Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 20 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 336, Phật Châu. Chẳng lẽ là kia xuyến Phật Châu có cái gì cổ quái địa phương? Cô Cẩm Chiêu trong lòng một trận nghi hoặc. Qua một lát nữa, Tần Thị liền mang theo vài cái con dâu đi lại. Bán chúc bạn phong cảnh tuy rằng hào, nhưng là địa phương dù sao cũng là xa xôi chút, phòng trong trần thiết cũng thực xa xỉ, lão phu nhân trụ không thói quen. Tần Thị còn chỉ huy vài cái bà tử đem trong phòng bình phong, ngà voi nhặt hoa, hàng trù dệt kim đệm cấp thay đổi. Xiêm áo lão phu nhân thường bãi kia tôn đàn mộc Phật. Đám người ngồi vào chỗ của mình, Tần Thị cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện tam đệ muội, mắt thấy cửa ải cuối năm đến, chờ nhị lão gia bọn họ đã trở lại, trong phủ mặt lại nên công việc lu bù lên. Hiện tại nương sinh bệnh, chẳng ta chiếu cố nương, ngoại viện chuyện liền từ ngươi một mình quản lý. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cố Cẩm Chiêu gật đầu, nhị tẩu chiếu cố nương ta tự nhiên là yên tâm. Chỉ sợ ta có quản được không tốt địa phương, còn muốn ngươi đề xuất mới là. Trần lão phu nhân cười tủm tỉm nói, ta đồ cảm thấy ngươi quản được tốt lắm. Chúng ta già đi, liền thích náo nhiệt còn ngóng trông bọn họ trở về đâu. Nàng chậm rãi hít một câu, nếu ta này xương cốt có cái gì không khỏe, chỉ sợ các nàng liên cuối cùng một mặt đều không thấy được. Thẩm Thị vội vàng nói, tổ mẫu có Phật tổ phù hộ, tự nhiên là phúc nhân thiên tướng. Trần lão phu nhân chính là lắc đầu cười cười. Hơn nữa lão tứ này mấy tháng cũng nặng nề thật sự, ta này bệnh thành như vậy, hắn cũng không có đến xem ta. Thẩm Thị cười nói, tứ thúc hứa là bận quá. Trần tứ gia kết quả xảy ra chuyện gì đại gia đều biết đến, nhưng không có người dám nói. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Trần Ngạn Văn cũng đích xác quá đáng, Trần lão phu nhân nói như thế nào cũng là sinh dưỡng hắn, thế nhưng liên xem cũng chưa đến xem. Trần lão phu nhân lại hỏi Thẩm Thị, Hiến Nhi không đi theo ngươi tới sao? Hiến Nhi hôm qua đi tìm hắn bát ca ngoạn, hôm nay không nên ầm ĩ cùng hắn bát ca cùng đi Đào Phong quán đọc sách. Ta nghĩ nhường hắn đi nghe một chút cũng tốt, khiến cho mẹ dẫn hắn đi. Thẩm Thị đáp, chờ thêm năm, Hiến Nhi cũng muốn đi theo đi Đào Phong quán. Trần lão phu nhân gật đầu, không có tới cũng tốt, ta còn sợ qua bệnh khí cho bọn hắn. Tần Thị nghe Trần lão phu nhân trong lời nói, tươi cười có chút miễn cưỡng. Cố Cẩm Chiêu y Trần lão phu nhân uống dược, nghĩ đến chính mình nơi đó còn có việc, nơi này có Tần Thị hầu hạ, sẽ không nàng quan tâm. Trước hướng Trần lão phu nhân cáo lui ly khai. Chờ Cố Cẩm Chiêu trở lại Mộc Tê đường, vừa vặn nhìn đến cái kia am hiểu dùng dược Tống tiên sinh đi lại, người này cười cho nàng chắp tay thỉnh an, vào tiền tiến trong thư phòng. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, trước nhường bà tử mẹ đi trở về, chỉ mang theo thái phù hướng trong thư phòng đi. Thư phòng bên ngoài thủ Trần Tam gia hộ vệ, cầm đầu khách khí ngăn lại nàng, nói là Trần Tam gia đang ở bên trong cùng nhân thương lượng sự tình. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể ở bên ngoài đợi một lát, xem chính đường kia khối xuân cùng cảnh minh tấm biển uống trà. Kia Tống tiên sinh xuất ra sau, lại sắc mặt ngưng trọng, cước bộ bay nhanh ly khai thư phòng. Hộ vệ mới đi lại thỉnh nàng đi vào. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến Trần Tam gia ngồi ở án thư phía trước. Trước mặt mở ra bản giống sổ sách giống nhau gì đó. Hắn nhắm mắt ngưỡng tựa vào ghế thái sư, trong tay thưởng thức kia xuyến nhan sắc vi hắc Phật Châu. Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng mà đi đến bên người hắn, bắt hắn trong tay Phật Châu xuyến nhìn nhìn, này tính chất như là lão sơn đàn. Trần Tam gia lại đem này nọ theo trong tay nàng lấy đi, ngươi không nên đụng này. Ngài thế nào? Cố Cẩm Chiêu lực dừng lại đốn, lập tức phản ứng đi lại, chẳng lẽ là. Này xuyến Phật Châu có vấn đề. Ngài vừa rồi nói, này Phật Châu là ngài đưa cho nương. Nhưng là này Phật Châu có vấn đề. Cố Cẩm Chiêu có chút nghi hoặc, đã là Trần Tam gia qua tay kia nhất định không có vấn đề gì mới là. Trần Tam gia cười thở dài, thứ này là người khác tặng cho ta. Ngươi đoán là ai? Hắn thưởng thức Phật Châu xuyến thủ chậm rãi dừng lại, ánh mắt lạnh như băng. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình khả năng đoán được, người khác đưa cho Trần Tam gia gì đó, hắn tự nhiên muốn phòng bị. Nhưng là Trần Tam gia đồng thời cũng là cái rất trọng thị gia tộc nhân. Hắn sẽ không phòng bị chính mình thân nhân. Chẳng lẽ này Phật Châu xuyến là Trần Tứ gia đưa? 2 năm trước Trần Ngạn Văn đi Sơn Tây Ngũ Đài Sơn, liền cho ta dẫn theo này chuỗi hạt từ. Nói là thỉnh linh nham tự giác ngộ pháp sư khai quang thì phải là tương đương chân quý Phật khí. Trần Ngạn Doãn chậm rãi nói. Nhưng này thời điểm, ta vừa vặn vừa gặp được ngươi, sau này lại cưới ngươi. Thứ này ta liền không có dùng xong, chuyển giao cấp mẫu thân. Hắn khả năng giận đến mức tận cùng, Cố Cẩm Chiêu căn bản không cảm giác hắn phẫn nộ. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Tam gia, trên mặt hắn rõ ràng mang theo tươi cười, ánh mắt ám trầm. Thủ lại run nhẹ nhẹ đứng lên, nàng tâm cũng lạnh lẽo, không biết nên nói cái gì hào. ai bị chính mình nhất mẫu đồng bào huynh đệ hãm hại, đều sẽ không tốt hơn. Đó là bầy mưu nghĩ kế như hắn, lại thế nào địch nổi thân huynh đệ này sau lưng một đao. Cũng là ta làm phiền Hà mẫu thân. Trần Tam gia hít một câu. Ta vốn đang cho rằng, hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng tổng không đến mức tới tay trường tướng Tàn Nông nổi. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là ta xem nhẹ hắn. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc thật lâu, mới hỏi, là vì ta. Ngài mới không cần dùng nó. Trần Tam gia vuốt cằm, ta vốn cũng không phải thật tu sĩ. Chính là Trần lão phu nhân cảm thấy kinh Phật làm cho người ta yên tĩnh, hắn mưa dầm thấm đất cũng đi theo tin Phật thôi. Thứ này là chậm độc, sẽ không thật sự yếu nhân tánh mạng. Nhưng là có thể làm cho người ta thân thể càng ngày càng kém. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Vì sao Trần Tam gia sau này thân thể càng ngày càng kém, vì sao hắn hội cuối cùng chết ở Tạ Tư Đi trong tay. Hắn cuối cùng rời đi thời điểm Cố Cẩm Chiêu không có đi đưa hắn. Nhưng là hắn trải qua chính mình trụ sân ngoại, Cố Cẩm Chiêu thấy được hắn gầy bóng lưng. Khi đó giống như thật sự là thực đơn bạc, may mắn hắn không xương đại còn chống đỡ được rất tốt kia kiện áo choàng. Cố Cẩm Chiêu nhất thời có chút thất thần. Trần Ngạn Doãn cúi mắt xem này xuyến Phật Châu, điêu khắc Phật tổ kim thân kia khỏa hạt châu, mặt trên còn ấn Phật hiệu, hắn chậm rãi dùng ngón tay vuốt ve. Kỳ thật ở bên người hắn chính là như vậy đáng sợ. Liền ngay cả thân huynh đệ có thể ôm có sát tâm, huống chi là sư sinh đâu. Đối với ngươi cười thủ qua tay có thể lại cho ngươi một đao. Hôm nay còn có thể nâng cốc môn hoan, ngày mai chính là đao kiếm thướng hướng. Tàn nhẫn một điểm đường sống đều không có. Cẩm Chiêu, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Trần Tam gia đem Phật Châu thu hồi đến. Ta đi tìm Trần Tư có chút việc. Cố Cẩm Chiêu dạ, nàng cái gì đều không có nói, chính là lấy qua trên giá áo sóc ra áo choàng cho hắn hệ thưởng. Trần Tam gia ra thư phòng, bên ngoài Trần Nghĩa mang theo nhân chờ hắn. Nàng đứng ở nhà chính bên ngoài, xem hắn mang theo nhân biến mất ở giữa trời chiều, bốn phía lâm lập hộ vệ như thế túc mục. Mộc Tê Đường Lý nửa điểm thanh âm đều không có. Cuối cùng một tia ánh sáng chôn vùi chân trời, mái hiên thượng chỉ trừ ánh chiều tà. Vương thị đã ở trên giường nằm đã nửa ngày, nằm đầu đều hôn mê. Nguyệt Tín mấy ngày nay nàng luôn hư nhuyễn vô lực, sẽ không hiếu động đản. Vưu Di nương nhưng là đi lại hầu hạ nàng, cùng ở bên cạnh làm một ít châm tuyến sống. Vương thị thư tiểu nha đầu hầu hạ uống lên một chén nước đường đỏ, kêu Tưởng mẹ hỏi tứ gia đâu. Tưởng mẹ đáp hình như là ở trong thư phòng, ngài nếu có việc nô thì đi thông truyền một tiếng. Vương thị chính là lắc đầu, nàng chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nàng dựa vào lộ trù mặt sảm tơ vàng nghênh trầm, nhìn đến dưới ánh đèn Vưu Di nương sườn mặt mềm mại lại xinh đẹp. Vương thị mơ mơ hồ hồ nhớ tới Cố Cẩm Chiêu bộ dáng, thế nhưng cảm thấy này hai khuôn mặt lược có trùng hợp. Nàng nhắm chặt mắt cảm thấy chính mình lại như vậy nằm xuống đi tinh thần sẽ không tốt. Thân thủ đối Vưu Di nương nói, người phù ta đứng lên đi một chút. Vưu Di nương việc buông châm tuyến, có chút kinh ngạc vẫn cứ thân thủ đi nâng dậy Vương thị. Trần tứ gia có bốn di nương, tối được sủng ái là nàng, hơn nữa nàng cũng sinh con trai. Nhưng cho dù như thế, nàng dám ở Trần tứ gia trước mặt yêu sủng làm nũng, cũng không dám ở chủ mẫu trước mặt lỗ mãng. Vương thị luôn luôn cũng không thế nào muốn gặp nàng, nàng đến hầu hạ Vương thị cũng chính là làm bộ dáng mà thôi. Không nghĩ tới Vương thị thật đúng muốn nàng hầu hạ. Nàng nhỏ giọng hỏi Vương thị, phu nhân muốn đi chạy đi đâu? Vương thị chỉ bên ngoài hành lang gấp khúc, dọc theo hành lang gấp khúc qua đường hẻm chính là Trần tứ gia thư phòng. Vưu Di nương liền hư đỡ Vương thị xuất môn. Phía sau đi theo đoàn ghế con, lấy hãn khăn nha đầu, hành lang gấp khúc hai bên loại nhiều tông trúc. Vương thị nghỉ chân nhìn một lát. Đột nhiên nghe được thư phòng kia đầu có động tĩnh, Tưởng mẹ thò người ra nhìn thoáng qua, hình như là Hạc Diên lâu hộ vệ. Vương thị nhíu nhíu mày, nhường Vưu Di nương đỡ chính mình lại hướng thư phòng kia đầu đi rồi vài bước. Lại vừa vặn nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đi vào trong thư phòng. Đúng là Trần Ngạn Doãn, ngày thường đi theo hắn phụ tá Giang Nghiêm cũng đi vào. Hộ vệ liền gác ở ngoài cửa. Phát sinh chuyện gì? Vương thị trong lòng cảm thấy thầm hoảng, Trần Ngạn Doãn tự mình tìm đến Trần tứ gia cho dù còn mang nhiều người như vậy đi lại. Trước đó không lâu đã nói muốn cướp đoạt Trần tứ gia quản gia quyền. Hiện tại Trần Tam gia còn tưởng làm gì? Trần tứ gia làm chuyện gì chọc tới hắn? Nàng đẩy ra Vưu Di nương thủ, chính mình đi về phía trước vài bước, đột nhiên nghe được trong thư phòng có trọng vật rơi xuống thanh âm. Sau đó là một tiếng gầm lên, ngươi kết quả muốn làm gì? Hình như là Trần Tam gia thanh âm. Vương thị sợ tới mức tay chân như nhũn ra, vội vàng đỡ hành lang trụ, không dám gần chút nữa một bước. Tưởng mẹ đi lại phù nàng, nàng thở hổn hển khẩu khí nói, chạy nhanh cùng ta đi lão phu nhân nơi đó. Việc này muốn Trần lão phu nhân mà nói, bằng không chỉ bằng Trần tứ gia. Hắn còn có thể càng đấu qua Trần Ngạn Doãn sao? Tưởng mẹ vội vàng đỡ nàng đi bán trúc bản. Trên án chắc gì đó toàn bộ phất rơi trên đất. Thanh dứu băng vết dạn ống đựng bút rơi nát. Trần tứ gia giật mình, có thế này ngẩng đầu xem Trần tam gia. Ta có khả năng cái gì? Ta này đều bị ngươi giam lỏng, ngươi còn tưởng thế nào? Khóe miệng hắn giơ lên một tia cười lạnh. Ta biết ngươi hiện tại triều đình không thuận, chẳng lẽ ngươi tưởng đem tức giận phát tiết đến trên người ta bất thành? Hắn cho tới bây giờ không gặp tam ca đối hắn phát qua lớn như vậy hỏa. Trên mặt hắn nửa điểm tươi cười đều không có, mặt không biểu cảm xem hắn. Trần Ngạn Văn trong lòng có chút e ngại, lại nắm chặt run run thủ tiếp tục cười nói, này nên ta hỏi ngươi mới là. Trần tam ra lại cái gì cũng chưa nói, phách một tiếng kia chuỗi hạt tử ném tới trên án trác. Trần tứ gia vừa thấy này xuyến Phật Châu, sắc mặt đều thay đổi. Tuy rằng không có gì ý tứ, ta còn là muốn hỏi ngươi thứ này kết quả là ai chủ ý. Ngươi vẫn là Trương Cư Liêm. Trần tam gia thản nhiên hỏi. Chương 337, giam lỏng. Trần tứ gia yên lặng không nói chuyện. Trần Ngạn Doãn chắp tay sau lưng đi đến hắn phía trước, vừa rồi Trần tứ gia đối hắn trong lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhất thời tức giận phất rơi xuống hắn trên án thư gì đó, thủ bị bút sơn chỗ hồng cắt qua da kia khẩu từ cắt còn đỉnh thâm, huyết chậm rãi chảy ra. Giang Nghiêm nhìn đến sau cũng không dám nói ra, lại càng không dám lấy này nọ đi đổ. Hắn chỉ nhìn đến Trần tam gia trên tay huyết giọt trên mặt đất. Ngươi có biết thứ này là thế nào bị phát hiện sao? Trần Ngạn Doãn nói. Mẫu thân bị bệnh, ngươi sẽ không muốn đi xem nàng. Ta đã như vậy, có nhìn hay không lại ngại gì? Trần tứ gia không kiên nhẫn ngẩng đầu. Ngươi lại muốn nói cái gì? Trần Ngạn Doãn nở nụ cười. Lão tứ, năm đó ngươi đưa ta này xuyến Phật Châu, ta còn niệm ngươi là huynh đệ tình thâm. Lại muốn đã là giác ngộ pháp sư khai quang, liền chuyển giao cho mẫu thân. Hắn thở dài nói, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa muốn mẫu thân tánh mạng. Ngươi thứ này đã là vì ta chuẩn bị, chỉ sợ cũng là tính kế tốt lắm. Mẫu thân thân mình quá yếu chịu không dậy nổi này độc tính ăn mòn. Nếu ta trong lời nói, đỉnh cái 5-6 năm còn không thành vấn đề. Có phải hay không, Trần tứ gia chợt ngẩn ra. Ngươi, chuyển giao cho mẫu thân. Hắn nhắm chặt mắt ta nói mẫu thân này bệnh thế nào như thế kỳ quái. Cũng là ngươi Trần tam gia phúc phận a, liên mẫu thân đều có thể thay ngươi chịu qua. Trần Ngạn Doãn lặng im thật lâu sau, nhẹ nhàng mà hỏi hắn, ngươi chính là nghĩ như vậy. Trần tứ gia thản nhiên nói, ta không nghĩ hại nàng, ta lại nói như thế nào cũng là nàng đứa nhỏ. Dưỡng nhi mới biết cha mẹ ân, ta tuy rằng đối nàng có bất mãn, lại không nhúc nhích qua này tâm tư. Này chẳng lẽ không đúng cũng có ngươi lối. Ngươi nếu không cần Phật Châu đưa cho mẫu thân. Hắn nói còn không có nói chuyện, đã bị Trần tam gia giương tay một cái tát đánh cho thiên qua mặt. Vô cùng vang dội, đánh cho hắn nửa mặt đều tê cứng. Trần tứ gia thường đến trong miệng thanh ngọt, ánh mắt lạnh như băng âm ngoan xem Trần Ngạn Doãn. Trong lòng khuất nhục phẫn nộ, không cam lòng không ngừng bốc lên. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Hắn hạ giọng không ngừng mà thở. Ngươi làm ta đúng vậy thủ hạ vẫn là con, trong nhà này ngươi là gia ta chẳng lẽ sẽ không là. Dùng ngươi dạy ta, huynh trưởng như cha, ta đại phụ thân giáo huấn ngươi. Trần Ngạn Doãn lạnh lùng nói. Huống chi ngươi quả thực xúc sinh không bằng. Trần tứ gia đứng lên, hắn chậm rãi cười rộ lên. Hắn sờ sờ mặt thế nhưng đụng đến huyết. Ngươi không phải muốn biết ai để chú ý. Ta đây nói cho ngươi đã khỏe, chính là Trương đại nhân chú ý. Kỳ thật tam ca ngươi không cần như thế, ngươi hàng năm tập võ. Này chậm độc là giết không chết ngươi. Trương đại nhân còn không muốn hại chết ngươi, ta cũng không nhẫn tâm thật sự xem ngươi tử. Ngươi xem Trương đại nhân có phải hay không cái gì đều muốn đến. Kỳ thật ở ngươi mới vừa vào nội các thời điểm, Trương đại nhân đã nghĩ áp chế ngươi. Trương Cư Liêm thủ phụ địa vị là từ Từng An cối nơi đó đoạt đến, hắn tối kiêng kỵ chuyện như vậy. Hắn đồng ý qua ta vị trí. Ta đương nhiên biết Trương Cư Liêm là lợi dụng ta. Hắn nói này vị thất hội đáp ứng. Nhưng liền tính là lợi dụng đi. Ta cũng không quá để ý. Trần tứ gia hỏi lại hắn. Tam ca, ngươi đoạn ta tiền đô thời điểm tưởng không nghĩ tới có hôm nay. Ngươi xem không dậy nổi đệ đệ cũng có thể hại chết ngươi thời điểm. Ta quả thật thật không ngờ. Trần Ngạn Doãn cũng cười. Cho dù ngươi thắng thôi. Vậy ngươi biết thắng hậu quả là cái gì sao? Ta biết ngươi phát hiện sau ta khẳng định không hữu hảo kết cục. Tam ca, ngươi muốn giết ta liền giết đi. Trần tứ gia ngược lại thẳng thắn thành khẩn, được làm vua thua làm giặc. hắn một điểm cũng không tiếc mệnh. Giết ta xong hết mọi chuyện, về sau ngươi thí thân thanh danh truyền ra đi. Ngươi nói ai còn dám chọc ngươi đâu, ta sẽ không giết ngươi. Trần Ngạn Doãn ngẩng đầu nhìn Trần Tứ Gia. Bất quá ngươi đời này đều đừng nghĩ ra này phòng ở một bước. Hắn sẽ không giết hắn, cũng không tính toán giết hắn. So với từ còn thống khổ chuyện thật sự là nhiều lắm, Trần Ngạn Văn cái gì đều không có hưởng qua, hắn liền dám nói muốn chết. Hắn vất vả nửa đời người che chở này đại gia tử nhân, xem hắn trước mặt đệ đệ là bộ dáng gì. Hắn cảm thấy chuyện gì đều đơn giản, đối cái gì cũng không mãn. Không biết không có hắn che chở, hắn Trần Ngạn Văn cho dù cái rắm, vậy nhường hắn nếm thử loại này ngày tốt lắm. Trần Ngạn Doãn tiếp nhận Giang Nghiêm đưa qua hãn khăn lau trên tay huyết. Phân phó nói, về sau Trần Tứ Gia bên người không cho nhân hầu hạ, một ngày ba bữa các ngươi đưa đi lại. Liền cho ta nhốt tại nơi này, không cho ra một bước, cũng không chuẩn người khác tới nhìn hắn trừ phi đi qua ta đồng ý. Chấm, vậy tương đương với là giam lỏng. Trần Tứ Gia mở to hai mắt nhìn, Trần Tam Gia cũng không thường lại để ý hắn. Liền liếc hắn một cái đều cảm thấy dư thừa. Hắn đi ra thư phòng. Lập tức còn có hộ vệ vào được đem hắn trong thư phòng đồ sứ, thiết khí, phàm là có thể tạo thành thương tổn gì đó đều chuyển đi ra ngoài, vài cái đa bảo các cũng không còn lại, thư phòng liền trở nên vắng vẻ. Duy còn lại kháng giường cùng một chương dài mấy, Giang Nghiêm tự mình truyền một pho tượng cây từ đàn mộc Phật tượng tiến vào, đặt ở dài trên bàn con. Cười chắp tay nói, Tam gia nói, ngài về sau nếu không có việc gì, liền nhiều hơn niệm kinh bái Phật hảo giết thời gian. Trần Tứ gia chính là lạnh lùng xem hắn. Giang Nghiêm nói xong liền đi ra ngoài, môn chi nha một tiếng khép lại. Trần Tứ gia trụ sân cùng Vương Thị Sân là thông qua đường hẻm tương liên, tầm thường thời điểm tôi tớ lui tới đều thực thường xuyên. Trong viện tôi tớ rất nhanh đã bị thanh lý đi ra ngoài, đường hẻm cũng có người bắt tay, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp nhưng lúc này đã qua đều không qua được. Vương Thị đi cùng Trần Lão Phu Nhân nói, Trần Lão Phu Nhân nhưng không có để ý, nàng là biết hai huynh đệ có mâu thuẫn. Nhường Vương Thị hảo hảo xem Trần Tứ Gia tầm thường việc nhỏ sẽ không cần xen vào nữa. Vương Thị trở về nhìn đến không đối, cái chuôi này thủ nghiêm liên nàng đều không qua được. Trong lòng vô cùng lo lắng, rào khăn đứng một lát cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, vừa muốn chiều Trần Lão Phu Nhân chạy đi đâu. Cái này Trần Lão Phu Nhân nghe xong mới biết được sự tình nghiêm trọng, vừa mới bắt đầu còn chính là náo mâu thuẫn. Thế nào hiện tại lại giam lỏng đi lên, nhường Tần Thị Phu nàng ngồi dậy thân thù thẳng nói, mau. Tìm lão tam đi lại, nói được quá mau còn khiến cho liên tiếp ho khan. Trần Tam gia vừa đi tiền viện một lát còn chưa có tới kịp đem Trần Tứ gia chuyện phân phó đi xuống. Trần Lão Phu Nhân liền phái người đến kêu hắn. Hắn dùng hãn khăn đâm trên tay miệng vết thương, không kịp xử lý, liền vội vàng đuổi hoàn Trần Lão Phu Nhân nơi đó. Nếu Trần Lão Phu Nhân biết là con hại nàng, chỉ sợ còn có thể thương tâm. Nàng vốn liền thân thể yếu đuối, nếu lại tức giận đến tốt xấu nên làm cái gì bây giờ? Trần Tam gia tưởng chờ nàng chậm rãi lại cùng nàng nói. Biết Trần Lão Phu Nhân tìm hắn đi qua, chỉ sợ là có người đi nói. Hắn trước cùng nương nói vài câu, nàng cũng hẳn là có thể lý giải. Trần Tam gia đến bán chúc bạn thời điểm, Trần Lão Phu Nhân bán nằm. Nha đầu uy nàng uống đường phèn đôn lê canh. Hắn ngồi ở bên người nàng, thuận tay liền tiếp tiểu nha đầu trong tay bát nhường nàng lui xuống đi. Trần Lão Phu Nhân nhất trước uống xong canh, này đường phèn tư vị thật sự rất ngọt. Chờ còn lại bán bắt thời điểm, nàng lắc đầu ý bảo nàng không uống. Trần Tam gia đứng lên thay nàng lý đệm chăn, nếu mệt nhọc ngài trước hết ngủ đi, ta ở chỗ này cùng ngài. Trần Lão Phu Nhân sau khi gật đầu cũng không khẳng nghỉ ngơi. Kéo lấy Trần Tam gia ống tay áo nói, Lão Tam, ngươi thành thật nói với ta. Ngươi tưởng thế nào đối Ngạn Văn? Trần Tam gia trầm mặc một chút chính là nói, chờ ngài dưỡng tốt lắm thân mình ta lại cùng ngài nói đi. Trước mắt chuyện của hắn không quan trọng. Trần Lão Phu Nhân chợt cười khổ, Lão Tam từ nhỏ đến lớn ta liền cảm thấy ngươi có chủ ý, nghĩ muốn cái gì tưởng làm như thế nào. Chính ngươi trong lòng có chính mình kết cấu, nguyên tắc tính thực cường, cũng không hội bởi vì người khác khuyên can ngươi mà thay đổi. Ta cảm thấy ngươi như vậy tốt lắm, chưa từng có quản qua ngươi. Nàng nhắm mắt lại, nặng nề mà thở dài, nhưng ngươi lại vì sao? Muốn đem này sử dụng ở chính mình huynh đệ trên người. Ngạn Văn hắn đó là có sai, cũng chính là cấu kết Tư Lễ giám tham ô thôi, lột hắn quản gia quyền đã đủ, cần gì phải sẽ đem hắn giam lỏng đứng lên đâu. Trần Tam gia trên mặt ý cười dần dần biến mất, ta là có chút thực xin lỗi lão tứ. Trần Lão Phu Nhân cảm thấy vừa ăn đi canh nổi lên nồng đậm cay đắng. Ngươi cùng ngươi nhị ca đều là tốt, đứa nhỏ này lại từ nhỏ tính cách cực đoan, là ta dạy vô phương. Nhưng hắn chung quy là ngươi đệ đệ a, cho dù hắn có xin lỗi ngươi địa phương, ngươi liền không có cũng xin lỗi hắn địa phương. Ta liền không có xin lỗi hắn địa phương. Chúng ta Trần gia là nhất đại gia nhân, thế gia nếu là muốn phồn vinh hưng thịnh kia nhất định phải muốn đồng tâm hiệp lực a. Mẫu thân vốn không có nói tư cách của người, nhưng cũng không thể không đề hai câu. Trần Ngạn Doãn đứng thẳng tắp cúi đầu xem Trần lão phu nhân kia trương tái nhợt kinh người mặt, hắn không có ra tiếng, cũng không có phủ nhận. Trần lão phu nhân lại níu chặt hắn, thanh âm khàn khàn, ngươi vẫn là buông tha hắn đi. Ngạn Văn là ngươi đệ đệ a. Trần Ngạn Doãn cảm thấy chính mình đứng có chút cứng ngắc. Hắn đè thấp thanh âm, mẫu thân cảm thấy ta là cái loại này lãnh huyết vô tình. Kết thân nhân cũng không lưu tình nhân, hoặc là thay đổi thất thường, tưởng buông tha người khác để lại. Nhưng đợi đến tâm huyết dâng trào, vừa muốn lại tra tấn người khác nhân. Hắn cười cười, ta ở ngài trong lòng chính là như vậy. Trần lão phu nhân không có nghe minh bạch, nàng là nghe được vừa rồi Vương thị mà nói, mới nghĩ đến Trần tứ gia chuyện. Cũng không nghĩ tới Trần tam gia đối hắn còn có chuẩn bị ở sau. Nghe lời này ý tứ chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình sao? Ta thế nào, lão tam, ngươi kết quả muốn nói gì? Trần tam gia cũng không nói thêm gì đi nữa. Lão tứ bên kia ta khẳng định là sẽ không lại thả hắn ra. Trần tam gia nói, ta ngày mai sẽ đến xem ngài, chờ ngài thân mình tốt lắm cũng có thể đi xem lão tứ. Lão tứ cho dù bị giam lỏng cũng không có ăn ít uống ít. Ngươi không cần lo lắng hắn, cũng không cần khuyên ta, hiện tại Trần gia đã là ta đương gia kia tự nhiên cái gì đều phải nghe ta. Trần lão phu nhân trơ mắt xem con ly khai. Nàng vừa rồi muốn nói trong lời nói cũng không dám lại nói, trong lòng mơ hồ hiểu được Trần Ngạn Văn hẳn là còn làm chuyện gì, mới nhường lão tam phẫn nộ rồi. Lão tam không nhường nàng biết, hẳn là có hắn đạo lý mới là. Kia lão tứ kết quả làm cái gì? Trần lão phu nhân có chút hối hận, nàng không nên không biết rõ ràng sự tình, liền cùng lão tam nói những lời này. Nếu thực hiểu lầm hắn, này nên có bao nhiêu đả thương người. Cố Cẩm Chiêu chính cùng Dài Khóa ngoạn dạy hắn nói chuyện. Dài Khóa ngồi ở trong lòng nàng, bài ngón tay nhỏ đầu nha nha học ngữ. Học lập tức mệt mỏi, Cố Cẩm Chiêu y hắn uống lên bán bát dương nhũ, vỗ hắn lưng dỗ hắn ngủ. Nàng hôn hôn hắn hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, đem hắn ôm trở về noãn cát. Bà tử đã đem hỏa lo từ điểm tốt lắm, vú nuôi thủ hắn ngủ. Cố Cẩm Chiêu lúc đi ra, liền nhìn đến Trần tam gia đã trở lại. Hắn nhìn qua hơi mệt dựa vào nghênh trầm nhắm mắt lại. Cởi bỏ áo choàng đặt ở bàng sườn, trong phòng nha đầu đều nhường hắn bình lui xuống, không có một bóng người. Chỉ có bếp lò thán hỏa thiêu đỏ rực. Cố Cẩm Chiêu cũng nghe nói tứ phòng bên kia động tĩnh, đi đến bên người hắn, còn không có nói chuyện liền nhìn đến trên tay hắn quấn quýt lấy hãn khăn tẩm ra một đoàn đỏ sậm vết máu. Tay của ngài thế nào bị thương? Cố Cẩm Chiêu vội vàng cũng bước ngồi vào bên người hắn, nâng lên tay hắn cởi bỏ hãn khăn, hào thâm một đạo lỗ hồng. Thế nào đều không có băng bó. Mắt thấy da thịt đều trở nên trắng. Cố Cẩm Chiêu cao giọng hô thái phù, muốn tìm băng gạc sang dược cho hắn băng bó. Hắn lẳng lặng xem nàng, Cố Cẩm Chiêu có chút sốt ruột lại trách cứ nói, ngài thực làm chính mình xương cốt hảo, sẽ không để ý điểm ấy huyết. Cứ như vậy nhậm nó lưu, nếu miệng vết thương sinh mù làm sao bây giờ? Không gọi nhân tiến vào. Trần tam gia thấp giọng nói, một khác chỉ không có bị thương thủ phủng trụ mặt nàng, nhường nàng xem chính mình. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy ánh mắt của hắn quá sâu, chàng đi vào liền ra không được. Hắn giống như có chút không đối. Tổng cảm thấy này tầm thường bình tĩnh lý, giống như có chút bi thương. Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lại ôn nhu. Hắn hôn hôn nàng mi tâm, ta tưởng như vậy cùng ngươi ngốc. Cố Cẩm Chiêu, hắn liên danh mang họ kêu nàng, rất chậm lại tương đương trịnh trọng. Cố Cẩm Chiêu không biết hắn vì sao đột nhiên như vậy kêu hắn, nghĩ đến Trần Tứ gia chuyện. Nàng chính là cười cười, đang muốn an ủi hắn cái gì, lại bị hắn hôn im miệng môi, này hết thảy đều rất chậm, nhưng hắn cánh tay dùng sức không tha nàng tránh thoát, nàng lại phản thù cũng ôm lấy hắn. Nàng không biết vì sao như vậy cảm thấy, nhưng là Trần Tam gia trong lòng khẳng định rất khó chịu. Chương 338, mừng năm mới. Cố Cẩm Chiêu cái gì đều không có hỏi hắn. Đã hắn không có nói, thì phải là không nghĩ nàng biết, nàng sẽ không hỏi. Một hồi lâu sau nàng mới nhường nha đầu tìm băng gạc tiến vào cấp Trần Tam gia miệng vết thương dịch thuốc. Ngài nguyên lai chung chúng tên thời điểm cũng là ta dịch thuốc. Cố Cẩm Chiêu cười cười. Nhưng là quen tay hay việc. Hôm nay tiểu phòng bếp làm thủy tinh cao trường tỏa thích ăn, hắn ăn nhiều hai khối, cái bụng đều ăn phồng dậy. Ta sợ hắn không thể tiêu thực, nói không cần hắn ăn. Hắn giống như nghe hiểu giống nhau, không có ầm ĩ muốn. Hắn tân giày vải là Du thị cho hắn làm cái lão hổ đầu. Hắn luôn đem giày vải kéo xuống ngoạn, vốn là cho hắn làm đến mặc, hắn lại đem giày trở thành đồ chơi. Cố Cẩm Chiêu cười nói, miệng vết thương rất nhanh liền bao tốt lắm, nàng muốn thua tay, lại bị Trần Tam gia gắt gao nắm giữ. Hắn miệng vết thương sẽ không đau không? Cố Cẩm Chiêu xem Trần Tam gia cũng cười nói, ngươi nhiều lời chút đi, ta nguyện ý nghe. Liên miên lại nhảy, lại một điểm cũng không rườm rà. Hắn nghe thực thoải mái. Cố Cẩm Chiêu nhưng không có nhiều tốt như vậy ngoạn sự nói với hắn, nàng nghĩ nghĩ, nhắc tới Trương Cư Liêm chuyện, này Phật Châu dụng tâm lương khổ chỉ bằng Trần Tứ gia khẳng định không thể làm đến. Trước mắt ngài cùng Trương Đại Nhân lại dương cung bạc kiếm, ngươi tính làm như thế nào? Nàng nhất định phải biết việc này, tuy rằng hiện tại sự tình phát triển đã vượt qua nàng trải qua. Nhưng nàng biết đến một chút việc vẫn là có thể phái thượng công dụng. Trần Tam gia thu hồi bị thương thủ thử giật giật. Cũng không có thương đến gân cốt. Trương Cư Liêm chi thế thâm căn cố đế, gần là tham ô bao che loại này tiểu tội, là động không được hắn căn cơ. Ngươi có biết từ xưa đến nay các đời lịch đại tối có thể tăng giảm quyền thần thanh danh. Khiến cho vây cánh phản chiến là cái gì sao? Cố Cẩm Chiêu đột nhiên nghĩ tới Trường Hưng Hầu chuyện. Kiếp trước Trường Hưng Hầu lúc đó chẳng phải quyền thế thật lớn, hơn nữa trong tay nắm có thiết kỵ mưu lợi riêng binh, trung quân đô đốc phủ điệu binh quyền. Trường Cư Liêm cùng Duệ Vương liên hợp lại vu hãm hắn mưu phản, chờ hắn bị giết sau cũng là cây đổ bầy khỉ tan, nơi nào còn có một thế hệ danh tướng bóng dáng. Ngài là nói mưu phản. Trần Tam gia đạm cười, quả thật là mưu phản. Chỉ có Trương Cư Liêm mưu phản, tài năng danh chính ngôn thuận trừ bỏ hắn. Tiếp trước Trương Cư Liêm cầm giữ Triều Cương nhiều năm, mãi cho đến hắn qua đời sau Chu Tuấn An mới có thở dốc đường sống. Trương Cư Liêm là cái tương đương người thông minh, nói thông minh thật sự là vũ nhục hắn, hắn là cái tương đương có chính trị trí tuệ nhân. Đến hắn cái kia vị cực nhân thần nông nỗi, ai không hội xem trên cùng kia đem long ỷ đâu. Nhưng là Trương Cư Liêm chưa từng có mưu nghịch qua. Hắn không có hoàng gia huyết thống, trừ phi thiên giáng loạn thế, bằng không xưng đế cũng là tương đương gian nan. Hoàng gia chính thống tư tưởng xâm nhập nhân tâm, ai muốn trừ bỏ hoàng gia huyết thống chính mình thủ nhi đại chi kia đó là nghịch thiên mà đi. Kỳ thật tốt nhất chính là cùng thiên tử làm chư hầu, làm nhiếp chính đại thần. Tuy rằng kia thân long bào không ở trên người, nhưng kỳ thật đã là vua không ngai. Huống chi Chu Tuấn An coi như là nghe lời, luôn luôn nhẫn đến Trương Cư Liêm tử sau mới bắt đầu phát tác. Cho nên Trương Cư Liêm cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm phản. Mấy thứ này nàng có thể nghĩ đến. Trần Tam gia cũng nhất định có thể nghĩ đến. Cố Cẩm Chiêu hỏi, nhưng là ta xem Trương Cư Liêm không có muốn làm phản bộ dáng, này lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn không phản, vậy buộc hắn phản. Trần Tam gia còn cười, ngữ khí lại lãnh xuống dưới. Hắn coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trương Cư Liêm đối hắn như thế, hắn nếu không hoàn thủ cũng quá thực xin lỗi hắn. Đã đến thời điểm, vậy xem ai thắng qua ai. Hắn còn chưa bao giờ bị nhân bức đến nước này qua, có lẽ Trương Cư Liêm còn cảm thấy hắn ôn hòa nghe lời, không biết đem nhân bức đến cực hạn thời điểm. Sự tình hội trở nên tương đương đáng sợ. Không qua vài ngày Trần Nhị Gia liền theo Thiểm Tây đã trở lại. Quốc Tử Giám cũng hạ học, nghe nói mẫu thân sinh bị bệnh Trần Nhị Gia cũng thực lo lắng. Trở về sau liên xiêm y đều không có đổi một thân, trực tiếp nhìn Trần Lão Phu Nhân. Hắn là Trần Lão Phu Nhân nuôi lớn, tự nhiên tối nhớ Trần Lão Phu Nhân ân tình. Hắn nghe nói Trần Tứ gia chuyện sau vô cùng giật mình. Chờ Trần Tam gia hạ triều trở về, trực tiếp tìm hắn đi qua thương lượng sự tình. Cố Cẩm Chiêu không biết hai người nói gì đó. Nàng đem cửa ải cuối năm cùng ông táo sự tình chuẩn bị tốt lắm, việc ban ngày mới nhìn Trần Lão Phu Nhân. Trần Lão Phu Nhân nơi đó cũng là không cô đơn, vài cái thằng tôn bối, cháu dâu cả ngày cùng nàng nói chuyện, đánh túi lưới ngoạn. Nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái, ngoại viện hồi sự chỗ lại đây nhân kêu nàng, lại không thể không trước rời đi. Trần Lão Phu Nhân nhường nha đầu cho nàng bắt một phen bí đao đường. Nhường nàng cầm trên đường ăn, Cố Cẩm Chiêu dùng khăn tay bao một phen đường, có chút giờ khóc giờ cười. Nàng lại không thích ăn ngọt, huống chi bí đao đường hương vị lại ngọt phát ngấy. Cố Cẩm Chiêu cầm đường theo bán chúc bạn lý xuất ra, rất xa liền nhìn đến một đạo cao gầy thân ảnh. Nàng nhất thời cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Trần Huyền Thanh thế nào đã trở lại? Bên người nàng nha đầu bà tử lại câu dừng lại cho hắn thỉnh an. Hắn đi vào Cố Cẩm Chiêu mới nhìn rõ sở, mặc nhất kiện màu xanh hữu nhẫm cổ tròn quan phục, nhân so với nguyên lai đen chút, giống như cũng thành thục bộ dáng. Hắn xem Cố Cẩm Chiêu thật lâu sau mới cúi đầu chắp tay hướng nàng thỉnh an. Một năm không thấy, mẫu thân nhân được. Hắn dừng một chút, Trệ Tuyết gửi thư nói, mẫu thân cho ta thêm cái ấu đệ, đệ đệ được. Cố Cẩm Chiêu thấy hắn thái độ thản nhiên, tự nhiên liền không có cái gì. Hồi đáp cũng khỏe. Thế nào ngươi trở về cũng không có trước tiên nói một tiếng. Trần Huyền Thanh đạm cười. Hắn vốn liền bộ dạng cực kỳ tuấn tú đẹp mắt, nay càng có vẻ trầm ổn chút. Trước tiên nói còn phí công thương tài, sẽ không cần phiền toái. Cố Cẩm Chiêu không khỏi cười cười, nàng đều không biết nói với hắn cái gì là hảo, chỉ có thể chuyện phiếm hỏi hắn, người ở Túc Ninh huyện Nhậm Chi huyện làm được còn hảo. Trần Huyền Thanh thản nhiên nói, không tính là hảo. Túc Ninh nhiều phát nạn úng nạn hạn hán. Năm nay mùa hè đi thời điểm vừa vặn vượt qua nạn úng, chính là xem hơn dân chúng trôi giạt khắp nơi, cảm thấy chính mình cũng là vô năng thôi. Nguyên lai cảm thấy văn vẻ thiên hạ đệ nhất hảo, hiện tại mới biết được chính mình nông cạn thật sự. Hắn nói xong lại không có rời đi tính toán, liền như vậy lẳng lặng đứng, còn giống như phải đợi nàng câu hỏi giống nhau. Cố Cẩm Chiêu lại không biết nói cái gì là hảo. Sau một lúc lâu mới nói, thiên tai không thể miễn, ngươi tận lực cũng rất tốt lắm. Nguyên lai ta tiểu nhân thời điểm bảo trì cũng có qua nạn úng, khi đó Kỳ gia còn khai thương tế dân, ở ngoài thành đáp hơn một tháng cháo bằng. Tuy rằng không thể cứu bao nhiêu nhân, nhưng là xem như tích đức. Trần Huyền Thanh cũng là cười khổ, tận lực không tận lực ta cũng không biết, kia hai tháng đồ thật sự là không ngủ tốt hơn. Hắn có thế này nghiêng đi thân, mẫu thân hẳn là có việc muốn việc đi. Kia ngài chạy nhanh đi thôi, ta cũng phải đi vấn an tổ mẫu. Cố Cẩm Chiêu mới nhẹ nhàng thở ra, lại nói Trệ Tuyết đã ở bên trong, ngươi rất cùng nàng trò chuyện đi. Nàng nhìn đến ngươi trở về khẳng định thật cao hứng. Trần Huyền Thanh đã sớm không có một năm trước cái loại này liều lĩnh cảm xúc, thật sự là nhìn nhiều lắm, chính mình sẽ không trọng yếu. Hắn chính là nói ta biết, trên mặt tuy rằng cái gì cảm xúc đều nhìn không ra đến, ngữ khí lại lãnh đạm. Cố Cẩm Chiêu trong lòng biết quên một người nào có dễ dàng như vậy đâu. Nàng dùng xong non nửa bối tử mới đem Trần Huyền Thanh đã quên, nếu không phải cuối cùng này hoang đường sự, nói không chừng nàng còn tỉnh ngộ không đi tới. Việc này hay là muốn chờ hắn chính mình suy nghĩ minh bạch. Nàng không lại lưu lại, cất bước ra bên ngoài viện đi đến. Nha đầu bà tử cũng theo đi lên. Nghe nói Trần Huyền Thanh đã trở lại, cao hứng nhất tự nhiên chính là Trần lão phu nhân, lôi kéo Trần Huyền Thanh thủ tả khán hữu khán, liền sợ hắn chịu khổ. Biết chính mình đích trường tôn này một năm qua không dễ dàng, kêu Du Trễ Tuyết đi lại phân phó, trên ẩm thực mặt nhiều bổ bổ, cá thịt không thể thiếu. Xem hắn gầy bộ dạng này, đi ra ngoài thời điểm vẫn là thám hoa lang đâu, trở về cũng sắp thành ăn xin. Trong phòng tất cả mọi người là cười. Trần Nhị Gia cùng Trần Tam Gia vừa vặn nói xong sự tình đi lại, Trần Nhị Gia nói, ngài nhưng đừng đem xanh đen quán hỏng rồi. Nơi nào quán phá hư, người xem hắn gầy cằm đều thêm chút, Trần lão phu nhân vẫn là thực đau lòng. Trần Huyền Thanh nhìn đến phụ thân đi lại tự nhiên muốn thỉnh an. Trần Tam Gia nhìn nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh điểm đầu, đã trở lại. Trần Huyền Thanh nói, ta đồ còn có chút sự muốn thỉnh giáo phụ thân, không biết phụ thân khi nào thì có rảnh. Trần Tam Gia trầm ngâm một lát hỏi, là về cái gì? Con sông đào, đê tu sửa. Ta nhìn vài quyển sách cũng chưa minh bạch. Trần Tam Gia nghĩ nghĩ nói, Túc Ninh hôm nay là có nạn úng. Người không cần ở trong sách tìm, cũng không cần hỏi ta. Huyện Chí Lý hẳn là có ghi lại, ngươi xem năm rồi là thế nào khơi thông. Sẽ tìm chút lão thợ thủ công đến giúp ngươi tìm vị trí hạ cọc liền không có cái gì vấn đề lớn. Trần Huyền Thanh nghe xong như có đăm chiêu, chậm rãi gật đầu doãn. Trần lão phu nhân lại cười lắc đầu, khó được trở về một lần, ngươi còn muốn thỉnh giáo phụ thân ngươi việc này. Đêm nay liền ở trong này bày tiệc, nữ quyến ngay tại thứ trong gian tiến thiện. Lão nhị nàng dâu, ngươi đi xuống phân phó một tiếng đi. Nàng khó được cao hứng như vậy. Đáng tiếc Trần Tứ không ở nơi này. Trần lão phu nhân nhìn đến Vương thị buồn bực không vui, trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được. Nàng không muốn đi tưởng này đó, lại cùng Trần Huyền Thanh nói, mẫu thân ngươi cho ngươi thêm cái đệ đệ, lập tức ôm đi lại cho ngươi xem. Bộ dạng trắng trẻo mập mạp, đáng yêu thật sự. Trần Huyền Thanh lại theo bản năng nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Phụ thân đang ở thấp giọng cùng nhị bá nói chuyện, ngẫu nhiên còn cười cười, giống như không có nghe đến giống nhau. Hắn gật đầu đáp ứng. Dù Trệ Tuyết cùng Thẩm thị ngồi ở cùng nhau, xa xa xem Trần Huyền Thanh. Trong lòng nàng có chút mê mang, cảm thấy người này giống không nghe lời dìu giống nhau, hoặc là phi không đứng dậy, hoặc là chảo không được. Cố Cẩm Chiêu quả nhiên ôm Trường Tỏa đi lại. Trường Tỏa thân trường thân tử muốn Trần Tam gia ôm Trần Tam gia cổ sẽ không chịu buông tay, mồm miệng không rõ nói nhiều cha phụ thân. Trần Tam gia cũng dung tung ấu tử ôm đứa nhỏ uy hắn ăn bí đao đường. Trần Huyền Thanh nhớ tới chính mình tiểu nhân thời điểm, vừa mở miệng học gọi người thời điểm chính là phụ thân. cho tới bây giờ không hô qua như vậy vô cùng thân thiết xưng hô. Trường tòa ăn đường sẽ không kề cận phụ thân rồi, hắn lại thảo nhân thích người khác ôm hắn thân mặt hắn, hắn cũng cao hứng. Thay đổi vài cá nhân ôm, cuối cùng Trần lão phu nhân hỏi Trần Huyền Thanh muốn hay không ôm ôm, hắn do dự một chút mới vươn tay. Đệ đệ đến trong lòng hắn cười hì hì, một điểm cũng không khẩn trương. Hắn lại không ôm qua đứa nhỏ, tay chân đều cứng ngắc. Chương 339, ghen tị. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến hắn ôm Trường Tỏa không thích ứng, đã nói, hắn rất nặng, bằng không ngươi vẫn là cho ta đi. Nàng thân thủ muốn ôm Trường Tỏa, Trường Tỏa lại cho rằng mẫu thân muốn cùng hắn ngoạn trốn miêu. Khanh khách cười bả đầu tàng đến Trần Huyền Thanh phía sau. Trần Huyền Thanh chỉ có thể chúc chắc lấy tay nâng hắn thân mình, sợ hắn quăng ngã. Ngươi muốn thiếu ôm đứa nhỏ. Trần lão phu nhân lại dặn dò Cố Cẩm Chiêu nói. Lại có thai cần phải thận trọng chút mới tốt. Trần Huyền Thanh không khỏi nhếch môi. Việc này trừ bỏ Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Tam gia, người khác đồ còn không biết. Trong lúc nhất thời mọi người đều hướng Cẩm Chiêu chúc. Cố Cẩm Chiêu lại cảm thấy đứa nhỏ tới quá nhanh, nàng hầu hạ một cái đều mệt đến hoảng. Lại đến cái khả làm sao bây giờ. Ăn qua bữa tối, Trần nhị gia giữ lại cùng với Trần lão phu nhân nói nói. Trần Tam gia ôm ngủ say đứa nhỏ đi trước một bước, Cố Cẩm Chiêu đi theo hắn phía sau. Chờ trở về Mộc Tê đường, vú nuôi cấp Trường Tỏa thoát tiểu áo ôm đi noãn các ngủ. Trần Tam gia ngồi ở La Hán trên giường đọc sách. Cố Cẩm Chiêu từ nha đầu hầu hạ, nước ấm rảo khăn rửa mặt sạch cùng thủ thay đổi kiện xiêm y xuất ra. Xuất ra sau Trần Tam gia chỉ đối sườn nhường nàng ngồi xuống, khép lại thư nói. Có chút bên trong chuyện ta không tốt nhúng tay, chỉ có thể cho ngươi mượn danh nghĩa nói chuyện. Tả ý tứ là muốn nhường Du Trễ Tuyết đi theo Trần Huyền Thanh đi lần rồi. Ngươi ngày mai đi cấp nương thỉnh an thời điểm cùng nàng nói một tiếng, cho nàng đi đến an bầy, đã nói là tả ý tứ. Nghĩ như thế nào khởi nhường Du Trễ Tuyết đi theo Trần Huyền Thanh đi lần rồi. Tiếp trước Du Trễ Tuyết liền luôn luôn tại bên trong lý, dù sao nàng là thế gia sinh ra. Trần Huyền Thanh đi Túc Ninh Nhậm Chi huyện cũng là cái khổ sai sự, đi theo đi không có hưởng phúc. Muốn nói là hầu hạ Trần Huyền Thanh, bên người hắn hầu hạ nhân cũng ít không xong, còn dùng không thấy Du Trễ Tuyết đến hầu hạ. Trần Tam gia chú ý Cố Cẩm Chiêu khó mà nói cái gì, liền gật gật đầu nói cũng tốt, thất thiếu gia bên người có thể có nhân đi theo hầu hạ. Hắn là muốn cho Trần Huyền Thanh cùng Du Trễ Tuyết nhiều ở chung đi. Không phải nói có lâu ngày sinh tình lần này sự sao. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên lòng có sở cảm, chẳng lẽ là bởi vì nàng quan hệ. Nàng muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ nói thất thiếu gia hiện tại làm một năm huyện lệnh, nhân cũng trí tuệ mở rộng chút. Như vậy nhiều lịch lãm vài năm là tốt, nhưng là so với nguyên lai tinh khí thần hào. Nguyên lai này sự đều là còn trẻ hết sức lông bông duyên cớ. Đợi đến hắn suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Trần Tam gia nghe xong liền cười hỏi, ngươi nói này đó, ngươi là sợ ta hiểu lầm. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, không phải sợ ngươi hiểu lầm. Nàng chính là muốn nói minh bạch mà thôi, bọn họ nên thản bằng phẳng, không có giấu giếm. Trần Tam gia cũng là thản nhiên nói, Cẩm Chiêu, ngươi muốn nghe nói thật sao? Cái gì nói thật? Trần Tam gia nâng lên thủ phủng mặt nàng, ngón tay vuốt ve nàng sườn mặt nói, trong lòng ta là không vui ngươi cùng hắn nói chuyện, nhưng chẳng phải không tín nhiệm ngươi. Hắn trầm mặc một lát, có đôi khi ta cũng không giống chính mình biểu hiện như vậy. Ta không thích khác nam tử nhiều nhìn ngươi, ta cũng sẽ ghen tị. Hắn biểu hiện thật sự khoan dung rộng lượng, kỳ thật chỉ có chính hắn biết trong lòng ý tưởng. Cho nên ta không có khả năng không kiêng kỵ ngươi cùng Trần Huyền Thanh. Ngươi biết không, Trần Ngạn Doãn xem Cố Cẩm Chiêu ánh mắt vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Cố Cẩm Chiêu lại bị ánh mắt hắn xúc động. Nàng đương nhiên thực minh bạch nhân đều có tư tâm thất tình lục dục. Trần Tam gia cũng không phải thần tiên. Hơn nữa theo mỗ ta phương diện mà nói, người thông minh tổng yếu càng mẫn cảm chút. Cố Cẩm Chiêu bắt tay hắn, thân thủ hoàn trụ Trần Tam gia cổ. Nàng như là nằm tiến trong lòng hắn, có thể nghe được hắn ngực nhảy lên. Trần Ngạn Doãn, Cố Cẩm Chiêu thì thào hoán câu. Ân, sợ nàng tọa bất ổn, Trần Ngạn Doãn cũng thân thủ hoàn trụ nàng lưng, trên cổ tay Phật Châu hoạt đến trong ống tay áo đi. Hắn chính là bắt tay đặt ở Cẩm Chiêu trên lưng, ôn nhu theo nàng. Nàng như vậy liên danh mang họ kêu tổng nhường hắn cảm thấy thực thoải mái. Nàng mặc là nhất thiện hàng trù mặt đoạn áo, trên mặt lăng văn thực bóng loáng, có chút bạc có thể đụng đến một ít nàng lưng cốt. Ta khả năng so với ngươi tưởng muốn thích ngươi. Cố Cẩm Chiêu do dự thật lâu trong lời nói mới nói xuất ra. Ta không thể tưởng được nếu về sau không có ngươi tại bên người ta sẽ là bộ dáng gì. Nàng luôn luôn khinh thường này dựa vào nam tử sống nữ tử. Kỳ thật chính mình mẫu thân còn có điểm giống, Hậu Trạch Lý cuộc sống cô tịch, một người nam nhân thường đến cướp đi, dần dần liền dựa vào nhân gia mà sống. Lấy nhân gia yêu thích đến tả hữu chính mình, một điểm bộ dáng đều không có. Cố Cẩm Chiêu tiểu nhân thời điểm, liền nhìn đến qua đại cữu cữu vài cái di nương tranh đến đấu đi. Lúc đó nàng thực khinh thường tưởng, chính mình cho dù thật sự gả cho một cái nam tử cũng sẽ không như vậy. Nàng ích kỳ xuyên thấu, thầm nghĩ chính mình sống được hảo liền đủ. Đợi đến thật sự toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn, mới cảm thấy sự tình không có dễ dàng như vậy. Ta cũng tưởng qua, người nguyên lai cùng Giang thị cùng nhau cuộc sống là bộ dáng gì. Cố Cẩm Chiêu lộ ra một tia mỉm cười. Ngươi xem, ngươi cũng từng như vậy ôm nàng cùng nàng nói chuyện, hoặc là quan tâm nàng thiếu mặc kiện xiêm y, hoặc là vì nàng giáp nàng thích đồ ăn. Mẫu thân nói nữ tử không thể ghen tị, đây là phạm thất suất chi tội. Nhưng là ai có thể thật sự khống chế chính mình đâu. Cố Cẩm Chiêu không phải không nghĩ qua việc này. Trần Ngạn Doãn như vậy một người, ai không thích hắn đâu. Nàng không tin Giang thị đối hắn không phải thật tình, kia vài cái tiểu thiếp đối hắn không phải thật tình. Càng cùng hắn cuộc sống nàng lại càng cảm thấy, người này là ở rất dễ dàng làm cho người ta thích hắn, ỷ lại hắn. Trần Ngạn Doãn không nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu sẽ nói này đó, hắn nghe được ngẩn ra. Cẩm Chiêu, ta còn không có nói xong đâu. Cố Cẩm Chiêu lại cười. Này đó không thủ phụ đức trong lời nói ta lần sau liền sẽ không nói, cho nên ngươi hãy nghe ta nói hoàn. Có đôi khi ta nhưng là hy vọng chính mình sinh ra sớm cái 10 năm, ngay từ đầu liền thích ngươi. Ta muốn biết ngươi tuổi trẻ thời điểm là bộ dáng gì, ngươi hăng hái là bộ dáng gì. Ngươi xem, này đó đều là Giang tỷ tỷ, nàng bồi ngươi hơn 10 năm đâu, kỳ thật ngươi tuổi trẻ thời điểm đều là thuộc loại nàng. Ngươi nói ta sẽ không ghen tị nàng. Nàng gắt gao ôm lấy hắn, Trần Tam gia có chút kinh ngạc. Nhưng càng nhiều là vui sướng. Hắn tiến đến Cố Cẩm Chiêu bên tai, thanh âm cúi đầu nói, Cẩm Chiêu, ngươi cho tới bây giờ không nói những lời này. Đó là bởi vì nàng đã sớm qua có thể kịch liệt biểu đạt chính mình cảm tình lúc thói quen đem chính mình sở hữu cảm xúc đều giấu đi, đổi một loại nhu hòa phương thức biểu đạt. Chẳng phải bởi vì đè nén, chính là một loại thói quen mà thôi. Hắn hôn hôn nàng vành tai, trong thanh âm lại lộ ra sung sướng. Ta cho tới bây giờ không biết này đó, kỳ thật ngươi nếu hỏi ta, ta có thể cùng ngươi nói ta trước kia chuyện. Chính là ta trước kia còn không có hiện tại như vậy trầm ổn. Muốn nói hăng hái trong lời nói, năm đó vừa trung bảng nhãn thời điểm coi như là ta cũng làm qua chuyện ngu xuẩn, lôi kéo nhị ca cùng đi rượu liêu lý uống rượu, còn bị phụ thân thấy được. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy bị hắn thân địa phương lại ma lại ngứa, tô tô cảm giác luôn luôn nóng đến trong lòng nàng. Hắn thân mình càng ngày càng gấp băng, nàng là ngồi ở Trần Ngạn Doãn trong lòng, hắn kia chỗ động tĩnh rất nhanh liền cảm giác được. Hắn nắm nàng thắt lưng thủ khó tránh khỏi dùng sức chút, làm cho nàng càng dán chính mình. Kia chỗ cảm giác liền càng mạnh liệt, Cố Cẩm Chiêu không khỏi có chút mềm cả người, xử không lên kình nhi, vừa vặn từ hắn chế trụ thủ, xoay người đem nàng áp ở nghênh trên gối. Sau này phụ thân đem chúng ta kêu đi phát biểu, ta còn bị phạt sao 10 lần đạo đức kinh. Đắc ý nhu ở thiếu niên khi, đợi đến nhân đều thành thục lại đại thành tựu cũng chưa cao hứng như vậy. Hắn quả thật hẳn là cao hứng, như vậy tuổi trẻ bảng nhãn, chỉ đành phải sớm thành danh hồi lâu viên trọng nho dưới. Giống như thật có thể nhìn đến hắn khoa ở tuấn mã thượng ở trong hoàng thành dạo phố cảnh tượng, người người đều đến thấy hắn phong thái. Cố Cẩm Chiêu giả, đợi đến hắn động tác càng ngày càng ái, muội mới nghĩ đến nhân mấy ngày nay sự tình nhiều. Hai người cũng không có cái gì vô cùng thân thiết thời điểm, hơn phân nửa đều là hắn ôm nàng đi vào giấc ngủ, tuy rằng hắn cũng thường xuyên có phấn khởi khi hậu, lại thông cảm nàng vất vả không có chạm qua nàng. Nam tử này tuổi vốn liền như sói giống như hổ, nàng thân mình lại còn trẻ, là có điểm không thể ứng phó hắn. Cố Cẩm Chiêu cũng không có thôi ủy, Trần Tam gia trong lòng có chủ ý, sẽ không chú ý đến nàng mang thai. Trần Tam gia lại còn có tâm tư nói với nàng, một bên kiên nhẫn nhường nàng động tình, một bên chậm rãi nói chính mình nguyên lai chuyện. Làm qua chuyện gì bị phạt bị nhân nhạo báng, phàm là không tốt đều cùng Cố Cẩm Chiêu nói. Đậu nàng giờ khóc giờ cười. Nàng cảm thấy sau này vẫn là không cần dễ dàng nói cái gì ghen tị trong lời nói tương đối hảo. Hai người nhưng là một hồi lâu ôn tồn. Ngày thứ hai Du Trễ Tuyết liền dắt Trần Huyền Thanh đến thỉnh an. Cố Cẩm Chiêu khi đó vừa đứng lên, Trần Tam gia đã đi nửa canh giờ. Hắn phân phó tiểu phòng bếp cho nàng làm cá thịt cháo, hai điệp tân nộn tiên thúy trộn đồ ăn, một cái đĩa da bạc canh nhân bánh bánh bao. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy là hắn hoang đường chậm trễ thời gian, mới không cảm kích hắn. Nghe nói Trần Huyền Thanh cũng đi theo đi lại, tự nhiên liền phân phó, làm cho bọn họ trước tiên ở nhà chính chờ một chút. lại nghĩ đến Trần Huyền Thanh có thể là đi lại xem Trần Hy, kêu Tôn mẹ đi lại. Đi thỉnh tứ đi lại, nàng này còn không có sơ hào tóc, đi ra ngoài thấy bọn họ không có phương tiện. Nghĩ đang vội, khiến cho nha đầu sơ cái đơn giản viên kế. Trần Hy tối hôm qua liền nhìn đến qua Trần Huyền Thanh, nhưng không có thể nói thượng nói mấy câu. Cho nên hôm nay vừa thấy đến thất ca, nàng liền mừng rỡ nhắm thẳng trong lòng hắn phốc, bị hầu hạ nàng mẹ giữ chặt tứ. Tứ, muốn thỉnh an, này cũng là ở nhắc nhở nàng. Trần Hy hiện tại tuổi lớn, phải chú ý chính mình ngôn hành, không thể lại hướng ca ca trong lòng phốc. Trần Hy có chút thất vọng, ủy ủy khuất khuất được rồi cái lễ. Trần Huyền Thanh đi lại cấp Cố Cẩm Chiêu thỉnh an, nhường nha đầu phủng cái hộp gấm đi lên. Nói là cấp Cố Cẩm Chiêu lễ, Cố Cẩm Chiêu mở ra xem là khối không có đánh ma qua từ ngọc tảng đá, nửa bàn tay đại. Từ ngọc là không đáng giá cái gì tiền, chính là tường thủy trừ tà ngụ ý hảo, Cố Cẩm Chiêu cũng liền tiếp được. Trần Huyền Thanh nói, suy nghĩ hồi lâu hẳn là đưa ngài cái gì lễ, nhưng cũng cảm thấy cái gì cũng không thích hợp. Rõ ràng tặng ngọc nguyên thạch, ngài chính mình thích bộ dáng gì nữa chiếu điêu một cái là được. Hắn đưa cho Trần Hy là cái tinh xảo vòng tay, điêu khắc hoa sen văn, Trần Hy thực thích. Dù Trễ Tuyết ngồi ở một bên, mỉm cười xem Trần Hy cùng Trần Huyền Thanh nói chuyện. Nàng mặc thật sự chỉnh tề, hoa hồng hồng dệt kim triền chi văn đoạn mặt, đeo khảm ruby kim khuyên tai, sấn phấn má như tuyết. Cố Cẩm Chiêu lại nghĩ đến Trần Tam gia nói đi lần rồi một chuyện. Nàng thừa dịp lưu Du Trễ Tuyết tiến mọi thiện cơ hội, trước cho nàng nói ý tứ này. Dù Trễ Tuyết một điểm đều không có phải rời khỏi loại này vinh hoa phú quý cuộc sống không tha, ngược lại thật cao hứng, hưng phấn ánh mắt đều sáng. Nàng một người ở tại Thúc Nhã Các Lý Cô Linh Linh, nếu có thể đi theo Trần Huyền Thanh tự nhiên không thể tốt hơn. Nàng không có ra qua xa nhà, xa nhất địa phương chính là đi chính mình ngoại gia Lương Hương. Ngữ khí có chút không yên hỏi Cố Cẩm Chiêu nói, mẫu thân ta đi lần rồi là hắn ý tứ sao? Cố Cẩm Chiêu cười lắc đầu, là ngươi phụ thân ý tứ. Dù Trễ Tuyết lại hỏi kia Hà Gian Phủ là bộ dáng gì? Ta chưa từng có đi qua, thất thiếu gia ở Túc Ninh trụ là mấy tiến sân. Hắn đã là chi huyện, hẳn là ở tại huyện Nha Lý đi. Bình thường huyện Nha Gian thứ ba chính là chi huyện cùng gia quyến chỗ ở. Cố Cẩm Chiêu liền hơi hơi cười, chờ một chút thất thiếu gia đi lại, ngươi tự mình hỏi hắn là được. Đang nói, bồi Trần Hy nhìn hoa Trần Huyền Thanh liền vào được. Dù Trễ Tuyết cười nói với hắn, Trần Huyền Thanh nhìn Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, hờ hững gật gật đầu. Dù Trễ Tuyết mẫn cảm thấy, hắn khả năng không giống tự bản thân sao cao hứng. Nhưng đợi đến nàng hỏi hắn vấn đề thời điểm, hắn cũng kiên nhẫn cấp chính mình giải thích, cũng không có không kiên nhẫn ý tứ. Chương 340, gầy mã. Trần Huyền Thanh ở Túc Ninh là ở tại huyện Nha Lý, hắn đi thời điểm chỉ dẫn theo vài cái bà tử gã sai vặt, nếu Du Trễ Tuyết muốn đi theo đi trong lời nói, thế tất trang phục và đạo cụ sẽ có rất nhiều, hầu hạ nha đầu cũng không thể thiếu. Trần Huyền Thanh vốn tính toán qua hoàn năm bước đi, hiện tại xem ra còn chưa có dễ dàng như vậy, tổng yếu chờ Du Trễ Tuyết đem này nọ thu thập xong. Hai người ăn qua cơm trưa liền cáo từ đi trở về. Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Hy luyện một lát nàng tân học khúc, Trần lão phu nhân bên người nha đầu liền đi qua truyền lời, nói Trần lão phu nhân tìm nàng đi qua có chuyện muốn thương lượng. Cố Cẩm Chiêu thay đổi kiện khảm trồn bạc ra đoạn áo, đi Trần lão phu nhân nơi đó. Bán trúc bạn vị trí hẻo lánh, đường hẻm bàng lại thực rất nhiều tùng thanh trúc. Trịnh mẹ chính dẫn tiểu nha đầu thu thập trúc diệp thượng tuyết, trong lọ sành đã trang hơn phân nửa quán. Nhìn đến nàng đi lại, Trịnh mẹ ủy khuất thỉnh an, dẫn nàng vào ấm phòng. Trong phòng long cháy được ấm áp, lại chỉ có hai cái bên người nha đầu ở hầu hạ, không gặp Tần thị đám người. Trần lão phu nhân trên mặt hiếm thấy không cười ý, chỉ ghế con nhường nàng ngồi xuống. Lại đem hầu hạ nha đầu bà từ bình lui. Xem ra thật đúng là có việc, tìm ngươi đi lại là vì lão nhị chuyện. Trần lão phu nhân trước tiên là nói. Cố Cẩm Chiêu có chút không hiểu Trần nhị ra chuyện tìm nàng làm gì, không phải hẳn là cùng Tần thị nói sao. Nàng này cũng là không cùng chi lại là đệ muội, nơi nào hảo nói đi. Bất quá rất nhanh nàng lại nghĩ đến, này có thể là nhất thiện không thể nói cho Tần thị chuyện. Lão nhị thật sự có chút kỳ quái. Trần lão phu nhân trước thấp giọng nói câu Trần Ngạn Trương tối hôm qua cùng nàng nói chuyện này thời điểm, hàm hàm hồ hồ, lóe ra này từ, nàng nghe được tức giận lại không tốt mắng hắn. Đều là hơn 40 tuổi người, nay lại là chính nhị phẩm quan to, nơi nào còn tùy vào nàng đến mắng đâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể răn dạy hắn vài câu nhường hắn đi về trước, quay đầu còn muốn giúp hắn chùi đít. Những lời này tự nhiên sẽ không theo Cố Cẩm Chiêu nói, dù sao cũng là lão nhị thể diện. Trần lão phu nhân nắm lò sưởi tay ấm thủ chậm rãi nói, lão nhị theo ta nói. Hắn dẫn theo cái nữ nhân trở về. người này ban đầu dưỡng ở Thiểm Tây, vốn là không tính toán mang về đến. Chính là có đứa nhỏ sau, hắn mới tưởng đem nhân gia đuổi về đến. Dù sao tiếp qua mấy tháng, hắn sẽ điều nhiệm đi Hồ Quảng. Hiện tại ở Trần gia ở Uyển Bình huyện một chỗ trong nhà. Lão nhị nàng dâu tỳ khí, ngươi cũng là biết đến. Người này cùng đứa nhỏ trở về nàng khẳng định xem không thoải mái. Hắn là sợ đi công tác cái gì sai cho nên mới không có đuổi về đến. Trần nhị gia ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Cố Cẩm Chiêu có chút kinh ngạc. Nghĩ nghĩ sau cảm thấy này cũng là bình thường. Trần nhị gia ở Thiểm Tây nhậm chức bên người tổng sẽ không liên cái hầu hạ giường chỉ đều không có. Nàng kiếp trước không quá chú ý Trần nhị gia việc này. Dù sao Tần thị thủ đoạn nhiều đến là sẽ không náo đến bên ngoài đến. Cố Cẩm Chiêu nói, đó là cái nam hài vẫn là nữ hài. Trần lão phu nhân nói, là cái nam hài, đều 3 tháng lớn. Hiện tại đều không có đặt tên. Này đã có thể phiền toái, nếu là cái nữ hài nhi đổ không gọi là, nhưng nam hài cũng không có thể luôn luôn dưỡng ở bên ngoài. Đây là Trần nhị gia đứng đắn huyết mạch khẳng định muốn nhận tổ quy tông. Huống hồ đợi lát nữa hắn dài vài năm sẽ nhập học. Kia ngài ý tứ đâu? Cố Cẩm Chiêu hỏi nàng. Nhị tẩu chuyện ta cũng không tốt nhúng tay. Nếu là về sau việc này bị nhị tẩu phát hiện chỉ sợ còn muốn cùng ta có khư khích. Lại nói lại là Trần nhị gia tư sinh tử. Ta cũng biết, Trần lão phu nhân gật gật đầu. Nhưng là đứa nhỏ này luôn luôn dưỡng ở bên ngoài cũng không phải cái biện pháp. Ta hiện tại thân mình không tốt, không thể liệu lý việc này. Đứa nhỏ này là không thể đi theo hắn lại đi lần rồi. Ngươi hiện tại quan ngoại viện cũng phương tiện giữ nhất bút bạc mỗi tháng đưa đi bọn họ nơi đó. Ta nơi này lại phái hai cái thích hợp bà tử đi qua. Trước chiếu khán chút, nói xong Trần lão phu nhân thở dài, ta còn tưởng rằng chuyện như vậy chỉ có lão lục hội quán thưởng. Lão nhị cho ta nói thời điểm, ta cũng là khí không được. Hắn mặc dù là muốn cái hầu hạ, kia cứ việc muốn là được. Thế nào còn nhường kia này nọ sinh hạ đứa nhỏ. Cố Cẩm Chiêu mẫn cảm nhận thấy được đứa nhỏ này mẹ đẻ thực không bình thường. Nếu là bình thường nhân gia nữ hài tử Trần lão phu nhân làm sao có thể nói mấy lời này đâu. Cố Cẩm Chiêu hỏi, nương, nàng kia kết quả là cái gì lai lịch? Trần lão phu nhân lại cảm thấy khó mà nói, do dự một lát mới nhẹ nhàng mà nói, Dương Châu gầy mã. Nguyên lai là Dương Châu gầy mã. Cố Cẩm Chiêu nhất thời liền minh bạch đi lại. Trở thành gầy mã nuôi lớn nữ hài nhi đều có 18 bàn hầu hạ nhân công phu, nhu thuận dịu ngoan. Chính là địa vị đều quá thấp, so với kia thuở nhỏ bán mình nha đầu còn không bằng. Liền tính là Trần nhị gia lại thích. Nàng kia đều là lên không được mặt bàn. Càng không nói đến là nhường này đó gầy mã sinh hạ đứa nhỏ. Như vậy mẹ đẻ hội liên quan đứa nhỏ địa vị cũng không cao. Trần lão phu nhân gặp Cố Cẩm Chiêu không nói chuyện, cho rằng nàng nghe không được này đó bẩn chuyện, sẽ không lại nói gầy mã chuyện. Này nữ tử thế nào còn chưa tính, tổng không thể nhường đứa nhỏ luôn luôn tại bên ngoài. Ta còn là tưởng đem đứa nhỏ này tiếp trở về, cùng lắm thì vẫn là dưỡng ở ta nơi này. Dù sao Huyền Tân cũng chuyển đi ngoại viện. Đó là ngươi nhị tẩu không thích cũng không có biện pháp. Ngươi cũng liền chiếu khán này hai mẫu tử một hai tháng, chờ ta bệnh hảo sau liền từ ta đến quản. Cố Cẩm Chiêu không tốt cự tuyệt, trước hết đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao chính là đưa đưa bạc đưa đưa cái ăn chuyện. Nói Trần nhị gia chuyện, nàng lại cùng Trần lão phu nhân thương lượng Du Trễ Tuyết đi Trần Huyền Thanh lần rồi chuyện. Trần lão phu nhân nghe được nói là Trần Tam gia chủ ý, gật đầu đáp ứng, vậy dựa theo ý tứ của hắn đến đây đi, hắn tổng không có sai. Nàng đằng trước nhiều như vậy nàng dâu tôn tức cũng không cần Trễ Tuyết tẫn hiếu, nhưng là Du Trễ Tuyết hẳn là hảo hảo cùng xanh đen ở chung, hai người chút không có nhân gia tiểu biệt thắng tân hôn vô cùng thân thiết. Lão Tam vài ngày nay, Trần lão phu nhân muốn nói lại thôi. Lần đó Trần Tam gia theo nàng nơi này rời đi sau, liền trở nên hơi lạnh mạc. Cũng là sẽ đến xem nàng, cũng không giống trước kia chuyện cười yến yến. Trần lão phu nhân vài lần tưởng riêng về dưới nói với hắn, đều bị vòng mở. Nàng lại không dám nhắc tới Trần Tứ gia chuyện, sợ Trần Tam gia càng tức giận. Hắn có hay không nói qua cùng lão tứ có liên quan trong lời nói? Hoặc là có hay không tâm tình không tốt địa phương? Trần lão phu nhân hỏi. Theo hắn đem lão tứ giam lỏng đứng lên sau, ta nhìn hắn luôn mất hứng bộ dáng. Trần Tứ gia chuyện Trần Tam gia là giấu giếm thật sự nhanh. Đại gia chỉ biết là Trần Tứ gia bị giam lỏng ở chính mình thư phòng, lại không biết là vì cái gì. Đương nhiên như vậy huynh đệ gian ám hại chuyện căn bản không thể truyền ra đi. Trần Tam gia phòng chừng cũng giấu giếm Trần lão phu nhân, hẳn là xem nàng thân mình không tốt. Sợ nàng thương tâm đi, dù sao cũng là nhất mẫu đồng bào, đều là theo nàng trong bụng xuất ra. Trần Tam gia tổng sẽ không nói, lão tư muốn hại ta không hại thành, ngược lại hại ngài đi. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, cũng chỉ là nói Tam gia trọng tình nghĩa. Ban đầu đối tứ gia cũng tốt lắm, hiện tại giam lòng tứ gia có lẽ là không thể không làm như vậy, dù sao hắn cũng không thường người khác nói hắn lạnh lùng vô tình. Ngài vẫn là yên tâm đi, Tam gia trong lòng có đo. Nghe Cố Cẩm Chiêu nói xong, Trần lão phu nhân trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Huồng ta sinh hắn dưỡng hắn, này đều cùng hắn một chỗ hơn 30 năm. Lại còn không có người biết hắn nhiều lắm, khó trách hắn sẽ trách ta. Tối hôm đó chuyện Trần Tam gia không cùng nàng nói, Cố Cẩm Chiêu cũng không minh bạch Trần lão phu nhân là cái gì cái ý tứ. Trần lão phu nhân cũng không tính toán nhiều lời, vẫy tay nhường Cố Cẩm Chiêu lui xuống. Cố Cẩm Chiêu buổi tối đem Trần lão phu nhân nói chuyện nói cho Trần Tam gia. Trần Tam gia mới từ nội các trở về, mới đem quan phục thay đổi, ngồi ở La Hán trên giường uống trà nghe Cẩm Chiêu nói chuyện. Gầy mã chuyện ta biết cũng không phải cái gì đại sự, theo hắn đi thôi. Trần Tam gia cũng không để ý chuyện như vậy. Trên thực tế hảo này nói nhân rất nhiều. Vụng trộm ở bên ngoài nạp thiếp mua kỹ quan viên cũng không phải không có. Tuy rằng trên thanh danh không xuôi tay, lại không tính là cái gì. Ngày hôm qua Trần Nhị gia liền từng nói với hắn, Trần Tam gia tuy rằng cảm thấy hắn làm việc không cẩn thận, nhưng Trần Ngạn Trương dù sao cũng là hắn ca ca, hắn không tốt lắm nhiều lời. Cố Cẩm Chiêu tưởng hắn cũng không để ý, hơn nữa việc này cũng không tốt quản. Hắn có thể quản đến Trần Lục gia nơi đó, tổng sẽ không đi quản Trần Nhị gia đi. Nàng dựa vào kháng trác một bên ở ánh nến hạ thu tất biên chân tuyến. Một bên hỏi kia ngài ngày hôm qua liền cùng Trần Nhị gia nói này. Trần Tam gia lắc lắc đầu, ta cùng hắn nói Trương Cư Liêm chuyện. Hắn ở Thiểm Tây bên kia cùng Triệu có mang liên hệ, về sau nếu thật sự cùng Trương Cư Liêm xung đột vũ trang. Ta trong tay không có binh quyền, nhu trước mưu hoa hảo mới là. Ngài đã có biện pháp. Cố Cẩm Chiêu có chút tò mò. Trần Tam gia tắc nở nụ cười, nếu ta nói. Kỳ thật ta theo một năm trước ngay tại thường chuyện này, ngươi tin sao? Nàng có cái gì không tin? Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng, nói không chừng theo tiến vào nội các ngày đó khởi Trần Tam gia cũng đã nghĩ đến hôm nay cảnh tượng. Trần Tam gia tắc thấy được nàng trong tay châm tuyến, thân thủ cầm đi lại, buổi tối làm này đó phi ánh mắt ta không phải sớm cùng ngươi đã nói. Cố Cẩm Chiêu ban ngày lý đều việc thật sự, cũng chỉ có buổi tối có rảnh làm điểm châm tuyến. Cấp đứa nhỏ bên người mặc quần áo, nàng tự nhiên muốn chính mình động thủ làm. Cố Cẩm Chiêu thân thủ đi bắt. Trần Tam gia lại giơ lên phía sau, nàng lại hướng hắn phía sau chào. Lại giơ lên bên kia, Trần Tam gia thoải mái mà xem nàng chế nhạo nói, ngươi còn muốn thưởng sao? Hắn dài so với nàng cao, thân thủ so với nàng linh hoạt, khí lực lại so với nàng đại. Nàng thế nào thưởng qua đâu? Cố Cẩm Chiêu thực bất đắc dĩ, cảm thấy hắn giống ở đậu nàng giống nhau, bình tĩnh. Ngài nếu không cho ta, đêm nay liền làm không xong. Cố Cẩm Chiêu nói, ta ngày mai còn muốn gặp quản sự. Trần Tam gia đã nói, ngươi bình thường vốn liền mệt, buổi tối còn muốn làm này đó sao được. Ta nhìn ngươi của hồi môn thái phủ tú cử vài cái nha đầu châm tuyến sống cũng không sai, cấp đứa nhỏ làm mấy đôi giày miệt luôn có thể. Ngươi đừng quá mệt, dù sao liền một cái ý tứ, hôm nay này tất nàng mơ thường cầm lại. Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng hắn nơi nào biết này chính mình làm cùng người khác làm có thể giống nhau sao. Nàng thừa dịp hắn không chú ý, thân thủ sẽ đoạt lấy đến. Lại nhất thời bất ổn bổ nhào vào trên người hắn, vì che chở nàng Trần Tam gia cũng không dám né tránh. Bị nàng áp đến trên giường sinh sôi cho nàng làm đệm thịt tử, hắn đau thét lớn một tiếng. Cố Cẩm Chiêu có chút ngượng ngùng, hỏi hắn có phải hay không áp đến cái gì. Trần Tam gia thẳng thắn, ngươi thật đúng là. Xem mặt nàng đều đỏ, mới chậm rãi nói. Không có việc gì, ngươi trước đứng lên ta nhìn nhìn lại. Là trường tỏa đùa lỗ ban khóa, hứa là vừa mới hắn chơi đùa, bà tử không thu thập sạch sẽ lưu lại. Cố Cẩm Chiêu cũng có chút ngượng ngùng, nhìn đến hắn không có việc gì, đã nói cái kia. Ta cũng là vô tình. Trần Tam gia xoa cách đến lưng nói, người nếu cố ý ta cũng sẽ không trách ngươi. Hắn thật bình tĩnh bổ sung thêm, tốt xấu cũng coi như ngã vào lòng thôi. Cố Cẩm Chiêu lại càng không biết xấu hổ, đây là cái gì ngã vào lòng. Nàng đem tất lấy đi lại phóng tới khay đan lý, bị hắn nhìn thoáng qua. Vội vàng nói ta lưu đến ngày mai buổi chiều lại làm. Trần Tam gia mới gật đầu tọa thẳng thân mình nói, lần sau nếu là còn như vậy ta cũng sẽ không liền như vậy buông tha ngươi. Hắn nhặt trên bàn thư đến xem, kia hắn còn muốn làm gì. Cố Cẩm Chiêu nhìn hắn cao lớn lại nho nhã bóng lưng, cúi đầu đọc sách chuyên chú, trong lòng lại như gió mát thổi qua. Lòng tràn đầy nhu hòa. Chương 341 An Bày. Cách một ngày Trần Tam gia phải đi tìm Trần Nhị gia. Trần Nhị gia mới từ Tần thị nơi đó ăn đồ ăn sáng xuất ra, đến Ninh Huy đường sau gã sai vặt phùng bát trà nóng đi lên. Hắn thường một ngụm liền chậm rãi nhíu mày, lão Tam, ngươi nơi này cũng không bị tốt hơn trà. Trần Tam gia cười cười, cúc hoa pha trà thanh hòa minh mục, ngươi uống nhiều chút cho thỏa đáng. Trần Nhị gia cảm thấy chính mình Tam đệ ý có điều chỉ, không được tự nhiên ho khan hai tiếng, quên đi, không nói này. Ngươi thật muốn nhường Triệu Hoài Điệu nhập Trung quân đô đốc phủ. Hiện tại Trung quân đô đốc phủ đô đốc nhưng là Trương Cư Liêm nhân, nếu muốn triệu hồi đến không dễ dàng. Ta cũng phải cùng Triệu Hoài thương lượng một chút. Hắn ở Thiểm Tây lãnh binh nhiều năm, tư lịch là khẳng định đủ. Huống chi hắn cũng đã sớm tưởng đã trở lại. Trần Tam gia than một tiếng. Bọn họ như vậy võ tướng hiện tại vốn là địa vị không cao, binh quyền lại bị binh bộ chế hành. Nếu muốn tấn chức còn muốn có dựa vào sơn. Bằng không bằng hắn chiến công, Trung quân đô đốc phủ đô đốc vị trí đã sớm không nói chơi. Trần Nhị gia gật gật đầu, như có đăm chiêu một lát. Lão Tam, ta cái này muốn điều nhiệm Hồ Quảng, chính là tưởng giúp ngươi cũng không giúp được. Chính ngươi muốn cẩn thận chút, ta thuộc hạ nhân toàn lưu cho ngươi sai xử, ngày mai khiến cho Kỳ Nguyên đến ngươi nơi nào đây. Ngươi nếu cần ta nhân mạch, nhường Kỳ Nguyên viết thư cho ta. Hắn cùng Trần Tam gia lợi ích quan hệ nhưng là nhất thể, không có Trần Tam gia ở bên trong các hắn bên ngoài sĩ đồ cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Trần gia vốn chính là dựa vào bọn họ hai người chống đỡ, giờ phút này hắn tự nhiên muốn dùng đem hết toàn lực bang Trần Tam gia. Tuy rằng biết này pháp hung hiểm, nhưng bước đến không thể không phản kháng thời điểm cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. Kỳ Nguyên là Trần Nhị gia tối coi trọng phụ tá, mấy năm nay cũng giúp Trần Nhị gia không ít. Trần Tam gia gật đầu nói, giờ phút này ngươi nhất định phải cẩn thận, trăm ngàn đừng bị nhân cầm lấy nhược điểm. Một khi ta bên ngoài cùng Trương Cư Liêm bất hòa, ngươi làm qua cái gì sẽ bị nhéo không tha, không có gì sai cũng muốn cho ngươi bước ra đến. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Trần Nhị gia chính là nói. Hắn làm quan nhiều năm, biết đây là tương đương mẫn cảm thời điểm, hắn không thể cấp Lão Tam một ngạt. Lão Tam hiện tại chính là đi ở vách núi đen bên cạnh, cẩn thận thật sự, tùy thời đều sợ ngã xuống. Dù sao hiện tại trên triều đình có thể chỉ thủ che thiên là Trương Cư Liêm. Chờ Trần Nhị gia rời đi sau, Trần Tam gia đứng ở trong thư phòng suy nghĩ thật lâu. Hắn an bày lâu như vậy, hiện tại cũng hẳn là muốn bắt đầu lúc. Muốn nói có cái gì lo lắng, vẫn là này nhất đại gia tử nhân. Mẫu thân Cẩm Triều Trường Tỏa còn có Cẩm Chiêu trong bụng chưa gặp mặt đứa nhỏ. Thật muốn là thất bại, hắn liên đứa nhỏ này mặt cũng không thấy. Thì phải là nhân ra theo như lời mồ côi từ trong bụng mẹ. Hắn nhắm chặt mắt hô Giang Nghiêm tiến vào chuẩn bị an bày mặt sau chuyện. Nếu hắn thật sự có ngoài ý muốn, nhất định phải cấp Cẩm Chiêu bọn họ lưu lại đường lui, hắn nói qua muốn che chở nàng. Phu vì thiên, hắn cấp Cẩm Chiêu chống một mảnh thiên, bằng không nàng về sau nên làm cái gì bây giờ. Này đó Cẩm Chiêu lại không biết, cấp đứa nhỏ hài miệt làm tốt lại bắt đầu làm cái yếm nhi. Tống mẹ xem nàng bụng nhi viên viên, nói này thai khẳng định là cái nữ hài. Cẩm Chiêu chuẩn bị kiện màu vàng tú hồng liên cái yếm, màu đỏ tú đoàn tụ hoa cái yếm. Đều là lộ trù chất liệu, nàng cũng hy vọng trong bụng là cái nữ hài, cấp Trường Tỏa thêm cái muội muội. Có người đến xem Cẩm Chiêu, liền cười chỉ vào Cẩm Chiêu bụng đối Trường Tỏa nói. Bên trong có cái muội muội. Trường Tỏa kỹ kỳ mở to hai mắt, tin là thật, buổi tối muốn ngủ thời điểm liền ghé vào mẫu thân trên người tìm muội muội. Cố Cẩm Chiêu đem hắn ôm đến đi qua một bên, hắn liền đem chính mình bay qua đến, tay chân mở ra cùng bản thân ngoạn. Một lát khả năng lại đem muội muội cấp đã quên, cười hì hì vừa muốn Cẩm Chiêu ôm hắn. Cố Cẩm Chiêu nhìn Trần Tam gia còn không có trở về. Nhưng tiểu phòng bếp phần đỉnh ý nhân móng giò canh đến nguy Trường Tỏa uống. Qua năm không bao lâu liền đầu xuân, thời tiết dần dần ấm đi lên. Vẫn là hà cuối cùng một hồi tiểu tuyết. Hoàng thành đường hẻm hai bên liễu nhánh cây nha thượng đôi lông xù tuyết cấp mới lên thái dương nhất chiếu. Không ra một khắc trung liền hóa. Trần Tam gia mở ra màn xe nhìn nhìn, bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, trà cây thượng phát ra tân nha. Lái xe Hồ Vinh cười nói, Tam gia, người xem năm nay này xuân tới nhiều sớm, chỉ sợ không mấy ngày sẽ giảm xiêm y. Hắn sẽ mặc kiện bạc áo bông, còn nóng ra hãn. Trần Tam gia nhìn trời quang mị mị ánh mắt, năm nay mùa xuân quả thật tới rất sớm. Vào Hoàng Cực Môn sau hắn xuống xe ngựa, bên ngoài mặc dù có thái dương, phong vẫn là lại can lại lãnh. Hồ Vinh cầm áo choàng vội tới hắn phủ thêm. Đợi đến nội các sau đợi một lát, Trương Cư Liêm mới mang theo tùy tùng đến, mọi người nhất tề đứng lên xưng thủ phụ. Chúng các lão phân vị trí ngồi xuống, Trương Cư Liêm bên cạnh Tùy Thị Phần Đình một chồng tấu chương đi lên. Trước tiên là nói là cày bừa vụ xuân chuyện, lại chính là tuyết tai, sau đó nói đến quan viên trục xuất. Phúc Kiến vùng duyên hải phong hoạn rất nặng, Trương Châu phủ vùng duyên hải đắp đê lấn biển khẩn hoang cày bừa vụ xuân vô lực, năm nay chỉ sợ là gian nan. Trương Cư Liêm nói, chư vị trước nghị, xem có thể hay không phái vài cái biết thủy lợi đối quan viên đi xem. Trương Châu phủ nguyên là Trần Đại Nhân đề nghị cuột khởi, nói là này địa thế hào. Lúc trước vùng duyên hải đắp đê lấn biển khẩn hoang thời điểm còn theo hộ bộ bát không ít bạc đi xuống. Hiện tại có phong hoạn, Trần Đại Nhân đã nghĩ nhiều biện pháp. Trần Đại Nhân tổng so với chúng ta quen thuộc Trương Châu phủ. Diêu Bình cười nói, Trần Ngạn Doãn ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn một cái. Trương Châu phủ là hắn đề nghị trợ sửa, vài năm nay Trương Châu phủ lương thực sinh sản nhiều không ít. Mấy năm trước luận công thời điểm hắn không có thừa xuống dưới, nghĩ rằng chính mình bất quá là mơ hồ nói ra cái ý thức cụ thể thực hiện vẫn là Trương Châu chi phủ cùng hắn thủ hạ hộ bộ lang chung ở làm, liền cũng không có ứng xuống dưới. Hiện tại gặp chuyện không may có thể coi là đến trên đầu hắn đến. Trương Châu phủ kia quả thật là phong hoạn tần phát, hắn thu hồi ánh mắt nhẹ giọng nói. Ta lúc đó xem qua Trương Châu phủ huyện chí, nhưng cũng không phải không có thống trị biện pháp. Nếu sớm cho kịp giải quyết cũng sẽ không chậm trễ cày bừa vụ xuân. Trương Cư Liêm nhìn về phía Trần Ngạn Doãn, ngươi làm việc này quả thật có chút đại ý, lúc đó không lo lắng đến Trương Châu phủ phong hoạn tần phát. Trần Ngạn Doãn chính là nói, lúc đó cũng không cảm thấy nghiêm trọng. Ngươi mấy năm nay quả thật can không ít chuyện, lại nói tiếp vẫn là tuổi trẻ không đủ ổn trọng duyên cớ. Trương Cư Liêm nói, Trương Châu phủ nếu cày bừa vụ xuân không làm nổi, ngươi cũng muốn đảm trách nhiệm. Lần sau làm việc muốn nhiều cân nhắc, về phần này thống trị phong hoạn chuyện vẫn là giao cho công bộ đến làm đi. Nói xong uống ngụm trà, Nhường Thị đọc cầm tiếp theo bản tấu chương đi lên. Mọi người ánh mắt dừng ở Trần Ngạn Doãn trên người, cái gì đoán cùng ý tứ hàm xúc đều ở trong đầu. Trần Ngạn Doãn lại sắc mặt không thay đổi, là học sinh đã biết. Nội các nghị sự như vậy trường hợp Trương Cư Liêm thế nào cũng muốn cấp Trần Ngạn Doãn vài phần tính tôi mới là. Hiện tại hắn này phiên không nể mặt bất quá là muốn dù sáng dù tối chèn ép hắn thôi. Trương Cư Liêm muốn cho hắn nghe lời. Tưởng nắm trong tay hắn tự nhiên không thể cho hắn quá lớn mặt mũi. Trương Châu phủ phong hoạn tổn thất tính ở Trần Ngạn Doãn trên đầu, bổ cứu cũng là người khác. Hắn vài năm nay ở Trương Châu phủ thượng công tích đồ cái gì cũng không quên đi. Lương Lâm nhìn hắn ánh mắt khó tránh khỏi còn có chút động dung. Chờ nghị sự sau khi xong, Lương Lâm đi lại tìm hắn nói chuyện, thủ phụ nguyên là tín nhiệm nhất ngươi, nghĩ đến là lần trước Lưu Tân Vân chuyện nhường hắn thật sự giận ngươi. Bất quá ngươi là thủ phụ một tay đề bạt đi lên. Hắn cũng nhiều nhất là buồn bực ngươi. Thiếu chút nữa đều phải mạng của hắn, còn chính là buồn bực sao. Trần Ngạn Doãn từ trong các lý xuất ra, sẽ không tùy vào muốn cười. Nội thị đi lại nói, hoàng thượng thỉnh hắn đi qua. Trần Ngạn Doãn không lại tưởng chuyện này, đi theo nội thị chiều Càn Thanh Cung đi. Chu Tuấn An đang ở Càn Thanh Cung mặt sau hà bên cạnh ao câu cá. Chung quanh cung nhân vây quanh, hắn có vẻ thực mất hứng, sắc mặt luôn luôn chật căng. Nhìn đến Trần Ngạn Doãn đi lại mới thả lòng chút, vẫy tay nhường hắn đi qua, Trần Đại Nhân đi lại nơi này tọa. Hắn lại đối chung quanh cung nhân nói, các ngươi đều lui ra đi, trẫm cùng với Trần Đại Nhân nói nói. Bên người hắn đứng tư lễ giám cầm bút thái giám Phùng Trình Sơn, nghe vậy liền nhìn Trần Ngạn Doãn liếc mắt một cái. Sau đó cười cười, hoàng thượng, ngài tại đây ao biên không có người hầu hạ sao được. Bằng không để cho người khác lui ra, lão nô ngay tại bên cạnh xem ngài như thế nào. Trương Cư Liêm phân phó qua Phùng Trình Sơn, không cần Chu Tuấn An một mình cùng các đại thần nói chuyện. Chu Tuấn An nguyên bản đều sẽ ứng xuống dưới. Lần này lại trầm mặt trẫm trong lời nói ngươi không nghe sao. Kia trẫm liền nói cho mẫu hậu đi, muốn mẫu hậu mà nói. Nghe nói ngữ khí vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Phùng Trình Sơn có chút không nhịn được mặt này. Nếu thái hậu trách tội, chỉ sợ lão nô lại khó mà nói a. Chu Tuấn An hừ một tiếng, ngươi muốn thủ kia liền thủ đi. Trần Đại Nhân, ngươi cùng trẫm đến thư phòng đi nói chuyện. Hắn đứng dậy kéo Trần Ngạn Doãn, lại quay đầu nói câu. Cũng không chuẩn theo kịp. Chờ đi qua hành lang gấp khúc, Chu Tuấn An nhìn lại không có người theo kịp mới ngừng lại được. Trần Đại Nhân, như vậy như thế nào? Tiểu Hoàng đế tuy rằng làm việc không chu toàn, nhưng dù sao cũng là bởi vì hắn còn tuổi nhỏ duyên cớ. Trần Ngạn Doãn mỉm cười khen ngợi hắn, hoàng thượng làm không sai. Chu Tuấn An nhẹ nhàng thở ra. Thanh tú trên mặt lại lộ ra vài phần chua xót, trẫm cũng có thể làm chút loại sự tình này. lần trước nhìn đến Lưu đại nhân như vậy chịu nhục, trẫm lại một chút biện pháp đều không có. Trong hậu cung Trang Tần che Thục Phi sau, liền Liên Kính Phi cũng không để vào mắt, trẫm xem nàng thực tại không thích. Trần đại nhân, lần trước ngài nói nhường trẫm dễ dàng tha thứ, này cần phải tới khi nào? Hắn lược dừng lại đốn, liền ôn nhu nói, hoàng thượng quý vì thiên tử, không nghĩ nhẫn vậy không đành lòng. Chu Tuần An nhãn tỉnh sáng lên, Trần đại nhân ý tứ là có thể bắt đầu, hắn nói, bên người ngài nội thị Giang Hạ là thần nhân, thần cùng ngươi nói nhiều lắm nói lời tạm biệt nhân hội khả nghi. Về sau thần muốn ngài làm cái gì, liền từ Giang Hạ truyền đạt cho ngài. Kim Ngô vệ ngài không thể tin nhậm, Cẩm Y vệ đồ còn có thể dùng một chút. Ngài lần sau triệu Cẩm Y vệ chỉ huy sự thời điểm, cứ dựa theo Giang Hạ theo như lời trong lời nói phân phó hắn. Này đại Cẩm Y vệ chỉ huy sự là tiên hoàng tự mình đề bạt, đối hoàng gia trung thành và tận tâm. Chính là hoàng đế tuổi nhỏ thượng không thể sử dụng thôi. Cẩm Y vệ tuy rằng hung danh bên ngoài, nhưng dùng hảo chính là một phen lợi khí. Chu Tuấn An gật gật đầu, trên mặt lại là không yên lại là kích động. Trần Ngạn Doãn lại nhìn đến Phùng Trình Sơn theo hành lang gấp khúc thượng đi lại, nói sang chuyện khác lại nói tiếp câu cá chuyện. Chu Tuấn An nghi hoặc một chút lập tức phản ứng đi lại, cười ứng hai câu, đem Phùng Trình Sơn ứng phó xong. Chương 342, hại nàng. Tống mẹ chính chỉ huy nha đầu đem trong phòng màn thay đổi, đổi thành bức màu thiên thanh tà dệt phúc văn, nhìn qua liền nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Cố Cẩm Chiêu nhìn nhìn, lại nhường đem kỳ trà cao thượng văn trúc đổi thành vừa khai hải đường bốn mùa. Vú nuôi từ cấp trường tòa mặc quần áo, áo nhỏ bộ ở trên người hắn, trường tòa ngoan ngoãn nhường vú nuôi chào hắn tay nhỏ bé mặc tay áo. Trần Huyền lướt qua đến xem hắn. Hắn cao hứng muốn hướng Trần Huyền Việt chỗ kia đi qua, cười hì hì hô, cửu ca cửu ca. Trần Huyền Việt đem hắn ôm vào trong ngực cười nói, trường tòa, người ăn qua đồ ăn sáng sao? Trường tòa không có nghe biết. Cố Cẩm Chiêu đã nói, hắn ăn hai cái đường bánh bao. Trường tòa vỗ tay nói, bánh bao, bánh bao. Trần Huyền Việt ôm Trường Tỏa chơi một lát, Cố Cẩm Chiêu mới dùng nước ấm rảo khăn lau thủ đi lại ngồi xuống. Chờ ngươi lại ăn mấy phó dược, ngươi thuốc này là có thể dừng lại. Đáng tiếc vẫn là trì hoãn ngươi. Cố Cẩm Chiêu có chút tiếc nuối. Trần Huyền Việt 10 tuổi mới thật sự bắt đầu tiến học, hắn thiên tư xuất chúng, có năng lực đã gặp qua là không quên được. Dạy hảo chung cái tiến sĩ khẳng định là không thành vấn đề. Trần Tứ Gia bị giam lỏng sau, Cố Cẩm Chiêu ngay tại lo lắng Trần Huyền Việt chuyện, nhường La Vĩnh Bình theo Giang Nam cho hắn thỉnh cái thần y đi lại trị liệu hắn, si ngốc chi chứng. Cả nhà đều biết đến cửu thiếu gia dần dần khôi phục thanh minh. Trần Huyền Việt cũng không để ý cười cười, ngẩng đầu nói tím, trên đời này lộ hiểu được là Trần Gia là thư hương truyền lại đời sau, cho nên con cháu đều làm quan văn. Nhưng ta chí không ở này, ta cũng không tưởng mưu hoa hơn 10 năm. Nếu vận khí tốt dễ nói, có thể giống tam thúc nhi lập chi năm tiến vào nội các. Vận khí không tốt này Hàn Lâm, nhịn cả đời đều chính là tiểu quan. Huống hồ ta cũng không nguyện ý học bát cổ. Hắn luôn luôn đều có ý nghĩ của chính mình. Tiếp trước bước đi quân công con đường này. Sau này thật là tuổi còn trẻ coi như thượng đô đốc kiêm cam thúc tổng binh. Cố Cẩm Chiêu cười cười, ta đây liền lười quản ngươi. Ngươi nếu muốn học này châm anh nhà, ở xa trường kiến công lập nghiệp cũng tốt. Trần Huyền Việt đem mãn giường loạn đi trường tỏa ôm đến trong lòng mình, nghĩ nghĩ nói ta đồ thật là có quyết định này. Một lát châm tuyến phòng bà tử đi lại, Trần Huyền Việt đúng là dài cái đầu thời điểm, hắn lại bộ dạng mau. Mặc dù kiếp trước qua khổ, hắn vóc người cũng không thua cho vài cái huynh đệ. Hiện tại càng mơ hồ có muốn vượt qua thế, cho hắn làm áo cà sa áo choàng, nửa năm sẽ không ăn mặc. Trần Huyền Việt đứng lên nhường bà tử cho hắn lượng kích cỡ, có chút ngượng ngùng nói thím làm gì phiền toái. Ta này quần áo còn ăn mặc, tay áo đều đoàn nhất thiệt, ngươi cũng không sợ người khác cười ngươi. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, ngươi cánh tay nâng lên điểm, bằng không lượng không cho. Trần Huyền Việt xem nàng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng xoay mặt thấp giọng nói câu cái gì. Cố Cẩm Chiêu hỏi hắn, ngươi nói thầm nói cái gì đâu. Trần Huyền Việt lại cười cười không nói chuyện. Dù trễ tuyết đi lại thỉnh an, dẫn theo chút cấp đứa nhỏ làm quần lót vật. Về sau ta đi Túc Ninh, khẳng định cản không nổi mẫu thân trong bụng đứa nhỏ sinh ra tháng này liền làm chút xiêm y. Đứa nhỏ sinh ra thời điểm vừa vặn ăn mặc, nàng nhường nha đầu đem bao vây mở ra cấp Cẩm Chiêu xem. Cẩm Chiêu tiếp được nhìn nhìn, đường may đều làm được thập phần hào. Trần Huyền Thanh đi theo Du Trễ Tuyết phía sau tiến vào. Cho nàng thỉnh an, Cố Cẩm Chiêu hỏi hắn tính toán khi nào thì xuất phát. Trần Huyền Thanh nói, hẳn là chính là gần vài ngày chuyện ta đến lúc đó lại đến cho ngài từ biệt. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, ngươi sớm một chút đi cũng tốt, dù sao cũng là nhất phương quan phụ mẫu, quản nhất phương bình minh dân chúng. Hắn vốn sẽ không hẳn là trở về. Giống chi thứ hai Trần Huyền Phong, chính là 3 năm mới trở về một lần. Trần Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn xem nàng. Nàng sơ ngã ngựa kế, nhưng là búi tóc tùng tùng, sáp con dê chi ngọc điêu khắc châm cài càng có vẻ khí chất dịu dàng. Minh diễm ngũ quan đều nhu hòa không ít. Cổ tay áo lộ ra nhất tiệt tuyết trắng cổ tay, lại đeo ngón tay khoan kim vòng tay. Vì sao luôn đáp khó coi đâu? Hẳn là mang thúy ngọc hoặc là bích tỷ thạch mới tốt. Hắn âm thầm thở dài. Càng cảm thấy nàng ở mỗ ta phương diện thật đúng là không quá am hiểu. Đưa Cố Cẩm Chiêu kia mai từ ngọc nguyên thạch, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng, lại tìm 3 tháng bổng lộc. Sau này hắn có đoạn thời gian cuộc sống đều túng quẫn. Nhưng Cố Cẩm Chiêu hẳn là sẽ không làm thành trang sức mang xuất ra, này không giống nàng ca tính. Chấm, rõ ràng không phải hẳn là mua, vẫn là tưởng đưa cho nàng. Nghĩ rằng nàng chính là không mang cũng không có quan hệ, bất quá là khối ngọc thạch mà thôi. Nhưng đợi đến nàng thật sự khinh thường nhất cố, hắn lại cảm thấy độn đau đứng lên. Một loại tâm ý không bị coi trọng cảm giác. Trường tòa ngoạn mệt mỏi sẽ mẫu thân ôm hắn, Cố Cẩm Chiêu bế hắn đứng lên. Thân thủ nhất sờ hắn lưng, phát hiện có chút suốt mồ hôi. Lại đem hắn áo nhỏ cởi bỏ. Cầm thục thủy đến uy hắn uống. Trần Huyền Thanh đứng lên cáo biệt Cố Cẩm Chiêu gật đầu ứng, hai người một trước một sau ra Mộc Tê Đường. Trần Huyền Việt cũng muốn ly khai. Tiên sinh còn phân phó muốn luyện 10 thiên tự, ta ngày mai lại đến xem ngài đi. Cũng không có thể Cố Cẩm Chiêu nói chuyện hắn liền ly khai, xa xa xem đều Trần Huyền Thanh đi ở du trễ tuyết phía sau. Hắn đi được rất chậm, đến một gốc cây vừa sở trường nộn diệp du thụ biên dừng lại. Cửu đệ đi theo ta cạn cái gì? Hắn thản nhiên hỏi, tốt xấu là Trần Tam gia con, sẽ không rất bổn. Trần Huyền Việt theo sau, cười nói, chính là muốn hỏi một chút thất ca, ngươi lần này đi lần rồi sẽ không rồi trở về thôi. Trần Huyền Thanh xem này không cùng chi đệ đệ. Hắn đã dạy Trần Huyền Việt 2 tháng, lúc đó cảm thấy cửu đệ tuy rằng ngu dốt nhưng cũng là tâm tư khác thuần. Nghe nói Cố Cẩm Chiêu tìm người đến cho hắn trị liệu si ngốc chi chứng, mấy phó dược đi xuống thật đúng chuyển biến tốt, bất quá Trần Huyền Việt tốt sau, hắn nhưng không có cùng này đệ đệ nói qua nói cái gì. Trần Huyền Việt năm nay cũng muốn 12 tuổi, không thấy si ngốc thái độ sau hắn tự nhiên có loại tương đương quý khí cảm giác. Ngũ quan tuyển tú ở trước mặt hắn đứng định chính xem hắn mỉm cười. Bất quá nói trong lời nói thật sự là không tính là thân cận. Trần Huyền Thanh cũng cười cửu đệ kết quả muốn nói cái gì. Thất ca trong lòng cũng minh bạch thật sự đi. Trần Huyền Việt vẫn cứ là cười. Người khác nhìn không ra đến liền thôi, thất ca khẳng định là thực minh bạch. Trần Huyền Thanh không nghĩ cùng hắn tiêu hao dần, nhíu nhíu mày ta còn có việc sẽ không bồi cửu đệ nói chuyện. Cửu đệ mời trở về đi. Hắn đi ra vài bước mới nghe được Trần Huyền Việt thản nhiên nói, ngươi hội hại nàng. Hắn cước bộ dừng một chút, ngươi lại như vậy đi xuống tổng hội hại nàng, cho nên tốt nhất là không cần trở về. Trần Huyền Thanh thiếu chút nữa không đứng vững, thật sâu hít vào một hơi. Trần Huyền Việt là làm sao thấy được, hắn không biết, hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nhưng là Trần Huyền Việt nói thật sự đối, hắn vốn sẽ không hẳn là trở về. Hắn tiếp tục đi về phía trước giống như căn bản không có nghe đến Trần Huyền Việt trong lời nói giống nhau. Trần Huyền Việt lẳng lặng xem hắn, còn nói, thất ca, ngươi nếu hại nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Huyền Thanh rốt cục dừng lại, nhưng cũng không có quay đầu, ta đều biết đến nhưng này cùng ngươi có cái gì quan hệ, chuyện của ta còn dùng không thấy ngươi tới nói. Quả thật cùng ta không quan hệ, các ngươi những người này cùng ta có cái gì quan hệ. Trần Huyền Việt không chút để ý cười nói, trong nhà này trừ bỏ thím, có ai thật sự đối ta tốt đâu. Ngươi cảm thấy ta muốn nói này đó sao? Trần Huyền Thanh nhếch môi, này đệ đệ thực tại rất nha mỏ nhọn lợi. Cửu đệ chắc là thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh mới nói ra những lời này, lần sau khả nhớ được quản miệng mình. Trần Huyền Thanh không hề để ý tới hắn, lập tức hướng phía trước đi đến. Trần Huyền Việt xem hắn bóng lưng một hồi lâu, mới hồi ngoại viện đi. Chương 343, nhắc nhở. 2 tháng lý đêm mát như nước, trong phòng lại bận rộn thật sự. Vài cái đồng dương gỗ tử mở ra, kháng trên giường xiêm áo nhiều này nọ, nha đầu đang giúp dọn dẹp. Ngài cảm thấy mang người nào trầm mặt hào? Du Trễ Tuyết cầm trong tay 2 cái trầm mặt có chút do dự bất định đưa cho Trần Huyền Thanh xem. Này vịt lục nhung mặt dựa vào thoải mái, này hàng chù mặt trúc diệp tú đẹp mắt lấy đến đặt ở ngài trong thư phòng cũng tương xứng. Trần Huyền Thanh chính dựa vào giường lan đọc sách, kỳ thật hắn cũng không có xem đi vào, trong lòng hắn còn tưởng Trần Huyền Việt nói trong lời nói. Trần Huyền Việt bất quá là một cái không chịu coi trọng thứ tử, mà hắn là đích phong trưởng tử, người như vậy vốn hắn không cần để ý. Nhưng là Trần Huyền Việt trong lời nói rất đúng, nói được cũng tương đương bén nhọn. Hắn đích xác không thể như vậy đi xuống, cũng sẽ thật sự sẽ liên lụy Cố Cẩm Chiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đã nói, đều rất tốt. Lại cúi đầu đọc sách, Du Trệ Tuyết trên mặt tươi cười bị kìm hãm, cảm thấy chính mình chính là thế đầu quang gánh một đầu nóng. Sợ hắn rất lãnh đạm, lôi kéo hắn xiêm y, mỉm cười hỏi, trong sách này viết cái gì, còn có tốt như vậy xem, ngài đều không để ý ta. Trần Huyền thanh thản nhiên nói, ta không có không để ý ngươi. Du Trệ Tuyết liền yên lặng cúi đầu, chậm rãi thu thập trong tay vài thứ kia, lại bỗng chốc không có cao hứng cảm giác. Có lẽ Trần Huyền thanh căn bản không đồng ý chính mình đi theo hắn đi lần rồi. Cũng là a, hắn đi làm huyện lệnh còn muốn mang theo nàng, khẳng định cũng là ghét bỏ nàng phiền toái. Dù sao cũng là nữ nhân gia gia, nàng có chỗ nào chọc hắn mất hứng, chính mình đều không biết. Mẫu thân nói, nhường ta cùng ngài đi lần rồi là phụ thân ý tứ. Kỳ thật nếu là ngươi không đồng ý ta có thể cùng mẫu thân nói không đi. Du Trệ Tuyết nhẹ nhàng mà nói, miễn cho phiền toái. Trần Huyền Thanh nghe xong trầm mặc thật lâu, đây là phụ thân ý tứ. Du Trệ Tuyết vuốt cằm, Trần Huyền Thanh không lại nói chuyện, tay cầm trang sách, xương ngón tay trương đều trở nên trắng. Một lát sau mới nói, ta cũng không có không đồng ý ngươi đi. Ngươi không cần đi mẫu thân trước mặt nói này đó. Ta nhìn ngươi trong ngăn tủ này xiêm y đều không có thu thập, ngươi không mang theo đi sao? Du Trệ Tuyết cười lắc đầu, này chất liệu rất quý trọng, ta đi theo ngài đi Túc Ninh, mặc cũng không thích hợp. Trần Huyền Thanh lên đường, mang theo cũng không có quan hệ, nếu không xuất môn là có thể mặc. Ngươi mặc cũng tốt xem. Du Trệ Tuyết tâm trung vừa động, ngẩng đầu xem hắn. Hắn dựa vào giường lan, sườn mặt thập phần tuấn tú, hơn nữa trầm ổn. Giống như hỉ giận cũng không rõ ràng, đối cái gì đều thực bình thản, nàng cũng nắm lấy không ra. Hắn chính là người như vậy, nàng tổng không thể cưỡng cầu nhân ra miệng cười mà chống đỡ đi. Du Trệ Tuyết tâm lý còn nói chính mình, bà từ cầm nhất cháp trang sức đi lại, hỏi nàng là toàn bộ mang đi vẫn là chọn một ít mang đi. Du Trệ Tuyết sẽ không lại cùng Trần Huyền Thanh nói chuyện, vội vàng muốn thu thập này nọ. Chờ buổi tối tắm rửa, nàng nhìn đến hắn đã nằm ở giường nội sườn. Trong lòng lại không biết vì sao có chút do dự. Đỏ thẫm la trướng nàng không có sách xuống dưới, cất bước giường khắc điều thú phồn hoa. Thập phần tinh xảo, kia giường trên đệm thêu là hí thủy uyên ương, một cái nghiêng đầu chác một khác chỉ cổ. Trần Huyền Thanh khả năng đã đang ngủ, nhắm mắt lại không có nửa điểm động tĩnh. Dù Trệ Tuyết nhẹ nhàng yết đệm chăn nằm đến trên giường, nha đầu ngay tại bên ngoài thả màn, thổi ngọn nến, tấm bình phong cũng bị đóng lại. Đột nhiên có người xoay người ôm lấy nàng. Dù Trệ Tuyết cả kinh hô nhỏ một tiếng, lưng để một cái ấm áp ngực. Nàng rất nhanh liền ý thức được cái gì, mặt đều nóng lên. Này nọ đều thu thập xong, hắn lại chính là ôm nàng hỏi, cũng không có dư thừa động tác. Dù Trệ Tuyết lại cả người cứng ngắc, nhẹ nhàng mà nói, không biết ngài trong thư phòng này thư muốn hay không mang đi. Ta muốn dùng thư đều lấy đi qua, không cần mang. Trần Huyền Thanh trả lời. Du Trệ Tuyết vốn chính là tùy tiện tìm nói với hắn, nhưng lại cảm thấy chính mình tìm trong lời nói không tốt. Nàng cũng không phải không thông minh, chính là ở trước mặt hắn luôn có vẻ ngu dốt. Như vậy bị hắn ôm, cả người đều ở nóng lên. Hai người ngủ luôn luôn là phân đệm chăn, hắn lại quy củ không càng lôi chỉ một bước. Cho tới bây giờ sẽ không như vậy vô cùng thân thiết. Hiện tại lại không biết vì sao làm như vậy. Cách thật lâu trầm mặc, Du Trệ Tuyết mới nói, ta dẫn theo chút ngân phiếu đi qua. Không biết tiền có đủ hay không xử. Có ta ở đây tổng sẽ không bị đói ngươi. Trần Huyền Thanh nhắm hai mắt lại. Nói, ngủ đi, liền như vậy đang ngủ, ngày mai đứng lên nàng khẳng định muốn eo mỏi lưng đau. Du Trệ Tuyết tâm lý thưởng, lại cái gì đều không có nói. Liền tính là muốn eo mỏi lưng đau, nàng đều luyến tiếc nói. Tuy rằng cảm thấy không thoải mái, khóe miệng nàng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Trần Huyền Thanh đi phía trước, Trần Tam gia suốt đêm cùng hắn nói. Luôn luôn nói tới rạng sáng. Không có người biết bọn họ nói gì đó, nhưng là Trần Huyền Thanh buổi sáng lúc đi ra, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Trần Tam gia chính là nói với hắn nói mấy câu, duy dư là hắn khiếp sợ cùng suy xét. Kỳ thật ngươi cũng biết ta vì sao nhường Du thị cùng ngươi đi, ngươi hiện tại đều lớn như vậy, mọi việc chính mình muốn học hội cân nhắc. Bất quá có chút thời điểm, trên mặt nhìn đến gì đó vị thất là thật, ngươi còn rất tuổi trẻ, cần an tĩnh lại tưởng. Ngươi tứ thúc bị giam lòng chuyện ngươi có biết, rất nhiều người đều ở đoán vì sao ta muốn làm như vậy, ta có thể nói cho ngươi vì sao giam lòng hắn. Hắn phản bội Trần gia, Mà bởi vì mỗ ta nguyên nhân, không chỉ là vì ngươi tứ thúc, hiện tại Trần gia có một hồi rất lớn nguy cơ. Các ngươi rời đi Bắc Thẳng Lệ là chuyện tốt, liền tính là ta có việc ngươi cũng có phản ứng đường sống. Không cần hỏi ta kết quả có chuyện gì, ngươi không thể nhúng tay. Ngươi về sau hảo hảo làm quan, nếu ta thật sự sẽ xảy ra chuyện. Ngươi tốt nhất vẫn là chí sĩ, bằng không về sau ngươi tiền đồ hội tương đương gian nan. Nhưng ngươi muốn kiên trì làm quan ta cũng sẽ không quản ngươi, lộ là ngươi chính mình tuyển. Trần Tam gia lẳng lặng xem hắn, ta tuy rằng giận này không tranh, lại thủy chung là ngươi phụ thân. Tài cán vì ngươi tính toán đã quyết định. Trần Huyền Thanh nghe được thập phần hỗn loạn, kỳ thật hắn đã nhận thấy được trong nhà có vấn đề. Ninh Huy Đường Tăng nhiều hộ vệ, phụ thân thuộc hạ nhân thường xuyên lui tới. Xa ở Thiểm Tây Triệu Hoài bị triệu hồi đến, khẳng định có đại sự muốn phát sinh. Hắn nhấp hé miệng môi, đột nhiên cảm thấy trên vai cũng trầm trọng. Trần gia đem có đại nạn, hắn lại còn đang suy nghĩ chút tư tình nhi nữ chuyện, thực tại là nông cạn. Sau một lúc lâu mới nói ta đã biết phụ thân. Hắn chưa hề nhúng tay vào sự, chỉ có thể nghe theo phụ thân trong lời nói. Ở trong lòng hắn, phụ thân vẫn là cái kia không gì làm không được phụ thân. Trần Ngạn Doãn yên lặng xem trước mắt con, hắn cũng là thật sự đã lớn. Đối mặt thình lình xảy ra biến cố, hắn nhất định phải học hội xử sự không sợ hãi. Bằng không ai đều không giúp được hắn. Trần Ngạn Doãn luôn luôn đều như vậy cảm thấy, hắn này con không thiếu tài học. Nhưng là trải qua quá ít, có lẽ cái này tài năng thật sự nhường hắn trưởng thành. Suy nghĩ một lát, hắn lại lấy cái này nọ cho hắn. Trần Huyền Thanh đem vật kia gắt gao nắm ở trong tay. Trần Huyền Thanh cùng Du Trễ Tuyết ngày sau phải đi lần rồi, Du Trễ Tuyết liền dẫn theo hai cái nha đầu hai cái bà tử thùng lại trang hai cái xe ngựa. Cố Cẩm Chiêu chỉ đưa bọn họ ra cửa Thùy Hoa. Trần Hy lại luyến tiếc ca ca, khóc sướt mướt đưa đến ảnh bích. Trần Tam gia nhưng không có đi đưa, chờ Cố Cẩm Chiêu trở về liền nhìn đến hắn ở trong thư phòng cùng ai đang nói chuyện. Chờ đến gần mới phát hiện là cái thực tuổi trẻ nam tử. Bộ dạng coi như là tuấn lãng, lại mặc kiện xanh ngọc sắc cát văn áo cà sa, nhìn qua thập phần quý khí. Trần Tam gia không dự đoán được nàng trở về nhanh như vậy, chỉ có thể chỉ nói với hắn nam tử, vị này là Trịnh Quốc Công Thường Hải. Sớm nghe nói về kỳ danh cũng không gặp một thân, không nghĩ tới thế nhưng như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa diện mạo hiên ngang, Cố Cẩm Chiêu ủy khuất hành lễ, Thường Hải cười tủm tỉm nói, phu nhân không cần khách khí, ta cùng Trần Tam là từ Mặc Quần Yếm còn có giao tình. Hắn hồi nhỏ làm cái gì chuyện xấu không nghĩ thừa nhận, đều là ta giúp hắn đâu. Trần Tam gia cười nói, ngươi là nói ngược đi. Thường Hải có thể đi vào bên trong đến, nhất định là có chuyện quan trọng cùng Trần Tam gia nói. Cố Cẩm Chiêu không tốt nhiều quấy rầy, cũng chỉ là cười cười, thiếp thân còn có việc trước hết cáo lui. Nàng đi vào khoanh tay trong hành lang, Trần Ngạn Doãn lại gọi lại theo ở phía sau thái phù, phu nhân dược ta đã nhường tiểu phòng bếp ngao tốt lắm. Ngay tại trên bếp lò ôn. Ngươi nhớ được đoan cấp phu nhân uống. Thái phù ủy khuất đồng ý. Thường Hải ở một bên xem, chậc một tiếng, khó trách muốn cất giấu không cho ta xem a. Ngươi này cũng quản được thật chặt. Nhân gia uống dược đều phải nói. Trần Ngạn Doãn chính là cười cười, còn nói, được rồi. Tìm ngươi tới là nói chính sự. Tiến vào rồi nói sau. Thường Hải trên mặt cũng nghiêm túc đứng lên, Trần Tam, ngươi cũng không đủ nắm chắc cũng không nên làm việc này, thật sự là rất mạo hiểm. Không mạo hiểm có năng lực làm sao bây giờ? Trần Ngạn Doãn bưng chén trà cấp Thường Hải ngâm trà. Tầm thường biện pháp không làm gì được Trương Cư Liêm, hơn nữa trên triều đình căn cơ hắn khẳng định so với ta thâm hậu nhiều lắm. Cũng chính là hiểm trung cầu thắng mà thôi. Thường Hải tiếp trà cũng không có uống, Trương Cư Liêm cũng biết binh quyền làm trọng, trong mấy năm nay tuy rằng chính hắn không có nắm trong tay binh bộ. Trên thực tế hắn ở binh bộ quyền lực rất lớn. Ngũ quân đô đốc phủ phân liệt mấy phái, ta này phái còn chưa tính. Tả quân đô đốc phủ lại hắn thế lực tối tập trung địa phương. Nhìn đến Trần Ngạn Doãn ngón tay khinh thủ sẵn mặt bàn, Thường Hải liền dừng lại. Trần Ngạn Doãn trong lòng đều biết đến. Không cần hắn nói này đó. Được rồi, dù sao ta đi theo ngươi làm việc là đến nơi. Ta cũng xem kia lão tặc không thoải mái. Tuy rằng mưu lực ta không được nhưng là mang binh cũng là có thể. Thường Hải lại vẻ mặt không gọi là. Cái kia lão thất phu, xa trường thượng còn địch nổi ta bất thành. Trần Ngạn Doãn chính là cười cười, không cần phải ngươi mang binh, ngươi là Thường gia dòng độc đinh. Ngươi nếu có cái ngoài ý muốn, nhường lão phu nhân làm sao bây giờ? Thường Hải có chút ngoài ý muốn, Trần Tam, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta nói đi theo ngươi xuất sinh nhập tử. Ta Thường Hải nói chuyện khi nào thì đổi ý qua. Trần Ngạn Doãn nâng thụ ý bảo hắn trước dừng lại. Ta biết ngươi muốn nói gì. Trần Ngạn Doãn nói, ta chỉ dặn ngươi một sự kiện, nếu sự tình bại lộ ta có sơ suất, ta nghĩ ngươi hộ Trần gia một cái an bình. Hoặc là thiên gia kinh thành, rời xa Bắc thẳng Lệ đều có thể. Nếu khác mấy phòng không nghĩ rời đi cho dù, ta đã làm cho người ta ở Hàng Châu chí tòa nhà, người âm thầm đưa nghĩ ra đi nhân đi ra ngoài. Phúc xào dưới vô hoàn chứng, Trần Ngạn Doãn đã ở tính kế chính mình sau khi thất bại chuyện. Thường Hải nhất thời nói không ra lời. Hắn yết hầu ngạnh đoàn khí, lên không được không thể đi xuống, thực không thoải mái. Trần Tam không nhường hắn đi theo làm việc, kỳ thật là vì hắn hảo. Hắn cũng là thật sự tín nhiệm hắn, mới quản gia nhân giao cho trên tay hắn. Này phân nhắc nhở trọng như núi. Chương 344, gián ngôn. Hắn trở về thời điểm Cẩm Chiêu dỗ Trường Tỏa đang ngủ. Chính nàng cũng dựa vào giường nhỏ hạp mắt, hẳn là đã rửa mặt chải đầu qua, tóc đen chính là tùng tùng hoàn kế. Cái gì châu ngọc đều không có mang, nàng bình thường cảm thấy chính mình tuổi trẻ áp không được chàng, luôn mang một ít hiền lão trang sức. Như vậy son phấn chưa thi bộ dáng có vẻ có chút tính trẻ con. Gò má phấn đô đô, giống như có tầng nhung quang giống nhau. Hắn không có kêu nàng, lẳng lặng ngồi xuống. Tưởng nàng như vậy dựa vào ngủ hội không thoải mái, liền nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực, nhường nàng trầm chính mình ngủ. Trên mặt nàng áp ra mấy cái hồng ngấn, ngủ thật sự thâm. Trần Ngạn Doãn trầm mặc xem nàng thật lâu. Cố Cẩm Chiêu tỉnh lại thời điểm, là cảm giác được chính mình bị phóng tới trên giường. Thân mình trước phóng ổn, ôm chính mình tay mới chiều trở về. Hẳn là Trần Tam gia đã trở lại. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã nghĩ đến chính mình vừa dỗ con ngủ, vội vàng kéo muốn rút về đi thủ Trường Tỏa. Hắn đang ngủ ngon giấc, không có việc gì. Trần Tam gia ôn nhu nói. Cố Cẩm Chiêu mới thanh tỉnh đi lại, lôi kéo Trần Tam gia muốn hắn ngồi xuống, ngày hôm nay cùng Trịnh Quốc Công nói chuyện có phải hay không bởi vì Trương Cư Liêm. Trần Tam gia giả, Cố Cẩm Chiêu đang muốn hỏi lại cái gì, hắn lại đứng lên nói ta đi trước rửa mặt lại qua. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể đem lời nuốt trở về kêu bà tử đánh nước ấm. Chờ Trần Tam gia thu thập xong chuẩn bị muốn ngủ, nhìn đến nàng còn bán ngồi chờ hắn. Rõ ràng cũng rất mệt nhọc còn cường chống tinh thần đang nhìn thư, ánh mắt đều nhíu lại ngủ gật. Nhìn đến hắn đi lại mới khép lại thư. Trần Tam gia nằm đến bên người nàng chuẩn bị muốn ngủ, mới bị nàng kéo cánh tay. Ta còn muốn hỏi ngài sự tình đâu? Ngài sẽ đối phó Trương Cư Liêm thành nắm chắc lớn không lớn? Bà tử nhiếp thủ nhiếp chân thổi đang đi ra ngoài, Cố Cẩm Chiêu xem không rõ lắm. Chỉ nhìn đến hắn sườn mặt hình dáng. Hắn rõ ràng từ từ nhắm hai mắt, thân thủ cũng rất chuẩn ấn xuống đầu nàng, tốt lắm, ngươi như vậy khốn nên ngủ. Cố Cẩm Chiêu cái chán đụng tới hắn ngực có chút xấu hổ, bắt lấy hắn bàn tay to dùng sức kháp kháp. Cảm thấy Trần Tam gia lại bắt đầu giống trước kia giống nhau, có chuyện ở gạt nàng. Đối nàng điểm ấy lực đạo, hắn lại không có gì phản ứng bộ dáng. Như trước từ từ nhắm hai mắt một bộ ta đang ngủ tùy ngươi náo bộ dáng. Cố Cẩm Chiêu rõ ràng cả người đều dựa vào đến trong lòng hắn. Trần Ngạn Doãn, ta không hỏi rõ ràng là sẽ không ngủ. Hắn mở mắt ra than một tiếng, Cố Cẩm Chiêu chỉ có tại đây loại thời điểm mới gọi hắn tên, hắn chỉ có thể nghiêng đi thân đem nàng kéo vào trong lòng. Đi đi, ngươi hỏi, ta không nhất định trả lời. Ngài đều thiết kế tốt lắm, muốn Trịnh Quốc Công phải giúp ngài sao? Chẳng lẽ cuối cùng muốn binh khí gặp nhau? Trịnh Quốc Công bên trái quân đô đốc phủ nhậm chức vị quan trọng, hắn trong tay cũng có tư binh. Cố Cẩm Chiêu đoán Trần Tam gia tìm Trịnh Quốc Công đến chính là bởi vì dự đoán được cuối cùng hội vận dụng đến binh quyền. Kia cũng không phải là việc nhỏ. Nếu hơi không chú ý còn có tánh mạng chi ngu. Trần Tam gia ở trong đêm tối xem nàng. Vươn tay chậm rãi vuốt tóc của nàng, hắn không nghĩ lừa nàng. Tất yếu thời điểm hội động can qua. Nhất định sẽ động sao. Có thể hay không tránh cho. Cố Cẩm Chiêu rất rõ ràng, một khi liên lụy binh quyền kia khẳng định là ngươi từ ta sống chuyện. Trần Tam gia chính là nhẹ nhàng mà nói, này ta không thể quyết định. Nàng nghĩ thầm này cũng thật là chính mình cũng không nên hỏi như vậy, biết rõ loại sự tình này là một khi thất thủ sẽ tan xương nát thịt, tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Cố Cẩm Chiêu giữ chặt tay hắn, do dự một chút nếu rất hung hiểm trong lời nói, kỳ thật ngài có thể cầu tự bảo vệ mình. Trần Tam gia lắc đầu cười cười, Cẩm Chiêu, nếu là ngươi săn một cái lão hổ. Lão hồ cùng ngươi nói, ngươi đem nó thả về núi rừng nó liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi tin tưởng sao? Nàng đương nhiên không tin. Trương Cư Liêm cũng sẽ không tin, hơn nữa Trần Tam gia sẽ không lùi bước. Cố Cẩm Chiêu trong lòng chính là còn ẩn ẩn có như vậy chờ mong. Hắn nhường nàng hào hào nằm xuống đến, ban đêm lặng lặng Cố Cẩm Chiêu chỉ nghe đến hắn nhu hòa lại trầm thấp thanh âm. Cẩm Triều, ngươi đã nói ngươi đoán trước đến ta chết tình cảnh. Ngươi hiện tại nói với ta là cái gì cảnh tượng đi. Cố Cẩm Chiêu cùng hắn giải thích đi qua giúp Diệp Hạn Cung biến chuyện, nhắc tới hắn khả năng sẽ chết. Nhưng này sự kiện đã bị sửa lại. Hiện tại nàng không giúp được hắn. Lại nói tiếp cũng là buồn cười, năm đó nàng có thể bang Diệp Hạn. Hiện tại thật sự tưởng bang Trần Tam gia, lại không giúp được hắn. Cố Cẩm Chiêu liền miễn cưỡng cười cười, ngài cũng sợ tử sao? Đương nhiên sợ chết, hắn nhưng cũng nở nụ cười. Ngươi nói ai không sợ chết đâu. Bất quá ta sẽ không tử, ta còn muốn chờ ngươi sinh cái Tiểu Cẩm Chiêu xuất gia, còn muốn giáo Tiểu Cẩm Chiêu ca ca đọc sách biết chữ, ngươi nguyên lai cầu qua chuyện của ta, ta muốn là làm không được, trong lòng ngươi còn không oán ta à. Hắn nói như vậy, Cố Cẩm Chiêu ngược lại có chút yên tâm. Còn có thể nói giỡn, hẳn là cũng không có nàng tưởng như vậy đáng sợ đi. Trần Tam gia mới buộc chặt ôm nàng thắt lưng thủ, thở dài, được rồi. Chính là ngươi không ngủ ta cũng muốn ngủ, ta ngày mai còn có triều hội. Cố Cẩm Chiêu có chút ngượng ngùng, quả thật quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Ngươi ngủ là được, nàng dựa vào hắn cũng không lại động. Chờ nàng đi vào giấc ngủ, Trần Tam gia lại mở mắt ra lẳng lặng xem nàng. Sợ chính mình còn tưởng xem, cũng đã vĩnh viễn nhìn không tới. Hắn chu dày đặc trí tốt kế hoạch lập tức sẽ bắt đầu. Nếu trong đó có liên quan Trương làm lỗi, nghiền xương thành cho đều là khinh. Này đó đều phải chờ nhìn. Chu Tuấn An mặc kiện lược bạc áo choàng ngắn, bên ngoài mới chụp vào chiều phục. Thời tiết nóng thật sự sớm, cứ như vậy mặc cũng không lãnh. Hắn tọa cao, văn võ quan vẻ mặt có thể thu hết đáy mắt. Cẩm y vệ chỉ huy sử từng đã dạy hắn, người xem kia ngẩng đầu nhìn ngài, khẳng định là thăng quan bất mãn 3 năm, kia cúi đầu đều là nhậm mãn 5 năm. Quan đại nhân lại đều là nhìn thẳng tiền phương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn như vậy vừa thấy thật đúng cảm thấy đối. Giống mới vừa vào chức thị lang, thiếu khanh, liền đoan chính nâng đầu. Mà đàn phụ Hà Văn Tín, trưởng viện học sĩ cao tán những người này liền cúi để mắt xem kim chuyên phô mặt đất, không biết kia mặt đất có cái gì đẹp mắt. Ánh sáng chiếu nhìn thấy nhân bạc, chẳng lẽ chính là đang nhìn chính mình bóng dáng. Kia thế nào không trở về nhà chiếu gương đâu, đến vào chiều làm gì đâu. Mà giống Trương Cư Liêm, Trần Ngạn Doãn những người này, liền nhìn thẳng tiền phương. Vô luận là phía sau ai đứng ra thượng dâng sớ, đều sẽ không quay đầu xem. Đứng ở tối mặt Diệp Hạn cũng là, hắn càng quá đáng chút. Đứng đều có thể ngủ gật đứng lên, Thái Phi từng nói qua hắn không nói quy củ, đó là nói thật. Chu Tuấn An biết hắn vì sao ngủ gật trên triều đình chuyện như vậy nhàm chán. Đại gia đều xem kim chuyên bạc giết thời gian, thế nào không ngủ gật đâu. Cuối cùng không có người thượng dâng sớ, điện đầu quan mới đi đầu sướng lễ. Hộ bộ thị lang Lý Anh cuối cùng lại bước ra khỏi hàng, thần có bản tấu. Thanh âm trống rỗng ở trong điện vọng lại. Trương Cư Liêm cùng Trần Ngạn Doãn như trước không hề động tĩnh. Chu Tuấn An nhường điện đầu quan truyền lời ý bảo hắn tiếp tục nói. Lý Anh chậm rãi nói. Thần tham Hà Gian muối vận sự cường thưởng dân nữ, mưu hại người kia tánh mạng. Sau lại sợ sự tình bại lộ, vu cáo ngược Lưu đại nhân danh dự. Này việc xấu loang lổ tội lỗi chồng chất. Nếu là phóng này nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật thực tại tình lý khó chứa. Lý Anh thanh âm thực kiên định trong điện lại trống trải thanh âm nghe có chút tuyên truyền giác ngộ. Này cúi đầu xem kim chuyên đều ngẩng đầu lên cả triều văn võ đều lộ ra tương đương kinh ngạc thần sắc. Này Lý Anh chẳng lẽ là không muốn sống nữa. Sự tình đều đi qua mấy tháng, đề xuất làm cái gì? Hắn chẳng lẽ không sợ Trương Cư Liêm thẹn quá thành giận, đau hạ sát thủ bất thành? Như chính là xúc động, này cũng quá xúc động chút. Trương Cư Liêm lại cả người cứng ngắc, gắt gao nhấp môi, nghiêng đầu nhìn Trần Ngạn Doãn liếc mắt một cái. Lý Anh nhưng là hắn thuộc hạ nhân, Trần Ngạn Doãn giống như cũng không minh bạch phát sinh chuyện gì, nhíu nhíu mày. Lại dùng ánh mắt ý bảo hắn, chính mình cũng là không biết chuyện. Chu Tuấn An còn có tốt hơn kỳ nói, Lý Ái Khanh. Người vừa không ở hình bộ đảm nhiệm chức vụ cũng không là đại lý tự, đô sát viện nhân. Thế nào ngươi quản tư giữ hộ bộ thị lang cũng muốn quản việc này sao? Lý Anh bình tĩnh nói, sở dĩ là thần mà nói, là vì những người này ngồi không ăn bám, không ai dám nói cái minh bạch. Cũng không có người dám quản. Hôm nay thần càng muốn nói thần không chỉ có muốn tham Chu Hử Sinh còn muốn tham hình bộ thượng thư Hà Văn Tín, đại lý tự khanh Hạ Ứng Đình, đô sát viện tả hữu đều ngự sử. Đám người các một quyền cho biết không báo, bao che dung túng, hình đồng tòng phạm. Thần còn muốn tham đương kim nội các thủ phụ Trương Cư Liêm Trương đại nhân một quyền, hắn tính cả đại lý tự khanh Hạ Ứng Đình bịa đặt Lưu Tân Vân tham ô một chuyện, vì thay Chu Hử Sinh giải vây chịu tội nhường Lưu đại nhân đi không thể đi chỗ. Trương đại nhân nhiều năm như vậy phụ tá hoàng thượng, vốn nên là công lao sâu, nay lại công cao chấn chủ, đùa bỡn quyền mưu, kết bè kết cánh. Như vậy việc xấu loang lổ, như thế nào có thể lại phụ tá thánh thượng anh minh? Đến cuối cùng hắn lại phẫn nộ. Trương Cư Liêm vừa mới bắt đầu khai rất tức giận, nghe được cuối cùng lại buông xuống mắt, bình tĩnh xuống dưới. Trước kia không phải không có người tham qua hắn, chính là còn không có thống đến hoàng thượng nơi này đã bị cản lại, triều đình Lý luôn có chút cổ hủ cổ giả yêu quốc yêu dân, muốn nhảy ra nói chuyện mà những người này bình thường bị chết nhanh nhất. Chu Tuấn An còn không có nói chuyện, bị Lý Anh điểm danh vài người bước ra khỏi hàng, đều cũng có bản muốn tấu. Này biến cố thật sự rất đột nhiên, Lý Anh nói trong lời nói lại là đại gia suy nghĩ thật lâu cũng không dám nói, nhát gan hiện tại đã ở cả người đổ mồ hôi lạnh. Toàn bộ hoàng cực trong điện tĩnh điệu căn châm đều nghe được đến. Lại nhìn đến Chu Tuấn An khoát tay muốn lên tấu mấy người, các ngươi trước đừng nói chuyện, chờ ta hỏi rõ ràng lại nói. Hắn chuyển hướng Lý Anh, hỏi, ngươi nói Lưu Tân Vân là oan uổng, Chu Hử Sinh quả thật có tội. Ngươi liệu có cái gì chứng cớ? Trương Cư Liêm lông mày nhảy dựng. Vi thần tự nhiên có. Lý Anh quyết đoán nói. Trương đại nhân cùng hạ đại nhân mật đàm việc này, có người chính tai nghe được sự tình nói được nhất thanh nhị sở. Chu Tuấn An gật gật đầu, nhưng không có để hắn tham người khác chuyện, đã ngươi trong tay có chứng cớ kia Chu Hử Sinh lại là thật sự có tội, ngươi mang theo người đi chào hắn là được. Nếu cái gì đại lý tự, đô sát viện nhân ngươi đều kêu bất động, kia trẫm Kim Ngô về cùng thần cơ doanh liền cho ngươi mượn sai xử đi. Hắn kêu nội thị tên, đem hai doanh chỉ huy sử cho ta đi tìm đến. Đại lý tự, đô sát viện nhân nghe đến đó, đã sợ tới mức nói không ra lời, vội vàng quỳ đến thượng. Chương 345, mật đàm. Trương Cư Liêm có chút kinh ngạc, tiến lên một bước quỳ xuống, hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn nói. Chu Tuấn An gật đầu ái khanh rằng là được. Chu Hử Sinh tuy là ta cháu ngoại trai, ta cũng không hội bao che dung túng hắn. Chuyện này là trải qua đại lý tự, đô sát viện kinh thẩm, lời chứng, vật chứng rõ ràng, chẳng phải vi thần bao che cháu ngoại trai. Hoàng thượng nếu là muốn bắt nhân kia cũng nên trước tra rõ ràng mới là. Ái khanh nói cũng là. Chu Tuấn An nở nụ cười. Nhưng là trẫm hiện tại đã nghĩ chào hắn, chẳng lẽ lại không được. Hắn là thiên tử trong thiên hạ hay là vương thổ. Ai có thể ngăn cản hắn ý chỉ. Cho dù hắn Trương Cư Liêm chấp trường cửu khanh quý cầm đầu phụ cũng không thể công khai phản đối thiên tử ý tứ. Trương Cư Liêm thật lâu mới nói, tự nhiên là hoàng thượng định đoạt. Hắn thân cư địa vị cao, thật lâu không ai dám đối hắn như vậy bất kính. Trong lòng liền ẩn ẩn không thoải mái đứng lên. Chu Hử Sinh là hắn muội muội con trai độc nhất, hắn muội muội lập gia đình sau liền sinh như vậy cái con trai trưởng, đó là nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên. Đợi đến sau khi lớn lên khảo công danh, lại là hắn giúp đỡ làm cái muối vận xử vị trí. Ai biết thằng nhãi này cũng không chịu thua kém, nếu thường nạp thiếp nơi nào không phải nữ nhân. Không nên chém giết Lưu Tân Vân nữ nhi. Gặp chuyện không may sau hắn đem nhân lĩnh trở về, vốn là muốn đánh mấy roi giáo huấn một chút. Trong nhà lão mẫu thân lại lôi kéo hắn không cần hắn động thủ. Tuy rằng lại thế nào không tốt, dù sao cũng là chính mình cháu ngoại trai. Trương Cư Liêm chỉ có thể đem hắn bảo xuống dưới. Lúc đó vốn là muốn cho Trần Ngạn Doãn ra mặt vận tác nhất tiễn xong điều chuyện. Cũng không tưởng Trần Ngạn Doãn cười cự tuyệt. Hắn trong tay đầu nguyên bản nắm Trần Tứ cũng không thể dùng xong, cái này liền không có có thể khống chế Trần Ngạn Doãn quân cờ. Hắn còn có chút bất an đứng lên, Trần Ngạn Doãn người như vậy một khi cầm không được rất có khả năng hội cắn ngược lại. Hôm nay việc này nếu nói Trần Ngạn Doãn không quan hệ, hắn là khẳng định sẽ không tin. Người khác không hiểu biết hắn, hắn cũng là Trần Ngạn Doãn lão sư, mấy năm nay xem Trần Ngạn Doãn đi đến hôm nay còn có thể không rõ thủ đoạn của hắn sao. Muốn thực không phải hắn an bày, hắn Trương Cư Liêm ba chữ có thể đổ viết. Kim Ngô vệ chỉ huy sử rất nhanh đã tới rồi. Chu Tuấn An liền phân phó hắn, người đi theo Lý Đại Nhân đi chóc nã Chu Hử Sinh quy án. Phúc thẩm chuyện không cần giao cho đô sát viện cùng đại lý tự nhân phụ trách. Ta nhớ được Lý Đại Nhân nguyên lai ở Hồ Bắc làm chi phủ thời điểm cũng là phá qua kỳ án. Việc này liền giao cho Lý Đại Nhân chủ thẩm. Hắn chuyển hướng Lý Anh tiếp tục nói. Ta lại phái Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Cao Đại Nhân phụ tá ngươi, miễn cho ngươi phẩm giai không cao, có người không coi trọng ngươi. Lý Anh quỳ xuống tạ ơn. Kia chư vị ái khanh hiện tại không có chuyện gì thôi. Chu Tuấn An lại hỏi. Dĩ vãng hắn hỏi cái này câu đều là nhẹ nhàng. Bất quá là đi qua mà thôi. Hôm nay lại không biết thế nào, hỏi người lưng phát lạnh. Chu Tuấn An trái lại tự gật gật đầu, đã đều không có nói chuyện kia khẳng định không có chuyện gì. Bãi chiều đi, Quần thần quỳ xuống chờ hoàng thượng rời đi, Trương Cư Liêm theo bản năng ngẩng đầu xem. Lần đầu tiên phát hiện này tiểu hoàng đế có thiếu niên lưng cùng rộng. Mãnh thú trưởng thành tổng hội cắn người. Nếu hắn là hiền thần, nhìn đến tuổi nhỏ quân vương trưởng thành. Nên ủy quyền mới là. Nhưng mấy thứ này là hắn khổ tâm kinh doanh, chắp tay tặng cho người kia. Này khẳng định là không được. Trương Cư Liêm mang theo nhân dẫn đầu ra cửa, quay đầu thật sâu nhìn Trần Ngạn Doãn liếc mắt một cái. Ngạn Doãn, ngươi theo ta đi lại. Trần Ngạn Doãn lực chỉnh vạt áo, bình tĩnh theo ở Trương Cư Liêm phía sau hướng Văn Uyên Các đi đến. Diêu Bình, Hà Văn Tín đám người theo sát sau đó. Phạm Huy cũng không dám đi được thân cận quá, xa xa lạc hậu một đoạn đường. Trương Cư Liêm nhường Trần Ngạn Doãn vào cửa phòng, chính mình tự mình đóng cửa, lại làm cho người ta bưng trà nóng đi lên. Trong phòng lặng lặng, Trương Cư Liêm hư thủ vừa mời, Ngạn Doãn, người ta sư sinh nhiều năm. Cũng không cần khách khí. Lão sư trong lòng hoài nghi ta là hẳn là. Trần Ngạn Doãn cúi đầu thở dài. Nhưng ta nhận được lão sư ân tình nhiều năm. Làm sao có thể hại ngài đâu. Huống chi nếu ta muốn hại ngài cũng sẽ không nhường Lý Đại Nhân xuất ra nói chuyện. Lý Đại Nhân là ta thuộc hạ, ta muốn là nhường hắn gián ngôn, khẳng định sẽ làm ngài hoài nghi ta. Trương Cư Liêm đệ trả cho hắn, ta minh bạch khoảng thời gian trước đối với ngươi quá mức nghiêm khắc. Trong lòng ngươi không hề cam là hẳn là. Trần Ngạn Doãn lại lập tức đứng lên, lập tức nói, lão sư lời này chiết sát ta. Ta tuyệt đối sẽ không cam lòng. Trương Cư Liêm cười cười, ánh mắt lại lạnh như băng xuống dưới. Ta biết trong lòng ngươi tôn kính ta. Ngươi ngồi xuống chúng ta lại nói. Chờ Trần Ngạn Doãn ngồi xuống, hắn mới tiếp tục nói. Việc này liền không phải ngươi làm, kia cũng là có nhân ở sau lưng nhúng tay. Bằng không chỉ bằng Lý Anh cái kia lá gan, là khẳng định không dám đứng ra nói những lời này. Ta cho ngươi đi xuống hảo hảo cha cha, kết quả là ai lá gan lớn như vậy. Trần Ngạn Doãn có thế này chắp tay ứng hạ, định không phụ lão sư nhắc nhở, học sinh đi xuống nhất định hảo hảo cha. Chờ Trần Ngạn Doãn đi rồi, Trương Cư Liêm dựa vào ghế bành chậm rãi uống trà. Lư hương bên trong yên từ từ bay ra. Phùng Trình Sơn rất nhanh liền đi qua, đến an vị xuống dưới chính mình phùng trà. Hôm nay triều thượng chuyện lớn như vậy, Trương đại nhân thế nhưng cũng không cấp còn ngồi ở nơi này uống trà. Ngài nhưng là trầm được khí a. Hắn khi còn bé nhà nghèo, mới bị tặng trong cung tịnh thân. Nói chuyện thanh âm có loại độc đáo mềm nhẹ. Phùng Trình Sơn ra mặt trắng nõn, chính là mặt băng không được ra, ẩn ẩn có chút hung tướng. Hắn cười rộ lên tắc muốn mặt mũi hiền lành nhiều lắm. Nếu chúng ta khẳng định đã hoảng hốt, chính là nhường Phùng cầm bút xem hoàng thượng, ngươi thế nhưng cũng làm không tốt. Trương Cư Liêm buông chén trà. Vài ngày nay hoàng thượng không có gì dị động. Hôm nay phía trước chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến qua, Phùng Trình Sơn nói. Cùng thường lui tới giống nhau, thích đi kính phi nơi đó, cấp thái hậu nương nương thỉnh an, cùng Trường Hưng hầu thế tử ra đậu điều ngoạn uy ngư, muốn nói có cái gì không đồng dạng như vậy chúng ta thực không nhìn ra. Trần Ngạn Doãn không có một mình đi tìm hắn. Trương Cư Liêm chậm rãi hỏi. Phùng Trình Sơn trong mắt tinh quang chợt lóe, Trương Thái Sư, người liên Trần Tam gia đều hoài nghi đi lên. Không phải hoài nghi, Trương Cư Liêm lộ ra cười lạnh, ta thực khẳng định là hắn. Điều này sao nói, Trần Ngạn Doãn không phải luôn luôn đối với ngươi trung thành và tận tâm sao, vừa rồi ta đi lại trên đường còn nói với hắn tới. Trương Cư Liêm thản nhiên nói, phát hiện Trần mọi nơi độc chuyện, hắn khẳng định đã tức giận. Trần Tứ quả nhiên cũng không sử dụng, ta ban đầu còn tưởng lấy hắn đến chế hành Trần Ngạn Doãn, hắn quả thực chính là ngu xuẩn. Phùng Trình Sơn cười tủm tỉm nói, Trần Tam gia nếu uy hiếp ngài, ngài giết chính là từ cá nhân, bao lớn chuyện này đâu. Ta không nói phá âm thầm xem hắn làm gì đi. Trương Cư Liêm ngữ khí sẵn giọng, nhưng là hoàng thượng bên kia, hắn nếu thật có lòng sẽ đối phó ta. Mới là phiền toái nhất, ngươi nhất định phải chú ý, miễn cho đến lúc đó thố không kịp phòng. Phùng Trình Sơn nghĩ lại nhất thường liền cười rộ lên, Trương đại nhân nếu thực kiêng kỵ kia tiểu tổ tông còn không bằng chính mình thủ nhi đại chi. Bằng không sớm hay muộn có như vậy một ngày, kia tiểu tổ tông có hồn nhiên cầm quyền còn có thể dung hạ ngài bất thành. Trương Cư Liêm nghe xong nhíu mày. Hắn dùng nhiều năm như vậy mới đến vị trí này, nay triều đình các nơi đều là hắn vây cánh cùng cơ sở ngầm, hắn cũng thích loại này hết thảy nắm giữ nơi tay cảm giác. Nhưng là mưu phản loại sự tình này lại tốt nhất không cần làm, nếu Duệ Vương còn tại, nhưng là có thể mượn hắn danh vọng. Nhưng nếu này đây hắn Trương Cư Liêm danh vọng, làm sao có thể phục chúng đâu. Cái kia vị trí tuy rằng tốt lắm, nhưng là phải có mệnh hưởng thụ mới là. Hắn vẫy vẫy tay, được rồi, ngươi hảo hảo chú ý hoàng thượng chính lạc, việc này ta đều có chú ý. Phùng Trình Sơn cũng không có khuyên hắn, đứng lên nói, Trương đại nhân nhớ được chúng ta trong lời nói chính là. Chúng ta hoàng thượng lòng có chí lớn kia luôn có không cam lòng một ngày. Hắn cầm chính mình ban chỉ chậm gì gì ra cửa phòng. Trương Cư Liêm nhường nội thị tiến vào, đi thỉnh Kim Ngô vệ chỉ huy sử đi lại. Tam gia, hôm nay Lý đại nhân như vậy nhất náo, Trương đại nhân khẳng định là hoài nghi ngài. Lý đại nhân bên kia, muốn hay không phái nhân bảo hộ. Trong xe ngựa thiêu bếp lò, Giang Nghiêm Trình đang nhìn hỏa. Trần Ngạn Doãn dựa vào xe vách tường ở nghỉ ngơi. Ta đã nhường Trần Nghĩa mang theo người đi. Kim Ngô vệ chỉ huy sử là Trương Cư Liêm nhân, khẳng định là muốn từ giữa cản trở. Trần Ngạn Doãn trong tay bàn Phật Châu chậm rãi tan vỡ. Cũng chính là đổ vận khí thời điểm, xem có thể hay không thành. Giang Nghiêm gật gật đầu, đem thiêu tốt nước ấm đưa cho Trần Ngạn Doãn. Trần Ngạn Doãn tiếp nhận vừa uống một ngụm. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Hồ Vinh Liêu màn xe từ tiến vào thờ hồn hển khẩu khí mới nói tam gia. Bên ngoài có người muốn gặp ngài. Trần Ngạn Doãn nhíu nhíu mày. Hắn cùng ngăn đón xe ngựa người nọ tìm Cửu Xuân phường trà Liêu Tử uống trà, mỉm cười nói thế tử ra lần sau ngươi nếu muốn gặp ta, phiền toái đệ cái bái thiếp, hoặc là phái cái người hầu đến thông truyền một tiếng. Thật sự là không cần ngăn đón Trần mỗ xe ngựa ngươi nhưng là đem ta xa phu dọa. Diệp Hạn không thể chí phủ, nhường chủ quán thượng hai điệp can lạc sao đậu tằm. Lại phân phó nói, lấy một vò thu để lộ ra đi lại. Chủ quán cười cầu xin tha thứ thế tử gia, ta đây là tiểu bản sinh ý, nơi nào cho ngài tìm thu để lộ ra đi. Bằng không ngài cấp tiểu nhân bạc tiểu nhân đi chỗ đó đầu tiểu lâu cho ngài mua đến. Diệp Hạn hét mày, vậy ngươi có cái gì? Rượu phần, rượu vàng còn có cầu khởi phao rượu. Tùy tiện lấy đi. Diệp Hạn không phải thực để ý, đây là cấp Trần Ngạn Doãn điểm rượu, dù sao hắn cũng không uống rượu. Hắn giống như có thế này nhớ tới, quay đầu hỏi Trần Ngạn Doãn. Trần đại nhân, ngươi thích cái gì rượu? Trần mỗ không uống rượu, tạ qua đời từ gia hảo ý. Trần Ngạn Doãn nói, nguyên lai đều là không uống rượu, hắn còn tại nơi này hỏi nửa ngày. Diệp Hạn phất phất tay, quên đi, vừa khéo ta cũng tỉnh chút bạc, ngươi đi xuống đi. Chủ quán đóng cửa, Lý Tiên cùng Giang Nghiêm lập tức canh giữ ở ngoài cửa. Trần Ngạn Doãn không nói gì cũng không có hỏi Diệp Hạn tìm hắn làm gì. Hắn chậm rãi thưởng thức chén trà chờ Diệp Hạn chính mình nói nói. Diệp Hạn chính mình uống ngụm trà, lại suy nghĩ thật lâu mới hỏi Trần Ngạn Doãn ngươi thật đúng là lá gan đại. Trần Ngạn Doãn cười hỏi thế từ ra muốn nói cái gì. Diệp Hạn xem hắn. Trần Ngạn Doãn có vẻ tương đương bình tĩnh, trên thực tế người này rất ít hữu tình tự lộ ra ngoài thời điểm. Bao gồm hôm nay tại triều thượng, hắn cũng là như vậy Thái Sơn băng cho trước mắt thần sắc bất động bộ dáng. Hắn khẳng định ở mưu hoa cái gì, chỉ có trong lòng hắn ở tính kế, mới có thể càng thêm chấn định. Chương 346, nguyên do. Diệp Hạn cười nói ta cũng không biết ta là có ý tứ gì, bất quá Trần đại nhân trong lòng khẳng định rõ ràng. Trần đại nhân bất mãn Trương Cư Liêm thật lâu thôi. Kia lão già kia cái gì đều cầm giữ thật chặt, người khác nắm chặt ở hắn trong tay, bị nhít nửa điểm sinh khí đều không có. Có lẽ đợi đến hắn chết sau tài năng thật sự thay đổi triều đại, đến lúc đó trên triều đình tinh phong huyết vũ, khẳng định là 3 năm đều sát vô cùng này vây cánh. Ta cùng hoàng thượng coi như là có thể lược nói nói mấy câu, vài ngày nay thanh thế đột biến, ta đại khái cũng có thể đoán được của các ngươi ý đồ. Kỳ thật hoàng thượng là không sợ thua, dù sao hắn cũng không có gì có thể thua. Sợ hẳn là ngươi Trần Tam gia, này trong tay vinh hoa phú quý đảo mắt không có không nói, liên gia nhân đều phải nhận đến liên lụy. Trần Ngạn Doãn lẳng lặng xem hắn, khung cửa sổ ngoại sông đào bảo vệ thành đầu xuân phong cảnh, nhất phái phồn vinh hưng thịnh. Diệp Hạn tạm dừng một chút hỏi, Trần đại nhân có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Trần mỗ chuyện thế tử gia lo lắng nhiều lắm, Trần Ngạn Doãn chính là thản nhiên nói. Thế tử gia thiên tư chắc tuyệt tự nhiên là đối tình hình thấy rõ chính là lấy thế tử nay tình huống tại hạ khuyên ngươi vẫn là ẩn giấu cho thỏa đáng. Diệp Hạn cười cười thở dài Trần Ngạn Doãn ngươi không tin ta. Cảm thấy ta tìm ngươi nói những lời này chính là trong lòng gây rối. Chẳng lẽ thế tử gia là vì Lê Thứ Thương sinh mới thường nhúng tay chuyện này. Ta cùng Trương Cư Liêm đều cái ngươi chết ta sống mới càng phù hợp Trường Hưng hầu phủ lợi ích. Trần Ngạn Doãn cũng là cười. Thế tử gia nếu là không có mục đích Trần mỗ quả quyết không dám tín. Ta đích xác có mục đích. Diệp Hạn gật đầu cười nói. Ta đây muốn hỏi một chút. Trần đại nhân không hy vọng ta nhúng tay. Là sợ ta đường lang bổ thiền, hoàng tước ở phía sau đâu. Còn chính là bởi vì không hiểu ghen tị đâu. Trần Ngạn Doãn không nói gì. Diệp Hạn tiếp tục nói, ta nhận thức Cố Cẩm Chiêu so với ngươi sớm, khi đó nàng so với hiện tại qua gian nan. Ta bang qua nàng, bất quá vẫn là nàng giúp ta tương đối nhiều. Ta lúc đó nói qua nhất định sẽ đáp ứng nàng cái yêu cầu. Trần Ngạn Doãn, ta sẽ giúp ngươi cũng đối. Chính là bởi vì Cố Cẩm Chiêu. Ta nguyên lai đỉnh hy vọng ngươi tử. Ngươi sau khi chết Cố Cẩm Chiêu không có người che chở, ta lại tiếp tục che chở nàng tốt lắm, dù sao ta không cần. Nhưng là ngày đó nàng bị bắt sau, ngươi tới tìm nàng. Ta đột nhiên cảm thấy, nếu ngươi thật sự đã chết Cố Cẩm Chiêu khẳng định sẽ rất khổ sở. Vô luận ta làm cái gì cũng không có thể lại cho nàng một cái Trần Ngạn Doãn. Nói xong này đó, hắn giống như hảo thoải mái chút, lại có chút tự giễu. Mặc dù là hắn tâm cao khí ngạo cho tới bây giờ không đối người khác khuất phục, hắn không thừa nhận cũng không được Trần Ngạn Doãn người này. Là thật không thể thay thế. Ta nói đến nơi đây. Muốn hay không đồng ý ngươi xem rồi làm đi. Diệp Hạn nói, ngươi không có binh quyền, nếu thật sự cùng Trương Cư Liêm chính mặt xung đột, khó tránh khỏi hội dừng ở tiểu thừa. Trịnh Quốc Công tư binh lực không bằng ta Thiết Kỵ Doanh một nửa. Binh bộ lý, hắn thế lực lại không bằng Trường Hưng Hầu gia thâm hậu, hắn hẳn là không giúp được ngươi nhiều lắm. Trần Ngạn Doãn cúi đầu uống trà, nhẹ giọng hỏi. Thế tử gia có nghĩ là nhường Trường Hưng Hầu phủ khôi phục? Diệp Hạn nhíu nhíu mày, nhất thời không rõ Trần Ngạn Doãn ý tứ. Đây là hắn ở khuyên Trần Ngạn Doãn đi. Trần Ngạn Doãn cho dù bởi vì khác suy tính không nghĩ cùng hắn vì minh tổng nên bởi vì hắn trong tay binh quyền nhường cho vài phần. Diệp Hạn chính mình không có gì có thể bang Cố Cẩm Chiêu, giúp nàng bảo Trần Ngạn Doãn mệnh. Hắn vẫn là có thể. Ta thực nguyện ý cùng thế tử gia kết minh. Trần Ngạn Doãn lại nói. Nhưng không phải lấy Cố Cẩm Chiêu danh nghĩa đổ, không phải bởi vì ghen tị. Thế tử gia nói bởi vì Cố Cẩm Chiêu mới đến giúp ta, nhưng là Cố Cẩm Chiêu là gì của ngươi đâu. Nàng là của ta thê tử, cho nên ta liều mạng tánh mạng cũng sẽ bảo hộ nàng, giúp nàng. Nhưng ngươi nhưng không có lập trường, nếu ngươi cảm ơn loại tình cảm không lại. Cắn ngược lại ta một ngụm làm sao bây giờ đâu. Một cái tùy thời khả năng thay đổi trở mặt minh hữu, ta chỉ sợ là không tin được. Nếu thế tử gia không có khác nguyên do, xin mời phiền toái xem ở bên trong nhân trên mặt không cần nhúng tay đi. Diệp Hạn bị hắn như vậy nhất đổ thiếu chút nữa nói không ra lời. Hắn ngữ khí có chút bất khoái, Trần Ngạn Doãn, ngươi còn tưởng thế nào? Thế tử gia cảm thấy đến này thời điểm, ta còn tưởng làm cái gì? Trần Ngạn Doãn cười cười. Trần mỗ không như vậy bày mưu nghĩ kế, ta cũng sợ thất bại, ta thậm chí thực cấp gia nhân an bày đường lui. Cho nên thế tử gia hiện tại nói cái gì ghen tị, hẹp ta đã không rảnh lo lắng. Chẳng phải ta không thèm để ý, mà là ở sinh tử tồn vong thời điểm, nói này đó không có ý tứ. Nếu thế tử gia là vì Trường Hưng Hầu phủ phục hưng, vì cho ngươi phụ thân báo thù, ta xin đợi đại giá. Trần Ngạn Doãn nhẹ nhàng nói, năm đó Tiêu Du thiết kế ngươi Trường Hưng Hầu phủ, ngươi thật sự nhận cho ngươi chính là hắn cùng Duệ Vương bút tích. Thế tử gia có chí lớn, chịu nhục cũng là vì về sau có chính tay đâm cừu địch thời điểm. Thế tử gia hào hào thưởng đi, Trần mỗ liền tại đây chờ. Diệp Hạn suy nghĩ một lát, sắc mặt mới trở nên ngưng trọng đứng lên. Phụ thân chung tên hình ảnh Tiêu Du ở hắn cung nỏ hạ ngã xuống hình ảnh. Này đó đều rành rành trước mắt. Hắn không phải không nhớ rõ thù hận, hắn tổng cảm thấy hết thảy đều có thời gian. Mà hắn còn trẻ có chủ tính cơ hội. Thật đúng là nhãn giới quá nhỏ. Trên mặt hắn không thấy ban đầu không chút để ý thần thái, mà là thản nhiên nói Trần đại nhân nhưng là thông minh thật sự, ta cho tới bây giờ chưa nói qua những lời này, nhưng cũng không thể không nói một câu trong lòng ta ăn xong. Người đi trước đi, ta một người ngẫm lại. Trần Ngạn Doãn cũng không có nhiều lưu lại, trên thực tế hắn cũng không có thời gian. Triệu Hoài hôm nay theo Thiểm Tây trở về, hai người muốn mưu hoa sự tình. Bất quá trong lòng hắn biết Diệp Hạn là sẽ không đổi ý. Hắn cùng Diệp Hạn nói lời từ biệt theo trà liêu lý xuất ra. Bên ngoài dương liễu trên cây đã dài mãn tân diệp đầy đường màu xanh. Cố Cẩm Chiêu biết chuyện này cũng theo Trần Tam gia nơi đó, bởi vì Chu Hử Sinh bị nắm sau vài ngày toàn bộ Bắc Thẳng Lệ liền truyền khắp, liên các nàng loại này bên trong phụ nhân đều nghe được tiếng gió. Trường Cư Liêm bao che dung túng cháu hành hung một chuyện lại truyền sinh động như thật. Truyền tốc độ nhanh như vậy, sau lưng không có người đang âm thầm làm thôi thủ, khẳng định là không có khả năng. Cố Cẩm Chiêu lập tức phản ứng đi lại, đây là Trần Tam gia bắt đầu động tác trinh triệu. Nàng nghĩ lại một chút cảm thấy chuyện này làm được tương đương thông minh. Tam gia lúc đó nên lưu lại Trương Cư Liêm nhược điểm, tuy rằng chuyện như vậy sẽ không đối Trương Cư Liêm tạo thành thực chất thương tổn, lại có thể phá hư hắn danh dự. Hắn là đương triều thủ phụ, không có danh dự tự nhiên là không được. Chờ Trần Tam gia trở về, nàng còn riêng hỏi hắn. Trần Tam gia ở trong thư phòng luyện tự, nghe xong Cẩm Chiêu trong lời nói dừng lại bút gật gật đầu, tự nhiên là ta. Bất quá Lý đại nhân cũng đủ không hay ho, vài ngày nay Minh Lý gián hắn ngầm giết hắn nhiều đến thực ta phái đi bảo hộ hắn người nửa bước không dám rời khỏi người. Cố Cẩm Chiêu biết Lý Anh, nguyên lai hộ bộ thị lang, phụ thân thủ trưởng. Nàng vãn tay áo giúp hắn nghiền mực kia Lý đại nhân tình cảnh nguy hiểm sao, nếu ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Trần Tam gia nói, hắn vốn liền ôm hẳn phải chết tâm. Có thể tránh thoát một kiếp tốt nhất, muốn thật sự là ra ngoài ý muốn, giết hại Trung Lương Thanh danh Trương Cư Liêm là trốn bất khóa. Cố Cẩm Chiêu trong lòng thầm than, này cục kỳ thật tương đương kín đáo. Đó là một hai đầu nan chuyện, nếu tùy ý Lý Anh tiếp tục, Trương Cư Liêm sẽ sợ hắn đào ra càng nhiều nội tình tha chính mình xuống nước. Nhưng hắn nếu hại Lý Anh, lại sợ triều đình, dân gian áp lực dư luận qua đại, chính mình là cái hãm hại Trung Lương kết cục. Tả cũng không phải hữu cũng không phải, giết hay không đều đau đầu. Trần Tam gia đem bút lông đặt xuống, cùng nàng giải thích nói, cho nên cũng chỉ có thượng gián Lý Anh, bất quá Lý Anh người này luôn luôn thanh chính liêm minh, trong nhà cũng khắp nơi phù hợp quy chế, bọn họ thu không đến sai lầm. Cố Cẩm Chiêu nghe gật đầu, kia này chẳng phải là tốt lắm. Trần Ngạn Doãn lắc đầu, cũng tốt cũng không tốt. Trương Cư Liêm đã tìm hắn nói qua vài lần, nói bóng nói gió tìm hiểu chuyện này. Xem ra hắn cũng có chút sốt ruột, nếu lại như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn sẽ cường ngạnh vận dụng thủ đoạn. Cho nên còn không có thể tiếp tục tra đi xuống. Hắn nói một câu liền không có tiếp tục nói tiếp, Cố Cẩm Chiêu cũng không hỏi. Nàng nhìn Trần Ngạn Doãn luyện tốt tự, là nhất thiên tĩnh tâm kinh Phật, đầu bút lông mạnh mẽ, sũng nước giấy lưng. Xem ra kỳ thật trong lòng hắn là không bình tĩnh. Cố Cẩm Chiêu đem giấy thu vào dương trung, Trần Tam gia lại từ nha đầu hầu hạ rửa tay. Chuẩn bị muốn ăn bữa tối. Có hộ vệ đi lại truyền lời, nói Trần lão phu nhân hôm nay nhìn Trần tứ gia, bọn họ không biết nên không nên ngăn trở, nhưng là lão phu nhân bệnh nặng mới khỏi, lại không tốt ngăn đón. Hai người ở trong phòng nói một hồi lâu nói. Trần lão phu nhân lúc đi ra, hốc mắt sưng đỏ. Nhân cũng không quá tinh thần. Tứ gia còn nói, muốn gặp ngài một mặt. Hắn có lời muốn cùng ngài nói. Trần Tam gia chính là thản nhiên dạ, tiếp tục uống dây mức canh, về sau lão phu nhân nhìn tứ gia. Không cần ngăn đón, về phần tứ gia nói qua nói cái gì, giống nhau không cần thuật lại cho ta nghe. Hộ vệ lên tiếng trả lời lui xuống. Khó trách hôm nay trạng vạng đi định tình thời điểm, bán chúc bạn Lý không có người. Cố Cẩm Chiêu thầm nghĩ, lại cấp Trần Tam gia thịnh bát canh, mấy ngày nay mẫu thân luôn hỏi ngươi khởi cư, nói ngài hảo mấy ngày không nhìn nàng. Ngài nếu có rảnh không ngại cũng đi một lần. Dù sao nếu có cái gì hiểu lầm, giáp mặt nói rõ ràng cũng tốt. Có rảnh rồi nói sau. Hắn vài ngày nay vội vàng sớm ra trễ về cũng không nhàn rỗi bận tâm mẫu thân bên kia. Mẫu thân muốn đi xem lão tứ liền xem đi, dù sao Trần Ngạn Văn cũng là nàng thân sinh đứa nhỏ. Hắn lại thế nào tàn nhẫn, cũng không thể chặt đứt nhân gia mẫu tử tình cảm. Cẩm Chiêu cũng đau lòng hắn bận rộn, hơn nữa lại là giờ phút này, vẫn là đừng làm cho trong nhà chuyện phiền lòng hắn. Nàng sẽ không lại nói Trần lão phu nhân chuyện. Ngày thứ hai đi thỉnh an thời điểm, Trần lão phu nhân đang ở hỏi Trần Huyền Tân mấy người công khóa. Nàng mỗi vài ngày đều sẽ hỏi một chút, nếu có ai không đuổi kịp tiên sinh giảng công khóa, nàng hội thêm vào dặn dò vài câu. Tần thị chính cười xem Hiến Nhi trả lời. Trần Huyền Việt đứng ở vài cái huynh đệ mặt sau cùng, chính nhàm chán vô nghĩa xem hắc nước sơn sàn. Cố Cẩm Chiêu đầu đi nghi vấn liếc mắt một cái, hắn liền chiều nàng bất đắc dĩ cười cười. Chờ Trần lão phu nhân hỏi hắn thời điểm, Trần Huyền Việt đáp ấp à ấp úng, thực không thuần thục. Ai đều biết đến hắn choáng váng hơn 10 năm, có thế này khôi phục thanh tỉnh không lâu, tự nhiên không thể bỗng chốc cái gì đều đã hiểu. Trần lão phu nhân đối này tôn từ thủy chung không có gì cảm giác, chính là nhìn hắn bệnh mới tốt liền muốn nhiều chiếu cố vài phần. Lôi kéo hắn dặn dò thật lâu, Cố Cẩm Chiêu mới biết được Trần Huyền Việt vì sao kia phó biểu cảm. Hắn không thích nghe người khác nhiều lời nói. Rất người thông minh giống như đều là như vậy, Diệp Hạn cũng là. Chương 347, cạo đầu. Tần thị đối này đột nhiên khôi phục thần trí thứ tử thái độ lại tương đương vi diệu. Nàng nguyên lai cũng đi tìm đại phu vội tới Trần Huyền Việt trần trị, nhưng không ai đem Trần Huyền Việt bệnh đành phải. Nhưng là này không minh bạch thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Nàng còn riêng tìm cấp Trần Huyền Việt giảng bài tiên sinh hỏi qua, nói tiên sinh nói là cửu thiếu gia nền tàng thiền, có thể cao hơn dạy học đã không dễ dàng, càng đừng nói đọc xuất sắc. Trong lòng nàng mới thả lỏng vài phần, nếu Trần Huyền Việt thường thật tâm trí siêu quần, nàng chỉ sợ còn muốn lo lắng. Trần Huyền Việt đáp xong rồi nói sau thực tự nhiên ngồi xuống Cố Cẩm Chiêu bên người, vú nuôi trong lòng Trường Tòa cười kêu cừu ca thân thân mình muốn nhào tới. Trần Huyền Việt đem hắn nhận lấy, Trường Tòa liền vô cùng thân thiết dùng tiểu cánh tay ôm hắn cổ, không bao giờ nữa buông tay. Trần Hy đứng ở Cẩm Chiêu phía sau, cũng nhìn Trần Huyền Việt liếc mắt một cái. Nàng hiện tại càng lớn lên biết chuyện cũng liền không có nguyên lai dễ dàng thẹn thùng. Trần Huyền Việt đang ở đậu Trường Tòa nói chuyện, Trường Tòa tính trẻ con theo hắn niệm. Hắn nghe được thật cao hứng, tươi cười cũng thập phần tiêu sái. Nàng xem vẫn là có chút sợ run. Muốn nói diện mạo đẹp mắt Trần Hy nhìn đến qua đẹp mắt nhất hẳn là chính mình thất ca, bất quá Trần gia huyền tự bối đường huynh đều dài hơn không kém. Nhưng là Trần Huyền Việt đã có loại thực không bình thường khí chất. Thập phần thong dong, hắn diện mạo cũng có loại thản nhiên quý khí. Cố Cẩm Chiêu cũng không có chú ý tới, nàng nhìn Tần Thị nhìn Trần Huyền Việt tốt vài lần, trong lòng tưởng Tần Thị trong lòng không hoảng hốt mới là lạ. Chỉ cần Trần Huyền Việt không trang si choáng váng, hắn quanh thân khí chất liền tương đương xuất chúng, vừa thấy liền không phải vật trong ao. Trần lão phu nhân chiêu mọi người cùng nhau ăn mới ra hương thung bánh. Vừa phát ra hương thung nộn diệp, ăn đứng lên có cổ thản nhiên thơm ngát. Trần lão phu nhân nơi này có cái bà từ tay nghề hảo, hội làm các loại điểm tâm. Hương thung bánh làm được tuyệt không báo ngậy, Cố Cẩm Chiêu đều ăn nhiều. Chờ mọi người ăn xong rồi, nha đầu người nhanh nhẹn chân cầm chén điệp nhận lấy đi, Trần lão phu nhân mới nói, lão tam nàng dâu lưu lại theo giúp ta nói chuyện. Người khác đều đi về trước đi, thế nào một mình lưu nàng nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Trần lão phu nhân sẽ nói Trần tứ gia chuyện. Đợi đến nhân đều lui xuống, Trần lão phu nhân mới cùng Cố Cẩm Chiêu nói. Nàng đây là xương cốt tốt lắm, tính toán đem Trần nhị gia dưỡng ở bên ngoài kia đôi mẫu từ tiếp trở về. Kia đứa nhỏ đều quá bán tuổi, tổng không thể luôn luôn là hắn mẫu thân mang theo bên người. Trần lão phu nhân vẫn là không thích đứa nhỏ mẹ đẻ sinh ra, thấp giọng cùng Cố Cẩm Chiêu nói. Đứa nhỏ cũng bị giáo dưỡng sai lệch cũng không hào. Ngươi ngày mai an bày người đi tiếp các nàng trở về. Cố Cẩm Chiêu chưa kịp Trần lão phu nhân mát xa càng chân, nghe vậy gật gật đầu, hỏi kia nhị tẩu bên kia nói như thế nào. Trần lão phu nhân khoát tay, này ngươi không cần phải xen vào ta mà nói là được. Nhị tẩu phải biết rằng nhị lão gia dưỡng ngoại thất cũng không biết hội thế nào sinh khí. Ngài nên hào hào trấn an nàng mới là. Cố Cẩm Chiêu thở dài. Trần lão phu nhân cười cười, nàng lại không ngốc, này nam nhân nơi nào có thể luôn luôn thù cái nữ nhân đâu, luôn có thể thưởng khai. Nói đến nơi này lại cảm thấy Cố Cẩm Chiêu nghe không tốt, tiếp tục nói. Nhưng là lão tam tình thâm, hắn từ nhỏ cứ như vậy, nhận định cái gì chính là cái gì. Đáng tiếc lão tứ chuyện, nhắc tới Trần tứ gia, Trần lão phu nhân trong lòng sẽ không dễ chịu. Nàng nghĩ đến chính mình đối Trần tam gia nói qua những lời này. Lão tam qua không dễ dàng a, bên ngoài vội vàng chống đỡ Trần gia phồn vinh phú quý. Trong nhà nhân còn nhường hắn không bớt lo, dù là cái làm bằng sắt nhân cũng chống đỡ không được. Nàng còn muốn hoài nghi Trần tam gia làm những chuyện như vậy, cho rằng hắn là tâm tư ngoan độc. Dung không dưới huynh đệ, nàng cùng Trần Ngạn Văn nói chuyện thời điểm, nhìn không được nước mắt luôn luôn điệu, một câu câu nói cho hắn, ngươi cho là ta không biết lão ngũ tử có ngươi trách nhiệm sao. Chính ngươi ngốc còn làm người khác nhìn không thấu. Ngươi đã sớm cùng lão ngũ xem không hợp nhãn, ngày ấy lại hoàn toàn chỉ có các ngươi hai người không ở. Ngươi trở về thời điểm ta nhìn thấy ngươi vạt áo hạ dính thảo tử, chỉ biết ngươi đi ao biên. Lão ngũ từ thời điểm, phụ thân ngươi phát ra bao lớn tỷ khí, ta vì giúp ngươi giấu giếm còn đem hầu hạ lão ngũ vài người toàn bộ xung quân. Ngươi chẳng lẽ sẽ không minh bạch, Trần tứ gia bị nhốt mấy tháng, người nào đều tiếp xúc không xong, bị chịu tra tấn. Hắn nghe vậy cũng nhịn không được ngẩn ra, suy nghĩ thật lâu sau môi phát run, nắm giữ mẫu thân thù câm vừa nói ta. Là ta thiếu chút nữa hại ngươi, là của ta sai. Hắn gầy đắc thủ xương sống đầu chi lăng, làn da tái nhợt, tinh thần cũng không quá tốt lắm. Thì thảo nói đến đây nói mấy câu, vừa khóc vừa cười. Trần lão phu nhân nhìn xem đau lòng, nhịn không được ôm con khóc giống. Sau khi trở về nhớ tới con thứ ba lãnh đạm xa lạ, lại tâm như đao cắt. Cố Cẩm Chiêu không biết Trần lão phu nhân cùng Trần tam gia có chuyện gì. Nàng đoán này trong đó hẳn là có cái hiểu lầm, bởi vì Trần lão phu nhân có vẻ thập phần áy náy. Một cái mẫu thân, làm sự tình gì mới có thể cảm thấy thẹn với con đâu. Nàng nắm giữ Trần lão phu nhân thủ, nói, nương tam gia đều không phải là muốn xa lạ ngài. Hắn vài ngày nay cũng là việc thật sự, không bằng chờ đêm mai ta cùng hắn một chỗ vội tới ngài thỉnh an. Người xem được không, ta biết hắn việc, Trần lão phu nhân gật đầu. hiện tại triều đình như vậy dung chuyển, ta còn là không đi quấy rầy hắn. Chính là lão tứ muốn gặp thấy hắn. Lão tứ từng nói với ta, lão tam là sẽ không đáp ứng thấy hắn, nhường ta giúp đỡ nói một tiếng. Ngươi giúp ta truyền đạt đi. Cố Cẩm Chiêu gật đầu ứng xuống dưới. Chờ Trần Tam gia sau khi trở về, nàng nói với hắn Trần Tứ gia muốn gặp chuyện của hắn. Trần Tam gia ngưng thần suy xét. Ta vốn là không tính toán thấy hắn. Nhắc tới Trần Tứ gia, Trần Tam gia trên mặt có loại mệt mỏi cảm. Cố Cẩm Chiêu vội hỏi, là mẫu thân nhường ta truyền đạt, ta tưởng Trần Tứ gia hẳn là có chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi, bằng không cũng sẽ không nhường mẫu thân truyền đạt. Ngài vẫn là trông thấy hắn đi, cũng trì hoãn không xong cái gì. Hảo, Trần Tam gia cũng rất mau trả lời ứng xuống dưới. Cố Cẩm Chiêu có chút kinh ngạc, Trần Tam gia lại xem nàng cười cười. Ngươi đều nói như vậy, ta đi gặp thấy hắn cũng không ngại. Cố Cẩm Chiêu muốn cười, cầm áo choàng vội tới hắn, liền tính là đầu xuân, gió đêm cũng lạnh thật sự. Ngươi đi sớm về sớm. Trần Tam gia dạ, rất nhanh liền xuất môn. Cố Cẩm Chiêu cùng Trường Tỏa ở La Hán trên giường nhận này nọ, hắn mập mạp tay nhỏ bé bắt khối hạt dẻ cao ăn mãn giường đều là. Đợi đến chính mình ăn không vô liền đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Hướng bên miệng nàng đệ, mẫu thân ăn. Cố Cẩm Chiêu cười xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, Trường Tỏa vẻ mặt mê mang xem chính mình mẫu thân. Cố Cẩm Chiêu nhường vú nuôi bế Trường Tỏa đi xuống rửa tay rửa mặt lại tự mình dỗ hắn ngủ. Nàng vừa nhường thái phù điểm mấy cái giá nến, nàng dựa vào làm hạ miệt vừa tú mấy châm. Trần Tam gia cũng đã trở lại. Cố Cẩm Chiêu đem khay đan đặt ở tiểu mấy dưới đón nhận đi, Trần Tam gia cũng là trầm mặc. Như thế nào? Cố Cẩm Chiêu nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ là Trần Tứ gia lại làm chuyện gì? Điều đó không có khả năng đi, hắn đều đã như vậy. Lão Tứ cho ta một ít này nọ. Trần Tam gia cùng Cố Cẩm Chiêu nói. Là về tư lễ giám. Tư lễ giám gì đó? Cố Cẩm Chiêu hỏi, là Trương Cư Liêm cấu kết tư lễ giám chứng cứ. Lúc trước nếu không có tư lễ giám giúp, Trương Cư Liêm làm sao có thể chỉ dựa vào chính mình tay cầm quyền to đâu. Phùng Trình Sơn quản tiểu hoàng đế ngự bút châu phê, cho nên tự nhiên là Trương Cư Liêm nói cái gì là làm cái đó. Trần Tam gia nhu nhu tóc nàng, coi như là đi. Chính là hắn trong tay đầu gì đó quá ít, không thể có mãnh liệt dùng. Kia hắn như vậy là vì sao đâu? Cố Cẩm Chiêu có chút không rõ. Trần Tam gia nhường nàng ngồi xuống, cùng nàng nói, hắn muốn đi bảo tướng tự lý tu hành, cạo đầu vì tăng. Chấm, Cố Cẩm Chiêu nghe xong có chút kinh ngạc, Trần Tứ gia thế nhưng nổi lên này ý niệm. Khó trách Trần Tam gia muốn trầm mặc, kia ngài tính thế nào, thật muốn nhường Trần Tứ gia đi bảo tướng tự. Kỳ thật Trần Tứ gia làm qua này sự cũng đủ hắn chết vài lần. Hiện tại bị giam lỏng coi như là gieo gió gặt bão. Nếu là hắn cố ý muốn đi chùa miếu lý tu hành coi như là tích chút công đức. Chính là Trần lão phu nhân nơi đó nói như thế nào, vương thị lại nên làm cái gì bây giờ? Này đó cũng là vấn đề. Trần Tam gia lại là trầm mặc. Này mấy tháng giam lỏng cuộc sống sau, Trần Tứ gia tính tình đều có điểm thay đổi, thoạt nhìn cũng so với nguyên lai minh bạch không ít. Vừa rồi cùng hắn nói những lời này cũng có vẻ lý trí rất nhiều, nếu nhường hắn đi bảo tướng tự lý cả đời lễ Phật, nhưng là so với vây ở Trần gia hào. Trần Tam gia nói, ta đồng ý, chờ chuyện này qua khiến cho hắn đi qua. Cố Cẩm Chiêu cũng không kinh ngạc, nếu là nàng, nàng cũng sẽ đáp ứng Trần Tứ gia lựa chọn. Nàng ôm lấy Trần Tam gia cánh tay, cười nói. Cũng tốt, so với giam lỏng cả đời, cuối cùng là có cái hắn muốn nơi đi. Chờ ngài bất hòa Trương Cư Liêm đấu, ta trong bụng đứa nhỏ này cũng nên xuất thế, Huyền Lân tên chính là ngươi thủ, đứa nhỏ này tên ta tới lấy được. Ta xem, Huyền Tĩnh, sẽ không sai. Thủ cái, 5 tháng tĩnh hảo ý đầu. Hơn nữa nam hài nữ hài đều có thể lấy đến dùng. Nàng là khát vọng yên tĩnh cuộc sống đi. Trần Tam gia tùy ý nàng ôm chính mình, mỉm cười. Nghe ngươi là được, nhẹ tay khinh vuốt nàng vi đột bụng, này cũng sắp 6 tháng. Đứa nhỏ đúng là hoạt bát thời điểm. Đột nhiên nho nhỏ đá chân, hắn thực dễ dàng cảm giác được. Cẩm Chiêu dựa vào hắn, mặc hắn sờ chính mình bụng, nói cùng Huyền Lân giống nhau hoạt bát, có đôi khi còn có thể xoay người đâu. Trần Tam gia ôm nàng nằm ở trên người bản thân, cười không có trả lời. Cũng không biết hắn có thể hay không nhìn đến đứa nhỏ xuất thế. Sáng sớm hôm sau Trần Tam gia liền ly khai, Cố Cẩm Chiêu an bày người đi tiếp kia đôi mẫu tử trở về. Kia gầy mã xuống xe ngựa sau nàng nhìn thoáng qua, điển hình giang nam nữ tử. Dáng người tiêm nhược, trên lưng hệ phỉ thúy cấm bước, có vẻ dáng người thập phần hảo, cũng không như là sinh qua đứa nhỏ nhân. Đứa nhỏ mặc kiện đoàn hoa lụa hoa tiểu áo, ngồi ở vú nuôi trong lòng, dương hắc nho giống nhau ánh mắt nơi nơi xem. Trần lão phu nhân bế đứa nhỏ đi lại xem, đứa nhỏ ngoan ngoãn không khóc. Trần lão phu nhân xem đứa nhỏ non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, liền nhịn không được mềm lòng. Đứa nhỏ này bộ dạng hào. Nàng sớm cùng Tần thị nói chuyện này, Tần thị còn có chút hoảng hốt, hiện tại nhìn đến chân nhân mới phản ứng đi lại. Nàng lại trước đem người chung quanh đều đánh giá một lần. Cố Cẩm Chiêu là đem nhân tiếp trở về cái kia, khẳng định là sớm biết rằng này đôi mẫu tử tồn tại. Các thị cúi đầu xem, Vương thị lại xuất thần xem tên kia nữ tử. Tần thị trong lòng có loại bị nhục nhã cảm giác, hoặc như là cảm thấy thật đáng buồn, ngực lạnh cả người. Nàng lại thẳng thắn lưng, tọa thật sự đoan chính. Nàng là Tần gia xuất gia đích nữ, gì thời điểm đều sẽ không làm cho người ta chế giễu. Giấu ở trong tay áo thủ lại đem hãn khăn kháp tử nhanh. Trần lão phu nhân xem qua đứa nhỏ, đã kêu nàng kia tiến lên đây nói chuyện. Này nữ tử tự xưng gọi Ánh Nguyên, thanh âm kiều kiều nhược nhược, đáp cái gì đều phải do dự nửa ngày, ngẫu nhiên còn muốn phất bên tai cắt tóc, trên tay kia khảm lục đá quý vàng dòng vòng tay thực chói mắt. Tuy rằng mặc kim mang ngân, khí chất lại cùng Tần thị là cách biệt một trời. Tần thị luôn luôn không biết trưởng phu thích như vậy thủy giống nhau thiên hạ, hắn vài cái thiếp thất là nàng tuyển, dịu ngoan nghe lời cũng không lỗ mãng. Trong lòng nàng luôn luôn đều khinh thường như vậy nữ tử, cảm thấy các nàng kiều kiều khí khí, ngón tay nhất khắp có thể lưu cái ấn giống nhau. Cũng cho tới bây giờ thượng không được mặt bàn, trưởng phu lại thích như vậy cái nàng xem không vào mắt gì đó, làm sao có thể không khó chịu đâu. Cố Cẩm Chiêu xem Tần thị bộ dáng, chỉ biết nàng đang nghĩ cái gì. Trong lòng nhưng lại không khỏi có chút đồng tình, mặc kệ Tần thị làm qua cái gì, nàng cũng quả thật có chút đáng thương. Chương 348, phát hiện. Trần lão phu nhân chỉ hỏi Ánh Nguyên nói mấy câu, liền uống trà thản nhiên nói, về sau đứa nhỏ liền ở lại bên người ta dưỡng, ta nhìn ngươi ở nhị gia bên người hầu hạ cũng không phương tiện. Ánh Nguyên vốn là cười, nghe vậy tươi cười cũng thu hồi đến, một đôi mắt sóng nước ẩn ẩn tránh, rất là do dự. Đứa nhỏ ngồi ở vú nuôi trong lòng, lại còn không có thể nói, kinh ngạc xem chính mình mẹ đẻ. Tần thì cũng mở miệng nói, đứa nhỏ ngươi mang theo không có phương tiện, đã trở về Trần gia, về sau sẽ hảo hảo hầu hạ nhị gia, chờ nhị gia trở về liền cho ngươi nâng cái di nương, hiện nay ngươi trước hết ở chi thứ hai ở đây đi. Triệu di nương trụ hoa sen quán còn thiếu cách cùng ở. Ánh Nguyên sắc mặt trắng nhợt đối với Tần thị ủy khuất trong suốt cúi đầu, nhị phu nhân mạnh khỏe, thiếp thân Liễu thị. Còn chưa hướng ngài thỉnh an. Nàng địa vị rất thấp, nếu không là bởi vì sinh con trai, Trần lão phu nhân cũng không tất yếu thấy nàng. Tự nhiên cũng không tất yếu cùng nàng giới thiệu ở đây nhân. Nghe lời này ngữ khí, nàng tự nhiên biết đây là nhị gia chính thất phu nhân. Nàng ở bên ngoài cùng nhị gia tình thâm ý trọng, hắn cũng nguyện ý sủng nàng. Có đôi khi thật đúng là đã quên, hắn xa ở Bắc Thẳng Lệ còn có như vậy cái gia. Tần thị tuy rằng tuổi lớn cũng không có vẻ thập phần đẹp mắt. Nhưng là quanh thân đoan trọng lại đẹp đẽ quý giá khí chất là nàng không thể so với. Nguyên lai ở bên ngoài thời điểm, nàng cảm thấy chỉ cần hai người tình thâm ý trọng thì tốt rồi. Chờ này đến Trần gia, mới biết được khắp nơi cũng không là nàng có thể tưởng. Nàng đứa nhỏ cấp cho người khác dưỡng, nhị gia không trở về phía trước, nàng ở Trần gia địa vị không minh bạch. Cho dù về sau nâng di nương có năng lực thế nào đâu. Nhị gia di nương lại không chỉ nàng một cái, tổng không thể chỉ lo nàng một người. Tần thị ánh mắt dừng ở Ánh Nguyên trên mặt, nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên. Tần thị cũng không lại làm khó dễ nàng, thu hồi ánh mắt ừ một tiếng. Ánh Nguyên đi theo mẹ đi xuống, đứa nhỏ nhìn đến mẫu thân phải đi, liền bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Vú nuôi cũng bị đứa nhỏ tiếng khóc dọa đến, vội vàng ôm liền dỗ, sợ chọc Trần lão phu nhân ghét bỏ. Trần lão phu nhân khiến cho nàng ôm đi cửa ngăn lý bú sữa. Tiếng khóc dần dần liền nhỏ truyền đến đứa nhỏ nuốt nãi thanh âm. Tần thị cũng rốt cuộc không có xem qua đứa nhỏ này liếc mắt một cái. Chờ Trần lão phu nhân nghỉ tạm hạ, Cố Cẩm Chiêu mới ra bán chúc bạn. Thời tiết dần dần nóng lên, này bất quá mới tháng tư, ánh mặt trời còn có chút độc ác. Tú Cử cầm cây dù đi lại cấp Cẩm Chiêu che nắng, cười cùng nàng nói tiếp qua một tháng. Ngày mùa đông chữ hạ này băng có thể dùng xong, trở về làm đậu đỏ kiêu đường tuyết, ăn đứng lên cũng ngon miệng. Thêm chút sơn cha càng khai vị. Cố Cẩm Chiêu sợ rất mát thương thân, cười lắc đầu nói ta cũng không dám ăn, nhưng là có thể làm chút cấp Huyền Việt đưa đi qua. Hắn thích ăn băng, ta mùa đông tồn này đông lạnh lê nhường hắn ăn hơn phân nửa. Cửu thiếu gia cũng là kỳ quái. Mùa đông thời điểm cầm dương nhũ cùng băng làm đồ ngọt còn phân cho chúng ta này đó hạ nhân thường, nhưng là ăn ngon thật sự. Cố Cẩm Chiêu còn nhớ rõ việc này, Trần Huyền Việt dùng bán thùng dương nhũ nhịn non nửa bát lạc xuất ra toàn rào ở tại băng bột phấn bên trong. Hắn cũng không biết kia dương nhũ có bao nhiêu quý. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, hắn cũng là tưởng vừa ra là vừa ra. Phía sau đột nhiên có người kêu trụ nàng, là Tần Thị Thanh Âm. Cố Cẩm Chiêu xoay người, quả nhiên là Tần Thị bị mọi người vây ôm lấy hướng nàng đi tới. Chẳng lẽ là muốn hỏi nàng này gầy mã chuyện? Cố Cẩm Chiêu trong lòng âm thầm đoán, trên mặt trước hết lộ ra tươi cười. Tần Thị gọi lại nàng, chỉ cách đó không xa đình giữa hồ nhường nàng cùng đi tọa. Nhị tầng đình, giường cột chạm trổ thập phần tinh xảo. Theo sau lại bình lui tả hữu. Tần Thị theo Cố Cẩm Chiêu tùy thân toàn hộp nhặt cái hạnh nhi mứt ăn, chậm rãi hỏi nàng, tam đệ muội. Này Liễu Thị là Dương Châu gầy mã đi. Người có biết việc này đã bao lâu? Quả nhiên là muốn hỏi Liễu Thị chuyện. Cố Cẩm Chiêu còn tưởng rằng Tần Thị muốn đâu vài cái vòng luẩn quẩn đâu. Tần Thị vốn liền cùng nàng có tranh đấu, cái này chỉ sợ càng xem nàng không vừa mắt. Cố Cẩm Chiêu cũng không có giấu giếm nàng, ba tháng dư, nương nhường ta giúp đỡ các nàng chút. Cho nên ta không có cùng nhị tẩu nói, huống chi việc này cũng quả thật khó mà nói. Nhị tẩu nếu trách ta, ta cũng sẽ không nói cái gì. Tần Thị lại nở nụ cười, trách ngươi làm gì. Nàng tiếp tục nói, thật muốn là quái ai trong lời nói. Ta hẳn là quái nhị gia, trách ta chính mình, ta thế nào đều sẽ không trách ngươi. Ta chính là còn muốn hỏi ngươi, cho ngươi chiếu cố nàng, có phải hay không nhị gia ý tứ. Còn không có chờ Cố Cẩm Chiêu trả lời. Nàng vừa cười lắc đầu. Quên đi, là ta ngốc. Không có nhị gia mở miệng, nữ nhân này liên Trần gia môn chiều nơi nào khai đều không biết. Nương luôn luôn duy hộ nhị gia, ta cũng không phải không biết. Cố Cẩm Chiêu thở dài, nhị tẩu không cần tự coi nhẹ mình. Người dục có tam tử, lại là chính thất, sau lưng còn có Tần gia tương trợ. Quản như vậy cá nhân làm cái gì đâu. Tần Thị nghe được ngẩn ra. Cố Cẩm Chiêu thực minh bạch Tần Thị như vậy nữ nhân, nàng lại thế nào có khả năng khôn khéo, trượng phu cũng là nàng thiên, có thể tùy ý quyết định tâm tình của nàng. Quản này di nương thông phòng làm cái gì, nhị tẩu chỉ để ý qua chính mình ngày là được. Nhậm nàng hoa nở hoa bại, ngươi khả nghe qua không người nào ngàn ngày hảo thời trẻ qua mau. Cố Cẩm Chiêu cười cười, có thể vĩnh viễn ở lại nhị lão gia bên người, cũng chỉ có nhị tẩu mà thôi. Tần Thị ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu, giống như lần đầu tiên đem nữ tử này nhìn xem thông thấu. Đạo lý nàng cũng minh bạch, chính là đến trên người bản thân, lại giống bị hồ ánh mắt giống nhau luẩn quẩn trong lòng. Không thể tưởng được Cố Cẩm Chiêu còn nguyện ý cùng nàng nói này đó. Cố Cẩm Chiêu lại nói, thuận miệng ngôn, nhị tẩu nghe một chút là được. Tần Thị không nói gì, Cố Cẩm Chiêu chuẩn bị phải đi, kêu Tú Cừ đi lại dọn dẹp toàn hộp. Đợi đến nàng đứng lên, mới nghe được Tần Thị ở sau lưng thấp giọng nói cảm ơn. Cố Cẩm Chiêu cười lắc đầu, cảm tạ ta làm cái gì, ngu dốt nhân người khác lại nói như thế nào cũng không minh bạch. Nhị tẩu chính mình là minh bạch, ta chính là giúp đỡ nhị tẩu suy nghĩ cẩn thận mà thôi. Huống hồ người khác cũng chính là đứng nói chuyện không thắt lưng đau, đợi đến trên người bản thân còn không biết muốn thế nào đâu. Tần Thị cũng cười lên, tam đệ muội, ngươi hẳn là quản gia. Nương tuyển ngươi mới là đối. Hai người nhưng là khó được hòa khí một lần. Cố Cẩm Chiêu mới không tin Tần Thị trong lời nói, cũng không có làm một hồi sự. Cười cười liền đi qua. Chờ trở về Mộc Tê đường, Cố Cẩm Chiêu mới nhìn đến La Vĩnh Bình tới gặp nàng, còn dẫn theo chính mình hai cái con cho nàng thỉnh an. Hiện tại La Vĩnh Bình trưởng tử thứ tử đều ở Hương Hà trong cửa hàng làm trưởng quầy. Hai người đều thực có khả năng. Nếu không có chuyện trọng yếu, La Vĩnh Bình là sẽ không tới gặp nàng. Hắn hiện tại là nàng đại trưởng quầy, mọi việc cũng là việc không ra thân. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến sau khiến cho Tống mẹ mang theo La Vĩnh Bình trưởng tử thứ tử đi trước phòng bếp ăn một chút gì. Chờ mang theo La Vĩnh Bình đến phòng khách ngồi xuống, La Vĩnh Bình liền lập tức cầm bản sổ sách xuất ra. Phu nhân, đây là Trần đại quản sự tặng cho ta kinh doanh trù trang sổ sách. Ta cảm thấy bên trong này có chút dị thường. Mượn vội tới người xem. Hơn nữa này đó dị thường khoản số lượng rất lớn. Hắn chỉ vài chỗ địa phương. Mùng 5 tháng 3 thời điểm, kinh thành Thanh Bình phường hàng trù cửa hàng không duyên cớ nhiều 1.000 lượng bạc, nhớ chứng là bán một đám hàng trù đến tiền. Nhưng là nguyên ti tiến lượng cũng không có tăng nhiều, này nhiều ra đến tơ lụa là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa 1.000 lượng cũng thực tại nhiều lắm, liền tính là bán tốt nhất hàng trù, một tháng có thể có mấy trăm hai cũng đã đủ. Cố Cẩm Chiêu nghe xong cầm đi lại xem. Khoản đích xác không quá đối. Nhưng điều này sao có thể đâu. Liền tính là có người phải làm giả chứng, cũng không có như vậy đem bạc hướng nhân ra trong túi trang ngốc tử. La Vĩnh Bình tiếp tục nói, không chỉ này một cái cửa hàng có này tình huống, còn có địa phương khác. Ta tìm Trần Đại Quản sự hỏi qua, Trần Đại Quản sự nói là tam gia phân phó, hắn cho ngài đồ cưới thiếp tiền. Ta liền càng thêm nghi hoặc, nơi nào có như vậy cho người khác thiếp tiền. Cố Cẩm Chiêu vừa mới bắt đầu còn không rõ, nghe xong La Vĩnh Bình trong lời nói không khỏi cả người rét run. Nếu là Trần Tam gia phân phó kia nàng đại khái minh bạch là cái gì ý tứ. Đi gọi Tào Tử Hành đi lại. Cố Cẩm Chiêu nói với hắn. Hiện tại đã kêu hắn đi lại, ta có quan trọng hơn sự muốn hỏi hắn. La Vĩnh Bình bị Cố Cẩm Chiêu bộ dáng dọa đến cũng không dám trì hoãn, vội vàng khiến cho hạ nhân chụp vào xe ngựa đi Tào Tử Hành quản trướng cửa hàng. Tào Tử Hành vừa lúc ở Uyển Bình làm việc. Hắn liên thân xiêm y đều không kịp đổi, liền ngay cả việc chiều Trần gia tới rồi. Cố Cẩm Chiêu cùng hắn nói chuyện hồi lâu, lại bảo Tống mẹ cùng Triệu quản sự đi lại, hỏi ngày gần đây tam phòng cùng chung công an bày. Nàng mới rốt cuộc có thể phán định Trần Tam gia là ở cho nàng nhóm phô đường lui. Đem hắn tư khố bạc chuyển tới nàng danh nghĩa, tam phòng đột nhiên biến bán một ít tài sản cũng vòng vo đi lại. Hạc Diên lầu hộ vệ đột nhiên tăng nhiều cũng ở bảo hộ Trần Tam gia, mà là ở bảo hộ nàng. Nàng không biết Trần Ngạn Doãn có hay không an bày khác này nọ. Biết rõ Trần Ngạn Doãn làm hẳn là lựa chọn tốt nhất, nàng vẫn là nhịn không được cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Hộ vệ đều đến bảo hộ nàng, kia chính hắn đâu. Bạc chuyển tới hắn nơi này, hắn chẳng phải là cái gì đều không có. Hắn lời thề son sắt cùng nàng nói. Được việc nắm chắc rất lớn, không có vấn đề. Đều an bày đến nước này thượng, thật sự không có vấn đề. Cố Cẩm Chiêu hít sâu một hơi, nhường Tống mẹ đi ngoại viện thủ. Chờ Trần Tam gia vừa trở về sẽ nói cho nàng. Nàng ở trong phòng chờ hắn trở về. Trần Tam gia vừa đi gặp Lý Anh trở về, tiếp đến bà tử truyền tin cho rằng Cố Cẩm Chiêu có cái gì đại sự tìm hắn, lập tức đến Mộc Tê Đường. Trong phòng đốt ngọn nến, Cố Cẩm Chiêu đang xem thư. Hắn buông lương quan đi qua, kết quả như thế nào? Người vô cùng lo lắng muốn tìm ta. Lo lắng nàng có chuyện gì, hắn một đường trở về đều đi được dồn dập. Cố Cẩm Chiêu không biết nên từ đâu nói lên, thản nhiên hỏi, ngươi đem người tư khố bạc đều chuyển tới ta nơi này. Trần Ngạn Doãn ngồi vào bên người nàng. Đúng vậy, đó là ta năm mới quản trung công thời điểm có bạc ngươi cầm làm bản vẫn là có thể. Này đó bạc dù sao nguyên lai là trung công ta không tốt trực tiếp cho ngươi cho nên liền làm cái ngụy chướng. Thế nào, ngươi muốn hỏi ta này? Cố Cẩm Chiêu lại nhịn không được hốc mắt đỏ lên, nhéo hắn chiều phục ống tay áo Trần Ngạn Doãn. Ngươi cho ta nói rõ chút, ngươi có phải hay không ở tính toán ngươi ra ngoài ý muốn từ sau chuyện. Ngươi nguyên lai nói qua, ngươi nói được việc nắm chắc rất lớn. Trần Ngạn Doãn có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu đã phát hiện khi đó vì định nàng tâm tự nhiên muốn nói như vậy. Là, vì sao không nói với ta? Nàng hay là muốn tiếp tục hỏi? Ngươi luôn như vậy. Lũ nói không thay đổi. Trần Ngạn Doãn đem tay nàng bắt đến, nhẹ giọng nói, ngươi nhường ta thế nào cùng ngươi nói. Việc này vốn liền gian nguy, ngươi lại có thai ta không nói cho ngươi mới là tốt nhất. Người nọ là Trương Cư Liêm thay đổi như trong chóng chờ tay làm mưa ta không thể hoàn toàn cam đoan. Chương 349 kết minh. Hắn ngữ khí vẫn là thực bình thản cũng không có quá lớn dao động. Hình như là nhất kiện lại tầm thường bất quá chuyện. Cố Cẩm Chiêu thẳng tắp xem hắn, Trần Ngạn Doãn là cái dạng gì nhân nàng cũng không phải không biết. Kia hiện tại kết quả như thế nào? Cố Cẩm Chiêu hỏi, lại bổ sung một câu. Ngươi cần phải cùng ta nói. Trần Tam gia thở dài, Chu Hử Sinh chuyện là cái đột phá khẩu, nhưng là nếu Trương Cư Liêm thường trong lời nói áp chế đi vẫn là thực dễ dàng. Cho nên việc này không thể lay động hắn, chúng ta mặt sau còn có kế hoạch ngươi không cần lo lắng. Trương Cư Liêm tổng sẽ không ngồi chờ chết, hắn hội thế nào phản kích. Ngài có phải hay không có nguy hiểm? Trần Tam gia chính là cười cười, biết là ta động thủ, hắn tự nhiên là muốn đánh áp ta. Kế tiếp ta này phương phe phái sẽ có đại lượng tổn thất. Trên triều đình chuyện hay là hắn định đoạt, nếu hắn tưởng âm thầm động thủ chân tiện nhất chính là theo ta cùng bên người ta nhân xuống tay. Ta vừa chết với hắn mà nói nên cái gì đều giải quyết nhưng là bên người ta cũng có cao thủ, muốn biết từ ta không dễ dàng. Cố Cẩm Chiêu nghe được hắn bình tĩnh ngữ khí cảm thấy trong lòng phát nhanh. Cái gì kêu muốn biết từ hắn không dễ dàng. Cố Cẩm Chiêu nắm giữ bàn tay hắn, Trương Cư Liêm bên người, hẳn là cũng có cao thủ đi. Trần Tam gia gật gật đầu, còn nói, hắn cùng ta có bất đồng, gia nhân đối hắn thư đến tuy rằng trọng yếu, nhưng không đến mức hội ràng buộc kế hoạch của hắn. Ta sẽ không giống nhau, nếu thật sự là uy hiếp đến ngươi hoặc là mẫu thân, còn có đứa nhỏ thời điểm ta khẳng định hội do dự. Cho nên ta là có nhược điểm. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên bị hắn một đôi hồ sâu bàn ánh mắt xem. Cho nên ta phái nhân bảo hộ ngươi, ta cho ngươi an bày đường lui. Cũng là ở bù lại chính mình khuyết điểm. Trần Tam gia nói, chỉ có lo toan không lo ta mới phóng tâm hạ. ngươi bây giờ còn trách ta không nói cho ngươi sao? Nói đến nói đi nhưng là nàng không phải. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc một lát, nhẹ nhàng mà nói, ta chỉ sợ ngài có ngoài ý muốn mà thôi. Kiếp trước hắn từ cũng không có đối Cố Cẩm Chiêu tạo thành cái gì ảnh hưởng, một cái cùng nàng không tương quan người đã chết, nàng có thể có cái gì cảm giác đâu. Chính là nay, nghĩ đến về sau rốt cuộc nhìn không tới Trần Ngạn Doãn người này, nhìn không tới hắn ngồi ở La Hán trên giường yên tĩnh xem nói. Nghe không được hắn nhu hòa nói chuyện, nhìn không tới hắn ngủ ở bên người mặt bên. Cố Cẩm Chiêu liền cảm thấy ngực phát đổ, một khắc đều nhẫn không đi xuống. Nhân luôn sẽ chết, Trần Tam gia lại an ủi nàng nói. Ngươi xem, cho dù ta lần này không có việc gì, ta so với ngươi đại nhiều như vậy, tổng hội chết ở ngươi đằng trước. Cố Cẩm Chiêu xem hắn không nói chuyện, nếu nhân không có nhiều như vậy kiếp nạn thì tốt rồi. Bình bình đạm đạm qua một đời, hết thảy đều tốt lắm. Nàng chính là thân thủ ôm lấy hắn, có chút nhụt chí giống nhau, cũng không muốn nói nói. Dúi đầu vào hắn ngực lý, Trần Tam gia cũng ôm nàng, mặc dù ở an ủi nàng. Trên mặt tươi cười lại tiêu thất, biểu cảm dần dần thâm trầm đứng lên. Tuy rằng bọn họ bảo hộ nghiêm mật, Lý Anh vẫn là bị đâm. Hắn thỉnh ngự hiệu thuốc nhân đi lại cấp Lý Anh trị liệu, lại không biết có thể hay không bảo trụ tánh mạng. Bọn họ vẫn là xem nhẹ Trương Cư Liêm, không biết hắn thế nhưng đã đến nước này, không thèm để ý dư luận đối hắn áp chế. Trương Cư Liêm dẫn theo hắn nhiều năm như vậy, hắn lúc trước là tương đương khâm phục người này. Có thể là nhân tuổi lớn, lòng dạ thế nhưng càng ngày càng hẹp đứng lên. Thủ đoạn cũng càng ngày càng độc ác, như vậy có lẽ vừa vặn, đối phó đã dậy chưa như vậy phiền toái, nhưng là thủ đoạn của hắn lại hội càng khó đoán trước. Cố Cẩm Chiêu lo lắng đúng, bởi vì hắn chính mình cũng có như vậy lo lắng. Trần Ngạn Doãn nhắm hai mắt lại, ngày thứ hai là mộc hưu thời điểm, Trần Tam gia không có đi nội các. Nhưng là hắn nhưng cũng bề bộn nhiều việc, đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an sau, ngay tại trong thư phòng luôn luôn cùng Giang Nghiêm bọn họ thương lượng sự tình, một lát Thường Hải cũng đi lại. Cố Cẩm Chiêu liền ôm Trường Tỏa tránh đi Cát thị nơi đó. Trần Lục gia chính ăn đồ ăn sáng theo Cát thị trong phòng xuất ra, cười hô nàng tam tẩu. Vừa muốn ôm Trường Tỏa ngoạn, Cố Cẩm Chiêu thầy tế khóa kêu lục thúc, Trường Tỏa ngoan ngoãn hô. Trần Lục gia nghe được thật cao hứng, vẫn là Lân Nhi thông minh, đến. Lục thúc ôm ngươi mang ngươi đi ăn cao cao. Hắn thực thích tiểu hài tử tính cách cũng giống cái đại hài tử giống nhau. Cát thị theo nhà chính lý xuất ra nghênh nàng, cười nói, ngài sẽ không ôm đứa nhỏ, làm bị thương Lân Nhi làm sao bây giờ. Trần Lục gia không kiên nhẫn đứng lên, ta chính mình chất nhi, ta biết đúng mực. Cố Cẩm Chiêu cũng không có ngăn cản, Trường Tỏa thích người khác dẫn hắn nơi nơi ngoạn, nàng nhường hầu hạ Trường Tỏa ba từ cùng vú nuôi đi theo Trần Lục gia đi. Cát thị bồi nàng vào tây thứ gian, nhường nha đầu cầm mứt toàn hộp đi lại ăn. Bên trong đều là chút mơ, hạnh nhi, chiếu Cố Cẩm Chiêu khẩu vị. Trần Lục gia từ ở chùa Miếu Lý ngây người một năm trở về, nhân liền thành thật không ít, Cát thị hiện tại khí sắc đều tốt hơn nhiều. Nói lên muốn qua đoan ngọ chuyện ôn nhu thế khí. Cố Cẩm Chiêu hỏi nàng muội muội chuyện, lần trước ngươi nói muốn đến Bắc Thẳng Lệ, không biết nàng còn không đến. Cát thị lắc lắc đầu, vốn nói là cho nàng đi đến Bắc Thẳng Lệ, ta cho nàng tìm một môn hảo phu gia. Khoảng thời gian trước nương thân mình không tốt, ta vừa muốn hầu hạ nàng, sẽ không rất phương tiện, cho nên không có nhường nàng đi lại. Trong nhà phụ thân đã đem muội muội việc hôn nhân định xuống. Cố Cẩm Chiêu cười cười, kia cũng rất tốt. Cát thị nghe có chút không rõ Cố Cẩm Chiêu nói cái gì cho phải. Cuối cùng Cát thị cũng là bởi vì họa phúc, nếu nàng kia muội muội đến Bắc Thẳng Lệ đến còn có náo nhiệt. Cố Cẩm Chiêu chính là nói, đều tự có đều tự duyên phận, cưỡng cầu không được. Cát thị cũng gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, ta này ít nhất đích muội từ nhỏ nuông chiều từ bé. Gả nhân gia tuy rằng gia sản không nhiều lắm, trượng phu cũng là cái thiếu niên cử nhân. Như vậy cũng tốt, đến Bắc Thẳng Lệ tìm thế gia đại tộc, vị thất có thể có này tài ba. Cố Cẩm Chiêu mỉm cười gật đầu, cầm chén trà uống nước. Vừa suýt một ngụm, Vũ Trúc liền cách mành ở bên ngoài thông truyền. Nhà đầu đánh mành cho nàng đi vào, Vũ Trúc đi được rất nhanh, nói là tìm Cố Cẩm Chiêu có chuyện quan trọng. Cố Cẩm Chiêu mới ra nhà chính môn, Vũ Trúc ngay tại nàng bên tai nhẹ giọng nói thế từ ra đi lại. Cố Cẩm Chiêu có chút khiếp sợ hỏi nàng, không có nhìn lầm. Vũ Trúc gật gật đầu, cái trán đều là tế hãn, nô thì nhìn đến hắn vào mộc tê đường, vào tam lão gia thư phòng. Cũng không biết là tới đang làm gì. Này tổng không phải tìm đến ngài đi. Cố Cẩm Chiêu cũng không quá rõ ràng, người này làm việc người khác thế nào mỏ phương pháp. Nàng hướng Cát thị cáo từ, mang theo nha đầu bà tử trở về đuổi, vừa vặn nhìn đến Diệp Hạn ở phía trước tiến trong viện cùng Trần Tam gia nói chuyện. Hai người đứng ở thủy sam dưới tàng cây đại hang biên kia ca lý dưỡng mấy vĩ cá lư. Diệp Hạn đưa lưng về phía nàng, Cố Cẩm Chiêu chỉ nhìn đến Trần Tam gia bên miệng mang theo đạm cười, ngưng thần lắng nghe Diệp Hạn nói chuyện. Trần Tam gia mặc kiện tế vải đai áo cà sa, dáng người thon dài, Diệp Hạn mặc màu xanh nhạt cổ tròn hữu nhẫm bào, hai người nhưng là có vẻ thực bình thản. Đứng ở bên cạnh Giang Nghiêm trước nhìn đến Cố Cẩm Chiêu chắp tay cùng nàng thỉnh an. Trần Tam gia mới cười nhìn về phía nàng, ngươi trở về sớm như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi hội cùng Lục đệ muội nhiều lời một lát nói. Cố Cẩm Chiêu giật giật khóe miệng còn không biết nên nói cái gì hảo. Diệp Hạn liền xoay người xem nàng, cười nói, nguyên lai là Trần Tam phu nhân, nhưng là ta thất lễ. Nói xong cũng chắp tay. Trần Tam gia trên mặt vẫn là tươi cười. Cầm bên cạnh bưng trà gã sai vặt trong tay chén trà cúi đầu uống trà. Diệp Hạn trên mặt vẻ mặt thập phần bình tĩnh, Cố Cẩm Chiêu ngược lại là cảm thấy không có gì. Ủy khuất hô một câu thế tử gia. Ta còn là đánh mất Tam phu nhân băn khoăn đi, Trần Tam phu nhân không cần lo lắng. Diệp Hạn gật gật đầu, cười tủm tỉm nói. Ta là tìm đến Trần Tam gia chính là việc này muốn giữ bí mật cho nên mới ở bên trong viện muốn gặp. Mong rằng Tam phu nhân cũng không cần nói ra đi tương đối hảo. Nàng sẽ không, Trần Tam gia liếc nhìn nàng một cái. Cẩm Chiêu, ngươi vẫn là đi vào trước đi. Diệp Hạn tìm đến Trần Tam gia làm cái gì? Cố Cẩm Chiêu đột nhiên có loại dự cảm, bọn họ hai cái tổng sẽ không là muốn kết minh đi. Nàng bị chính mình đoán chấn kinh rồi một chút, bằng không vì sao muốn tránh đến nội viện mà nói, đây là không nhường người khác điều tra đến tiếng gió. Nàng ừ một tiếng, sẽ bước nhanh đi qua Nguyệt Môn. Diệp Hạn lại hô nàng một tiếng, Trần Tam phu nhân. Tại hạ còn có chuyện muốn hỏi, hắn chỉ kia khẩu đại hang, thế nào phương diện này dưỡng là cá lư? Phóng mấy vĩ cẩm lý chẳng phải là càng đẹp mắt nếu là không có cẩm lý. Dưỡng nhất ca thủy tiên cũng tốt. Đến mùa hè thời điểm đám vây quanh ủng khai nhất hang hoa. Cố Cẩm Chiêu nói, đều là Tam gia ở uy, hắn không có việc gì liền nhìn xem, dưỡng choai choai bỏ vào ao lý. Trần Tam gia mỉm cười tiếp tục bổ sung, nguyên lai cũng là dưỡng hoa, nhà ta phu nhân thích ăn cá lư, liền sửa dưỡng ngư. Diệp Hạn nghe xong nhấp hé miệng đạm cười, sẽ không hỏi lại Cố Cẩm Chiêu nói. Cố Cẩm Chiêu ngốc đi xuống cũng không tốt, trước hết theo khoanh tay hành lang đi vào. Trần Tam gia thế nhưng cùng Diệp Hạn có quan hệ cá nhân. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy như vậy tốt lắm. Hai người cùng chung mối thù tự nhiên hẳn là đứng ở cùng điều trận tuyến. Cũng không biết bọn họ ai trước tìm ai. Hai người kia cá tính. Giống như cũng không là cái loại này hội chủ động tìm đối phương nhân. Hai người như vậy đứng chung một chỗ thanh thản nói, nàng tổng cảm thấy có cái gì không đối. Giống như bọn họ vẫn là mặt lạnh mà chống đỡ càng thích hợp chút. Chính là Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến Diệp Hạn, trong lòng vẫn là thả lỏng rất nhiều. Diệp Hạn có bao nhiêu am hiểu mấy thứ này, nàng lại rõ ràng bất quá. Có Diệp Hạn hỗ trợ Tam gia nắm chắc hẳn là lớn hơn nữa mới là. Chờ Cố Cẩm Chiêu ly khai, Diệp Hạn thân thủ bát hai xuống nước. Này cá nhỏ đều bị hắn dọa đến, vội vàng lẻn đến hang để, không dám lại hiện lên đến thảo thực. Diệp Hạn xem này đó ngư không nói chuyện. Trần Tam gia biết Trường Hưng hầu thế từ người này tương đương cổ quái, cũng không có để ý tới hắn này đó hành động. Diệp Hạn ngẩng đầu thản nhiên nói, Lý Anh hiện tại không chết đi. Chuyện này còn tại giữ bí mật chung, Diệp Hạn thế nhưng biết được nhanh như vậy. Trần Tam gia trên mặt bất động thanh sắc, Lý đại nhân chính là ở tra án mà thôi. Ta đã cùng ngươi kết minh. Diệp Hạn lại nói, ngươi không cần phòng bị ta. Đổ không phải phòng bị ngươi, chính là hắn người này tới quan trọng, ta nhu phải cẩn thận chút. Trần Ngạn Doãn cũng nói, ngày mai trên triều đình ta sẽ nói chuyện này, đồng thời ta thuộc hạ hẳn là sẽ có vài người bị buộc tội, ta cũng sẽ gặp trách cứ. Nếu thế từ ra giờ phút này động thủ, hẳn là thích hợp nhất. Tay hắn so với cái hạ đao tư thế. Diệp Hạn ngầm hiểu, khóe miệng vi loan, yên tâm đi, ta nhường hắn canh ba tử, hắn khẳng định sống không quá canh năm thiên. Này hắn vẫn là có tương đương tự tin. Chương 350, đăng cao. Ngày thứ hai triều hội thượng. Trần Ngạn Doãn nói Lý Anh gặp chuyện một chuyện. Chu Tuấn An dù sao tuổi còn nhỏ áp không được trong lòng phẫn nộ kiết nắm thành quyền. Trường Cư Liêm đứng ở quần thần dẫn đầu phía trước tựa hồ cũng không kinh ngạc, cũng không tưởng giả bộ kinh ngạc bộ dáng. Bình thản nhìn thẳng tiền phương, hắn biết rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhưng là không có người dám ra tiếng nói hắn cái gì. Tiểu Hoàng đế nhìn qua cũng rất kích động, môi hơi hơi có chút phát run. Kia đổ không phải bởi vì sợ hắn, là vì hận hắn. Hắn cấp Chu Tuấn An làm vài năm lão sư, biết người này tuyệt không xem như yếu đuối khả khi. Trên thực tế hắn ngực có thao lực tật ác như cừu tương đương quan tâm dân gian khó khăn. Hắn vốn là không có đánh tính nhằm vào Chu Tuấn An, dù sao hắn là chính thống hoàng gia huyết mạch. Nếu có một ngày chính mình đã chết này quyền lực còn muốn giao trở lại Chu Tuấn An trên tay, chỉ cần hắn đánh hạ căn cơ có thể cam đoan Trương gia nhiều thế hệ hưng vinh cũng là không gọi là. Bằng không hắn có thể giết chết Chu Tuấn An cơ hội nhiều như vậy, làm sao có thể không hề động thủ đâu. Chu Tuấn An ngàn không nên vạn không nên chính là không cam lòng. Nanh vuốt đều còn không có trường toàn, đã nghĩ cùng hắn đấu. Cho dù có cái Trần Ngạn Doãn giúp hắn, hắn có thể được việc sao? Trần Ngạn Doãn cho rằng hắn không dám đối Lý Anh động thủ, hắn lúc đó chẳng phải động thủ. Hắn đổ muốn nhìn, này trên triều đình ai còn dám thẳng dán hắn? Ai không muốn sống mệnh cứ việc đến chính là. Kết quả là ai hạ này nặng tay, nhất định phải cho trẫm nghiêm tra ra. Trần Ái Khanh liền phụ trách việc này, trẫm nhường Thuận Thiên Phủ hiệp trợ ngươi. Chu Tuấn An thấp giọng nói, nhưng còn có nhân nguyện ý hiệp trợ Trần Đại Nhân. Không có người đứng ra, hắn lại hỏi một lần. Chúng thần yên lặng xem cao ngồi ở trên long ỷ tiểu hoàng đế, thân ảnh còn có chút gầy yếu. Thế nhưng cảm thấy có chút đồng tình. Rất nhiều lão thần cúi đầu xem Kim Chuyên Phô, hoặc là có người cũng nhìn về phía Trương Cư Liêm. Thượng đầu cái kia là hoàng đế. Phía dưới cái kia lại mới là vua không ngai, đỉnh đầu nắm tuyệt đối quyền thế. Thục khinh thục trọng, thậm chí đều vô dụng phán đoán, chính bọn họ chỉ biết nên thế nào tuyển. Trương Cư Liêm đứng ra một bước quỳ xuống chắp tay nói, hoàng thượng. Đã không có người nguyện ý chủ động đứng ra kia thần đến chỉ định vài người chính là. Tuy rằng việc này cùng thần có liên quan, nhưng thần tự nhận lòng dạ bằng phẳng, cũng biết hoàng thượng sẽ không trung gian chẳng phân biệt được sai giết người tốt. Nếu hoàng thượng tin được vi thần muốn mời đô sát viện đô đốc đến tiếp tục điều tra việc này. Chu Tuấn An nghe vậy không khỏi buộc chặt, hắn không dự đoán được Trương Cư Liêm sẽ nói loại này nói. Hơn nữa Trần Ngạn Doãn trước đó cũng không có nhắc đến với hắn. Hắn sườn mặt nhìn về phía Trần Ngạn Doãn. Trần Ngạn Doãn trong lòng buông tiếng thở dài, cũng tiến lên một bước quỳ xuống nói, hết thảy toàn bằng hoàng thượng làm chủ, Lý đại nhân oan khuất phải có thân, nhưng cầu hoàng thượng cũng đừng oan uổng hiền đức chi thần. Chu Tuấn An nghe có chút khẩn trương đứng lên, Trần Ngạn Doãn lời này là cái gì ý tứ? Kia kết quả là đồng ý vẫn là không đồng ý? Từ hắn làm chủ sao? Hắn khẳng định là không đồng ý cấp Trương Cư Liêm quản. Nhưng nếu là không oan uổng Trương Cư Liêm, phải làm hà quyết đoán đâu? Chu Tuấn An ổn ở tâm thần, đã nói, vậy nhường. Thuận Thiên Phủ cùng đô sát viện cùng nhau phá án đi. Trần Đại Nhân nội các sự vụ bận rộn, liền từ đô đốc điều tra sau báo cho biết Trần Đại Nhân lại đến thuật lại cho trẫm. Bị điểm đến vài người đều quỳ xuống xác nhận. Chu Tuấn An có thế này an tâm một ít. Xem Trương Cư Liêm cùng Trần Ngạn Doãn cũng không nói nữa, nghĩ rằng hẳn là không có nói lỡ lời. Hạ chiều sau Trần Ngạn Doãn độc thân một người hướng Văn Uyên Các đi. Trương Cư Liêm chậm rãi đi rồi đi lên, phía sau còn bên người đi theo hai cái thị vệ. Hắn cũng không có xem Trần Ngạn Doãn. Ôn Thanh hỏi hắn, cửu hành, Lý Anh gặp chuyện không may kỳ quái, ngươi thế nào cũng không trước đó nói với ta một tiếng. Nhưng là nhường ta hoảng loạn một phen. Trần Ngạn Doãn cũng cười nói, lão sư đã sớm biết. Ta làm gì báo cho biết đâu. Trương Cư Liêm hách mày, chậm rãi nói, người đây chính là hoài nghi ta ý tứ. Chúng ta sư sinh một hồi, không thể tưởng được đúng là vẫn còn xa lạ. Lão sư lời này nói như thế nào, học sinh làm sao có thể hoài nghi ngài đâu. Trần Ngạn Doãn nhẹ giọng nói, lão sư chưa bao giờ cùng ta thân cận qua, có cái gì xa lạ có thể nói đâu. Lão sư nhường Trần Tứ lấy Phật Châu cho ta thời điểm. Cũng hẳn là trước nói với ta một tiếng mới là. Ngài lúc đó nếu nói ta hôm nay khẳng định cũng cái gì đều chi tiết nói cho ngài. Trương Cư Liêm cười rộ lên, Nga, ta thế nào chưa nói qua. Lúc trước ngươi vừa mới bắt đầu tin Phật ta liền nói cho ngươi, tin Phật khiến người tâm tính yếu đuối. Hội hại ngươi, nhưng lúc đó ngươi cũng không có nghe ta. Phật Châu chuyện là Trần Tứ nói cho ngươi. Hắn người này cũng là thực thành, ta nhường hắn làm cái gì, không nói hai lời xoay người liền can. So với cậu còn nghe lời. Chính là hãm hại thân huynh đệ cũng không do dự, hai người các ngươi cũng không mệt là huynh đệ. Luận khởi giết người không thấy máu nói chuyện công phu, vẫn là Trương Cư Liêm hơn một chút. Trần Ngạn Doãn như trước cười đến nho nhã, ta điểm ấy công phu cũng là lão sư dạy dỗ, thật sự không dám khoe. Trò giỏi hơn thầy mà thắng cho lam, ta cũng là già đi. Trương Cư Liêm thở dài một tiếng. Cửu hành, ta trước kia nói qua, ngươi người này xác thực tốt lắm, nhưng có cái tương đương chí mạng khuyết điểm, ngươi còn nhớ rõ sao? Lão sư mấy năm nay đề điểm ta rất nhiều, không biết chỉ là cái gì. Trương Cư Liêm dừng một chút, ngươi vẫn là rất không quả quyết. Trần Ngạn Doãn chính là cười nghe, cũng không có phản đối, cũng không như là đồng ý. Lão sư liền tính là nếu không sử dụng, đã ở triều giã thượng tìm hơn 10 năm công phu. Ngươi cùng chúng ta tiểu hoàng đế về điểm này động tác trong lòng ta rất rõ ràng. Hai người chạy tới Văn Uyên các bậc thềm tiền, Trương Cư Liêm ngừng lại, ngắm nhìn xa xa dĩ nhiên thấy không rõ hoàng cực điện. Phía chân trời cao rộng, hoàng thành có vẻ rất thấp. Phủ phục hình như là thần phục cho hắn. Hắn thích trông về phía xa, thì phải là hết thảy đều ở trong tay hắn. Vạn lý giang sơn, trăm ngàn chúng thần dân, đều ở hắn dưới chân. Con kiến giống nhau hèn mọn, quyền lực cảm giác tương đương làm cho người ta mê mẩn, chỉ sợ không có vài người nguyện ý buông tay. Trần Ngạn Doãn, ngươi trong tay có thể có cái gì đâu? Trương Cư Liêm thản nhiên nói, ta muốn giết Lý Anh có thể sát ta giết hắn, toàn bộ triều đình không ai dám đứng ra giúp ngươi. Ngươi có năng lực làm gì đâu? Ta muốn là ngươi, vậy chỉ có được ăn cả ngã về không, liều mạng tánh mạng đến cùng đối thủ cá chết lưới rách. Cố tình ngươi luyến tiếc mệnh, ngươi nói, ngươi có phải hay không không quả quyết. Trần Ngạn Doãn nghe xong cũng không hỉ không giận, nhẹ giọng hỏi hắn, lão sư. Ngươi đứng cao như vậy, ngươi có thể nhìn đến cái gì? Trương Cư Liêm nhíu nhíu mày, có thể nhìn đến cái gì đâu, tự nhiên là giang sơn. Rất nhiều này nọ ngươi đều nhìn không tới. Trần Ngạn Doãn cười cười. Khả năng cũng không có cơ hội thấy được. Hắn nói xong liền cáo lui đi rồi. Gió thổi hắn y bào phần phật. Trương Cư Liêm thế nhưng cảm thấy có chút cảm thấy bất an. Trần Ngạn Doãn đến cùng đang nói cái gì? Hắn những lời này lại là có ý tứ gì? Văn Uyên các nghị sự xong rồi. Phùng Trình Sơn đi lại tìm hắn. Ta nghe nói Lý Anh đã chết. Phùng Trình Sơn trước mở miệng nói. Trương Đại Nhân xuống tay rất nhanh a. Người tìm ta chuyện gì? Tỷ nữ tự cấp hắn nhu chân, Trương Cư Liêm nằm ngửa ở đông pha ghế, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Phùng Trình Sơn nhẹ giọng cười. Trương Đại Nhân nếu là không muốn gặp chúng ta về sau không đến là được. Trương Cư Liêm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Này làm thái giám gì đó chính là như vậy. Âm lý âm khí, lên không được mặt bàn cho dù, riêng về dưới tâm tư nhiều lắm. Ta biết Trương Đại Nhân ở phiền cái gì. Phùng Trình Sơn thản ngôn nói. Còn không chính là Trần Tam gia về điểm này sự. Người xử lý hắn nhiều như vậy vây cánh, hắn không nói hai lời. Liên tranh cãi đều không có bang đám kia nhân tranh cãi, như vậy vô tình nhân kia bang bởi vì hắn bị người đánh giết nhân thế nhưng cũng người người miệng thử nhanh khiêu không ra nửa điểm này nọ. Người không làm gì được Trần Ngạn Doãn, riêng về dưới phái ra đi nhân cũng không có trở về qua, khẳng định có điểm nhịn không được. Phùng Trình Sơn cười tủm tỉm nói, này còn chưa đủ, ta biết cái tương đương hào ngoạn sự. Trương Cư Liêm nghe xong ngưng mi, ngồi dậy. Vẫy tay nhường tỷ nữ lui xuống đi, lại bảo phụ tá tiến vào, đi thỉnh chư tiên sinh đi lại. Sau đó hắn mới hỏi, chuyện gì? Diệp Hạn khả năng cùng Trần Ngạn Doãn câu kết. Phùng Trình Sơn cũng không có thừa nước đục thả câu. Bên người hoàng thượng có cái cung nữ là Diệp Hạn nhân. Ta nhìn thấy nàng vụng trộm cấp Giang Hạ đồ đệ đệ tin. Trương Cư Liêm nhướng mày, Giang Hạ là Trần Ngạn Doãn nhân, người thế nào cho tới bây giờ chưa nói qua? Phùng Trình Sơn nói, ban đầu không xác định chính là kia cung nữ động tác dị thường, bằng không ta còn không dám xác định. Diệp Hạn làm sao có thể cùng Trần Ngạn Doãn câu kết. Trương Cư Liêm có chút hoài nghi việc này chân thật tính, nhìn đến bọn họ nội đấu tối ích hẳn là chính là Trường Hưng hầu gia. Lại nói Diệp Hạn cùng Trần Ngạn Doãn trong lúc đó luôn luôn có thành kiến. Hai người bất hòa không phải một hai thiên, cũng là không phải cái gì đại sự. Phùng Trình Sơn bắn trong nháy mắt giáp. Thiết Kỵ Doanh tuy rằng lợi hại còn không đến có thể cùng Kinh Vệ Doanh chống lại nông nỗi. Đô đốc phủ binh quyền lại ở ngươi thuộc hạ nhân thủ lý. Ta chính là mà nói một tiếng. Thái sư phải làm đoạn tức đoạn. Thái sư cũng biết nhanh nhất giải quyết vấn đề phương pháp là cái gì. Trường Cư Liêm tự nhiên biết việc này hắn không phải không dám làm mà là làm sao hắn sẽ rất khó có lập trường. Phàm là soán vị, vài cái có thể có kết cục tốt. Chỉ cần kia tiểu tổ tông vừa chết, không phải cái gì đều giải quyết sao? Phùng Trình Sơn cười nói. Ngài liền tính là không nghĩ long bào thêm thân kia cũng có thể sẽ tìm cá nhân thôi. Duệ vương trưởng tôn không phải còn lưu lạc dân gian, nhặt trở về làm cái hoàng đế vẫn là có thể. Trường Cư Liêm lại lắc lắc đầu, ngươi không cần cho ta sằng bậy. Hảo hảo làm ngươi cầm bút thái giám. Việc này ta đều có tính kế. Này đó không căn nhân tâm tư âm độc, làm việc không có thấy xa, nếu nhậm bọn họ ý tứ dính vào chỉ sợ mới thật sự không được. Phùng Trình Sơn có chút mất hứng, hắn đại thật xa đã chạy tới khuyên Trương Cư Liêm, không thể tưởng được hắn vẫn là dầu muối không tiến. Dù sao chúng ta trong lời nói đều bày ra đến, Trương đại nhân chính mình xem làm đi. Phùng Trình Sơn đứng lên chuẩn bị phải đi, Trương Cư Liêm cuối cùng còn muốn dặn dò hắn. Mọi việc cân nhắc làm sao? Phùng Trình Sơn cười lạnh nói, nếu là ta không cân nhắc làm sao, đã sớm lấy căn dây thừng tự mình xuống tay. Trương Cư Liêm nhìn đến Phùng Trình Sơn đi rồi, phục lại nằm hạ nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát nữa Chư Tiên Sinh đi lại, hắn mới nhường hạ nhân bưng nước trà đi lên cùng Chư Tiên Sinh nói, Trần Ngạn Doãn nơi đó không hạ thủ được liền theo năng động thủ địa phương xuống tay. Hắn nhưng là cực coi trọng hắn cái kia phu nhân, năm đó ngầm vì nàng làm không ít chuyện. Ngươi dù sao cũng phải cho ta tìm được đắn đo hắn gì đó. Chương 351 chọc giận. Cố Cẩm Chiêu rõ ràng có thể nhận thấy được hôm nay có chút bất thường. Thái phủ nói cho nàng, tối hôm qua tiền viện lẻn vào vài cái đại hán, hắc y che mặt đều không biết vì sao mà đến. Bị trực đêm hộ vệ phát hiện, chiến đấu một lát đúng là vẫn còn đem bọn họ bắt đến. Trần Nghĩa cả một ngày đều ở thẩm những người này, nghe nói người người đều là tử sĩ, nhận hết khổ hình cũng không có mở miệng. Trần Tam gia nghe xong nhíu mày suy nghĩ một lát, lập tức liền gia tăng rồi trong ngoài viện tuần hộ nhân sổ. Cố Cẩm Chiêu biên uy trường tòa ăn bánh gato, vừa nghe Trần Huyền Việt giảng việc này. Có thể là đến dò hỏi tình huống, Trần Huyền Việt nói, hoặc là tìm Tam Thúc nhược điểm. Dù sao có Tam Thúc ở đâu, ngài không cần phải gấp gáp. Hắn đẩy ra hoa sinh xác, đem hoa sinh nhân ném tới miệng ăn thật sự hương. Trường tòa nhìn đến cũng thường ăn đậu phộng, đem mẫu thân đưa qua bánh gato đều đẩy ra. Kia đầu liên tử sĩ đều phái ra, tình hình khẳng định thực nghiêm trọng. Cố Cẩm Chiêu liền đem bánh gato bát đặt ở hắc nước sơn tứ phương khay thượng, nhường vú nuôi ôm Trường Tỏa đi chơi, hắn khả ăn không được hoa sinh. Trường Tỏa lại dắt mẫu thân vạt áo không chịu buông tay. Ăn đậu phộng mẫu thân, Trường Tỏa ăn. Cố Cẩm Chiêu cười nhiều điểm chán của hắn, ngươi cũng là cái có thể ăn, nhìn đến cái gì đều muốn ăn. Hảo hảo ngồi, không cho náo ta. Trường Tỏa ủy ủy khuất khuất ngồi ở Cố Cẩm Chiêu bên cạnh dùng chờ đợi ánh mắt xem hắn kêu ca, lại sợ mẫu thân mất hứng, không dám mở miệng minh muốn. Trần Huyền Việt bị hắn đôi mắt nhỏ đầu cười to. Đợi đến phụ thân đã trở lại, Trường Tỏa lắc lắc tiểu thân mình liền hướng phụ thân trên người phốc tiểu cánh tay ôm phụ thân cổ kêu phụ thân. Lại cáo Cố Cẩm Chiêu chẳng, mẫu thân xấu xa, Trần Tam gia ôm con ngồi xuống, cười hỏi hắn, nàng thế nào hỏng rồi. Trường Tỏa cắn ngón tay nói, không cho ta nổi tiếng hương. Trần Tam gia có chút nghi hoặc xem con, nghe không hiểu hắn đồng ngôn đồng ngữ, nói cái gì hương hương. Cố Cẩm Chiêu cười đến lên không được, đứa nhỏ này còn mang thù. Mặc kệ hắn, nàng đi cấp Trần Tam gia bưng bát bát xúc tiến vào, hỏi kia vài cái tử sĩ chuyện. Trường Cư Liêm cũng là bị ngươi làm cho không có biện pháp, lại bức cấp đi xuống sẽ không được. Hắn có phải hay không thật sự mưu phản? Ta nhìn hắn đa mưu túc trí, phòng trừng khả năng tính không lớn. Trần Tam gia chính là cười cười, ba phải sao cũng được nói, xem đi. Dỗ Trường Tỏa ngủ hạ, hai người mới ngủ hạ. Nửa đêm Cố Cẩm Chiêu nghe được bên ngoài có người kêu Trần Tam gia. Hắn rất nhanh liền phi kiện xiêm y đi lên. Cố Cẩm Chiêu nhất thời không có buồn ngủ, nửa đêm đi lại gọi người, chắc là thực quan trọng hơn chuyện đi. Nàng đứng dậy dùng sổ con điểm ngọn nến, nghe được thứ trong gian có cái nam nhân thanh âm phi thường xa lạ. Thế tử gia nói chuyện thành, hiện tại cung đình Lý hỏng, thế tử gia nhân thừa dịp loạn trà trộn vào Cẩm Y vệ Lý. Tiếp qua một cái canh giờ tin tức sẽ truyền khắp. Cố Cẩm Chiêu lại nghe đến Trần Tam gia thanh âm, Kim Ngô vệ chỉ huy sử đã bị chúng ta khống chế được, ngươi trở về cùng thế tử nói một tiếng. Gọi hắn ở Cẩm Y vệ bên kia trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nói chuyện thanh âm tất tất tác tác rất nhanh lại không hề động tĩnh. Trần Tam gia vào cửa đến, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu đang đứng ở tấm bình phong ngoại nghe lén, bạch ngọc được khảm tinh xảo tấm bình phong, ánh nến làm nổi bật nàng sườn mặt ấm hòa hợp. Nàng cũng cười có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, Nga ta chính là nhìn đến ngài đi lên mới đến nhìn xem. Trần Tam gia lôi kéo nàng trở về đi, sẽ mặc trung y. Nàng cũng không sợ cảm lạnh. Cố Cẩm Chiêu lên giường cái tốt lắm đệm chăn, Trần Tam gia mới nằm tiến vào, nói cho nàng. Phùng Trình Sơn đã chết. Cố Cẩm Chiêu có chút giật mình. Hắn không phải Tư Lễ giám cầm bút thái giám sao? Chết như thế nào? Trần Tam gia nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chậm rãi nói, mưu nghịch. Phùng Trình Sơn là Trương Cư Liêm nhân, nói đúng ra. Hắn địa vị cùng Trương Cư Liêm tương xứng, nhưng là làm việc cần nghe theo Trương Cư Liêm chỉ huy. Trương Cư Liêm đều không có chuẩn bị tốt mưu nghịch, hắn thế nào trở về mưu nghịch đâu. Cố Cẩm Chiêu hoài nghi xem hắn, thật sự. Trần Tam gia cười cười, ta lừa ngươi làm cái gì. Có công nhân thấy được, hắn cầm chùy thủ lẻn vào hoàng thượng tẩm điện dục ám sát hoàng thượng, lại bị cẩm y vệ nhân ấn xuống. Trong lòng còn có trương tờ giấy, là Trương Cư Liêm bút tích viết là số mặt thủ đầu người Tây Sơn Huyền tiếp ứng. Cố Cẩm Chiêu phiên đứng dậy, níu chặt hắn vạt áo nói. Còn nói không có gạt ta đâu, Trương Cư Liêm nếu phân phó hắn trọng yếu như vậy chuyện còn có thể cấp chính mình lưu lại cái chứng cứ phạm tội. Trong lòng nàng ý niệm vừa truyền, lập tức phản ứng đi lại. Người tưởng hãm hại hắn, ai nói là ta tưởng hãm hại hắn. Trần Tam gia thân thủ ấn xuống nàng. Người hào hào ngủ, không cần lộn xộn. Chẳng lẽ đây là Diệp Hạn kế sách? Cố Cẩm Chiêu ngẫm lại cũng cảm thấy có khả năng. Diệp Hạn thực khả năng tưởng gậy ông đập lưng ông. Trần Tam gia nói, là của ta kế sách. Hắn dừng một chút nói. Bất quá hãm hại hắn chính là thuận tiện, chủ yếu là tưởng trừ bỏ Phùng Trình Sơn. Có Phùng Trình Sơn cầm giữ tư lễ giám, hoàng thượng liền không có có thể làm chủ ngày. Từ xưa đến nay thái giám cầm giữ triều cương, đều là muốn tiêu diệt quốc hiện ra. Phùng Trình Sơn vừa chết, Trương Cư Liêm ở bên trong các quyền lợi sẽ không củng cố, hắn tâm hoảng ý loạn đứng lên. Ta đây nói hắn mưu nghịch, sẽ không là ở oan uổng hắn. Cố Cẩm Chiêu nga một tiếng, nằm ở bên người hắn tĩnh một lát, sau đó lại ngẩng đầu hỏi hắn, này tử sĩ. Có phải hay không tưởng ám sát ngài? Trần Tam gia ngắn gọn nói ân. Cố Cẩm Chiêu đem hắn thắt lưng ôm chặt hơn nữa chút, cảm giác được hắn thân thể ấm áp. Ta hiện tại mỗi ngày đều ở bang ngài niệm kinh. Cố Cẩm Chiêu nói, ta nghe hầu hạ ngài mẹ nói, ta khó sinh thời điểm, ngươi cùng Phật Châu nói chỉ cần bảo ta bình an, liền vì hắn viết tay kinh Phật. Hiện tại ta mỗi ngày đi tiểu Phật đường lý dâng hương, cũng là như vậy nói với hắn. Không bằng ta cũng đi theo mẫu thân tin Phật tốt lắm, cầu nguyện thời điểm, hẳn là có thể có vẻ thành kính một ít. Trần Tam gia nghe xong lòng có sở động, chung quy là mở mắt ra, nghiêng đi thân xem trong lòng nàng. Ngươi tin Phật sao? Cố Cẩm Chiêu kỳ thật là không quá tin Phật, nàng nói ta cảm thấy kính sợ chính mình không biết gì đó, là tốt nhất. Trần Tam gia cười thuận tóc của nàng, ngươi đừng miễn cưỡng chính mình. Cố Cẩm Chiêu lại nhìn hắn, thật sự không cần. Ta xem nhà chúng ta liền nương một người tin Phật, ngươi lại là cái gà mờ. Trần Tam gia chỉ để ý ôm nàng cười, giả bộ nghiêm cẩn nói, thật sự không cần. Cố Cẩm Chiêu nhìn hắn mặt cách tự bản thân sao gần, thâm nâu đồng tử mắt, bởi vì luôn cười, cho nên chính là không cười thời điểm, bên miệng hắn đều có thản nhiên cười ngấn. Nhưng mí môi lại không thấy, tựa như hiện tại, bên miệng hắn còn có thản nhiên cười ngấn. Nàng thấu đi lên, nhẹ nhàng mà hôn khóe miệng của hắn một chút, vậy được rồi, ngủ. Trần Tam gia ngẩn ra, nàng chủ động thân hắn, thật giống như không có thân giống nhau, nhẹ nhàng một điểm thủy bước đi. Trên mặt nước lại tràn đầy gợn sóng. Nàng lại đem mặt vùi vào trong lòng hắn, thật sự ngủ. Trần Ngạn Doãn chỉ có thể nhắm mắt lại, khóe miệng cảm giác lại thật lâu đều không có biến mất. Từ Cấm Thành nội thành cũng là toàn thành giới nghiêm. Diệp Hạn nhất cả đêm cũng không dám ngủ, ngồi ở trong thư phòng nghe những người đó qua lại nói. Buổi tối khuya, lão hầu gia cũng chống quải trượng đi lại tìm hắn. Hắn này tân cũ bộ hạ đều nhường Diệp Hạn cấp kêu đi, không kinh động hắn mới là lạ. Lão hầu gia ngồi ở ghế thái sư hỏi Diệp Hạn, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Hạn đùa nghịch chung trà. Gia gia, Trường Hưng hầu phủ hiện tại ta đương gia. Lão hầu gia tức giận đến bật cười. Cho nên ngươi liền thực làm chính mình làm chủ. Đừng cho là ta thật không hiểu ngươi đang làm cái gì. Diệp Hạn khoát tay cười, dù sao ta cũng sẽ không hại nhà chúng ta, ngài nói đúng không là. Lão hầu gia không biết nói cái gì cho phải, ngạnh nửa ngày, ngươi. Đi. Dù sao ta nói cho ngươi đi, ngươi muốn cùng Trần Ngạn Doãn hợp tác có thể. Nhưng là nhà chúng ta có thể sử dụng binh lực hơn nữa Trần Ngạn Doãn có thể sử dụng đều so với bất quá ngũ quân đô đốc phủ. Diệp Hạn nói, nếu so với qua trong lời nói ta đã sớm giết chết hắn. Chính là bởi vì so với bất quá, mới cùng hắn ngoạn nhi này đó âm mưu dương mưu. Lại có người tiến vào hội báo, nói là tả đô đốc Phó Tuấn mang theo người đi Trương Cư Liêm nơi đó. Lão hầu gia ngồi uống lên một lát trà, nhìn đến bản thân tôn nhi đã đem sự tình phân phó xong rồi. Hắn đi lại cầm áo choàng cùng lão hầu gia nói. Ta muốn tiến trong cung một chuyến, ngài đi về trước đi. Lão hầu gia nhướng mày, lúc này đi làm cái gì? Diệp Hạn thản nhiên nói. Ta sợ Trương Cư Liêm giả diễn thực làm. Hắn mang theo nhân rất nhanh liền xuất môn. Lão hầu gia xem chính mình tôn tử rời đi nửa ngày, vẫy tay làm cho người ta đi tìm hầu gia đi lại. Trương Cư Liêm chính là cùng Phó Tuấn nói chuyện một đêm. Theo biết Phùng Trình Sơn từ thời khắc đó khởi, Trương Cư Liêm chỉ biết việc lớn không tốt. Phùng Trình Sơn rốt cuộc có từng làm, không có người so với hắn càng rõ ràng. Như vậy ai giá họa Phùng Trình Sơn, liền tương đương rõ ràng. Sẽ không là Trần Ngạn Doãn ở Cẩm Y vệ cùng Kim Ngô vệ thế lực rất yếu, kia khẳng định là Diệp Hạn. Phùng Trình Sơn nói hai người kia kết minh cũng không là ở lừa gạt hắn. Hắn cũng có người ở Kim Ngô vệ, lý kia tờ giấy thượng nội dung, hắn cũng rất nhanh sẽ biết. Phó Tuấn nói, Phùng cầm bút này vừa chết nhưng là không quan trọng, lại đem ngài cấp tha xuống nước. Chờ ngày mai tin tức truyền mở, chỉ sợ chê trách ngài nhân càng nhiều, về sau ở bên trong các lý, không có Phùng cầm bút mọi việc sẽ hoàng thượng xem qua, đến lúc đó chỉ sợ mới không dễ làm. Trường Cư Liêm cúi mâu suy xét, tìm phụ tá đi lại hỏi Tư Lễ Giám nhưng còn có hữu dụng người. Phụ tá nhóm điểm đến điểm đi, coi như là đầy rời đi vài cái, lại không một cái có thể ép tới trụ hoàng thượng. Trường Cư Liêm khoát tay làm cho bọn họ đi xuống. Sắc mặt hắn âm trầm như nước. Vẫn là xem thường Trần Ngạn Doãn a, không dự đoán được lúc này hắn hội trừ bỏ Phùng Trình Sơn. Kỳ thật hắn đã sớm hẳn là dự đoán được, cho dù hắn bên này bố trí lại nghiêm mật, Phùng Trình Sơn cũng là hắn quản không được. Phùng Trình Sơn mỗi ngày muốn bên người hầu hạ hoàng thượng, chẳng lẽ phái người đi bảo hộ hắn. Người tính làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Cư Liêm nở nụ cười. Trần Ngạn Doãn đem lộ cho ta phô tốt lắm, khổ tâm hao hết chính là hy vọng ta đi mưu phản. Trương Cư Liêm trong lòng có cổ tức giận, thanh âm lại càng bình tĩnh. Ta đây liền mưu phản cho hắn nhìn xem, cho rằng có thể sử dụng mưu phản đắc tội danh đến áp chế hắn sao. Kia Trần Ngạn Doãn đại khả đến thử xem cuối cùng đến cùng là ai chống đỡ không được. Chương 352, nguy cơ. Trần Ngạn Doãn đến trong cung thời điểm, trong cung còn chính đề phòng xâm nghiêm. Mặc lúc y Kim Ngô vệ thị vệ ở Càn Thanh cung tiền tuần tra, đã có đại lý thực cùng đô sát viện quan viên ở nói chuyện với nhau. Chu Tuần An đứng ở Càn Thanh cung ngoài cửa cung, khoác nhất kiện rất dày áo choàng, sắc mặt tái nhợt. Diệp Hạn đứng ở bên người hắn thủ hắn, dáng người thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhìn đến Trần Ngạn Doãn đi lại, quan viên đều hướng hắn chắp tay kêu các lão. Trần Ngạn Doãn vuốt cằm, vài bước thượng bậc thềm. Thi thể đã chuyển đi trị phòng. Diệp Hạn mang theo hắn đi ở Càn Thanh cung thẩm điện lý. Hắn vạt áo lý tờ giấy ở chỗ này. Diệp Hạn đem trong tay tờ giấy cho hắn. Trần Ngạn Doãn triển khai nhìn, nói, bút tích nhưng là thật sự giống. Lại tùy tay thu vào trong tay áo. Diệp Hạn nói, Trương Cư Liêm một lát nên đi lại, ta đi trước trị phòng nơi đó xem này khám nghiệm tử thi, ngươi cẩn thận chút. Này lão già kia nên làm khó dễ. Trần Ngạn Doãn cười, ngươi làm chuyện của ngươi là được. Chờ hắn theo Càn Thanh cung lý xuất ra, Chu Tuần An mới đi đến bên người hắn, sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, Trần đại nhân, không có vấn đề đi. Hoàng thượng yên tâm, hết thảy cũng khỏe. Trần Ngạn Doãn nói chuyện luôn như vậy, cho dù thật sự có chuyện gì, hắn cũng nghe không được. Chu Tuần An ngữ khí thấp kém đi, nhẹ nhàng mà nói, là ta lạc tử hắn. Hắn buổi tối nói chính mình khát nước, nhường Phùng Trình Sơn đi lại hầu hạ hắn uống nước. Nhân cơ hội liền theo trong tay áo xà căn dây thừng xuất ra, lạc ở Phùng Trình Sơn cổ. Hắn thật không ngờ Phùng Trình Sơn khí lực lớn như vậy, hắn căn bản là khống chế không được. Chu Tuần An sợ Phùng Trình Sơn tránh thoát, lấy tay khuỷu tay ngăn chặn hắn miệng mũi, thật lâu sau Phùng Trình Sơn rốt cục không động đậy. Hắn hai tay khí lực đều không có, qua thật lâu mới cầm đem chùy thủ nhét vào Phùng Trình Sơn trong tay. Giả dạng làm hắn ám sát chính mình thất bại bộ dáng. Trần Ngạn Doãn vốn cho rằng Phùng Trình Sơn là Cẩm Y vệ giết. Qua lại nói nhân cũng không có nói thật sự rõ ràng. Trong lòng hắn trong nháy mắt truyền qua rất nhiều ý niệm, lại chính là cười cười, ngài làm được tốt lắm. Phải không, Chu Tuấn An thì thào. Nhưng là ta giết hắn sau ta lại hối hận. Hắn hầu hạ ta nhiều năm như vậy. Hắn nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Trương Cư Liêm mang theo nhân đi lại, chính dọc theo Càn Thanh cung trên bậc thềm đến. Chu Tuấn An nhỏ giọng nói, Trần đại nhân, đi theo Trương đại nhân phía sau nhưng là Phó đại nhân. Trần Ngạn Doãn ánh mắt nhíu lại, quả nhiên là Phó Trì đã trở lại, Phó Trì tác chiến như thần, lãnh binh đánh giặc thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ. Là cái tương đương nguy hiểm nhân vật, một lát ngài không cần chủ động cùng Phó đại nhân nói nói. Trần Ngạn Doãn nói, đã nói ngài tinh thần không tốt trở về nghỉ ngơi đó là. Chu Tuấn An gật gật đầu, Trương Cư Liêm đã lên đến. Hắn trước hướng Chu Tuấn An giải thích tờ giấy một chuyện, thần là tuyệt sẽ không có này phản tâm. Nhất định là có tiểu nhân hãm hại vi thần, hoàng thượng khả nhất định phải nghe vi thần một lời, đừng chung tiểu nhân lòng kẻ dưới này. Nói là nhún nhường khiêm tốn trong lời nói. Trương Cư Liêm lại liên cái chắp tay lễ đều không có, đứng thẳng tắp ngữ khí thản nhiên. Thần đã phái người đi trị trong phòng nhìn, Phùng cầm bút mưu nghịch cố nhiên thật giận, nhưng hết thảy còn phải tra rõ ràng cho thỏa đáng, miễn cho vu hãm trung lương. Chu Tuấn An chính là trầm mặc, dựa theo Trần Ngạn Doãn phân phó, hắn một câu cũng chưa nói. Trần Ngạn Doãn liền cười nói, hoàng thượng kinh việc này không trở lại bình thường. Chỉ sợ còn cần tu dưỡng mới là, Trương đại nhân chẳng chức nhường hoàng thượng đi trong thiên điện nghỉ tạm. Này Phùng Trình Sơn mưu nghịch một chuyện, Trương đại nhân một ngụ ngôn nhưng cũng không tính. Không bằng chờ ngày mai lâm chiêu thời điểm lại nói. Trương Cư Liêm ngẩng đầu nhìn Trần Ngạn Doãn liếc mắt một cái, tràn đầy lạnh như băng. Theo sau vừa cười cười, vi thần tự nhiên chờ, hoàng thượng hào hào nghỉ tạm đó là. Chờ buổi tối trở về trong nhà sau, hắn lập tức tìm nhân đi lại, mở miệng liền nói, không cần chờ. Phụ tá cũng là có chút kinh nghi, Trương đại nhân, nay chỉ sợ còn không phải thời cơ. Cái gì không phải thời cơ? Trương Cư Liêm mày rậm nhíu chặt, thủ vỗ cái bàn chính là một tiếng nổ. Ngươi còn không biết hắn đây là cái gì ý tứ. Nếu là hiện tại bất động, ngày mai triều thượng ta mưu nghịch đắc tội danh liền thoát không xong. Ta Trương Cư Liêm cả đời chính trực, không thẹn với lương tâm. Cho dù thật sự là muốn mưu nghịch cũng không phải hắn Trần Ngạn Doãn có thể vu hãm. Trong phòng nhất thời chưa có lên tiếng, không ai dám nói nữa. Trương Cư Liêm lại không biết thế nào nhớ tới Diệp Hàn. Lúc trước vu hãm Trường Hưng Hầu mưu nghịch chủ ý chính là hắn gia cấp Tiêu Du mưu hoa thời điểm, hắn từng bước một tính kế tương đương vững chắc. Cái gọi là gậy ông đập lưng ông, Diệp Hàn khẳng định ở bên trong phát huy tương đương tác dụng. Vẫn là phó chỉ trước phản ứng đi lại, thấp giọng nói, cũng tốt, nay kinh vệ có thể điệu binh 8.000, hơn nữa cư dung quan chờ, 3 vạn binh lực không thành vấn đề. Bọn họ nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các nơi vệ sở chúng ta binh lực càng nhiều, thần cơ doanh cũng là chúng ta nhân. Nếu muốn công tiến hoàng thành nhưng cũng là dễ dàng, chúng ta xuất kỳ bất ý đánh úp, Trường Hưng Hầu bên kia binh lực khẳng định còn không kịp phản ứng, chỉ là sợ. Không có ý kiến, Trương Cư Liêm biết bị chọc giận tương đương không ổn. Hắn đóng chặt mắt bình ổn cảm xúc mới tiếp tục nói, Duệ Vương Trường Tôn khả tìm được. Có người trả lời tìm được nay chính dưỡng đâu. Vậy có cách nói, Trương Cư Liêm tiếp tục nói. Tìm Khâm Thiên giám nhân đi lại, đã nói vài năm nay tai họa không ngừng, là vì long mạch nghịch loạn kế vị bất chính duyên cớ. Ta chờ bình định phù chân long thiên tử ghế trên, đó là công lớn nhất hiện. Phụ tá nghe xong ứng nhạ đã xoa bóp Trương Cư Liêm phân phó đi làm. Trương Cư Liêm lại hỏi Chư Tiên Sinh Trần Ngạn Doãn bên kia như thế nào. Chư Tiên Sinh lắc đầu, Trần Ngạn Doãn sớm có phòng bị, Trần gia phòng thủ kiên cố. Không cần ẩn vào đi. Trương Cư Liêm lại nói. Đến lúc đó ta làm cho người ta dẫn theo thần cơ doanh nhân, đi đem Trần gia cho ta bao quanh vây quanh. Nhìn đến mặc tốt liền bắn chết, ta đổ muốn nhìn hắn là không phải muốn tự loạn đầu trận tuyến. Trần Tam ra việc đến buổi chiều mới trở về, nhưng là vừa ngồi một khắc uống lên chung trà, Diệp Hạn liền sắc mặt âm trầm đến cửa. Cư dung quan có động tĩnh, Diệp Hạn trước tiên là nói, lão già kia ngồi không yên, ta không nghĩ tới hắn như vậy thiếu kiên nhẫn, hiện tại ở Triệu Thiết Kỵ doanh khẳng định không còn kịp rồi. Trần Tam ra nghe xong cũng nhíu mi, Cố Cẩm Chiêu bưng điểm tâm đi lại ở ngoài cửa ngừng một lát nghe thế nói mấy câu. Nàng mới biết được Phùng Trình Sơn đã chết, cũng không tưởng bên này Trương Cư Liêm liền lập tức rối loạn đầu trận tuyến. Tốt như vậy cũng không tốt, tốt tự nhiên là có thể đánh cho cái trở tay không kịp, nhưng Trương Cư Liêm bản thân chuẩn bị thời gian cũng không nhiều, bố trí khó tránh khỏi hội không ổn làm. Bất luận như thế nào, này vẫn là đối chính hắn có lợi. Hộ vệ mới đem nàng bỏ vào môn, Cố Cẩm Chiêu liền nhìn đến Trần Tam gia chuẩn bị ly khai. Nàng đem thực hộp buông, việc đi kéo Trần Tam gia thủ Tam gia. Này Trần Ngạn Doãn trước nhìn Diệp Hạn liếc mắt một cái. Diệp Hạn không có gì trực giác, mở ra thực hộp sẽ lấy đậu phụ hoàng xuất ra ăn. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Ngạn Doãn đều xem chính mình, Nga Thanh, các ngươi đừng để ý ta có cái gì nói cái gì đi. Cố Cẩm Chiêu trong lòng thở dài, giấu tay đến Trần Tam gia trong tay trái Phật Châu, trong lòng lại bình tĩnh trở lại. Nên đến luôn sẽ đến, có cái gì rất sợ. Nàng cũng chỉ là cười cười, ngài đi là được, trong nhà có ta xem đâu. Trần Ngạn Doãn nhẹ giọng nói, sự ra đột nhiên ta cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói cái gì. Hắn vừa cười cười, quên đi, có thể nói đã sớm nói, ngươi chờ ta trở lại là được. Diệp Hạn ăn hai khối đậu phụ hoàng, chậm rãi xoa xoa ngón tay. Làm được rất ngọt, lần sau thiếu phóng đường. Cố Cẩm Chiêu nghe có chút giờ khóc giờ cười, nàng xem hai người ra cửa. Cố Cẩm Chiêu một người dựa vào tấm bình phong, ánh mặt trời lại hảo, nàng hoảng hốt có chút đứng không nổi. Thái phù vội vàng đỡ nàng, phu nhân. Nàng khoát tay, phù ta trở về nằm một lát là tốt rồi, không có việc gì. Mắt thấy thiên sẽ đen, cửa cung chỉ chốc lát sau liền lạc khóa, nếu Trần Tam gia bọn họ ngăn không được Trương Cư Liêm, đó là không phải chính là soán vị thành công. Cố Cẩm Chiêu khắc chế chính mình không nghĩ việc này, cầm châm tuyến xuất ra làm. Ngủ ngủ chưa Trường Tòa tỉnh, đứa nhỏ này tỉnh liền khóc mãn thế giới tìm mẫu thân. Nghe hắn tiếng khóc, Cố Cẩm Chiêu lại cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, mới ý thức đến hắn là suốt mồ hôi. Cố Cẩm Chiêu đem hắn áo ngắn từ cởi bỏ, ninh nước ấm khăn cho hắn lau mồ hôi. Trường Tòa có thế này không khóc náo loạn, ỉ ôi mẫu thân ngoạn, chỉ vào trên giấy hồng ô vuông lý họa gì đó hỏi mẫu thân vấn đề. Này đúng là đầu hạ thời điểm, có thể là muốn đổ mưa, trong phòng buồn thật sự. Cố Cẩm Chiêu ôm Trường Tòa đi ra ngoài thông khí. Trần lão phu nhân bên kia đến nha đầu kêu nàng đi qua, nói là quan trọng hơn sự, Trịnh Quốc công phủ thường lão phu nhân đi lại bái phòng nàng, muốn Cố Cẩm Chiêu cùng nhau làm bồi, cũng đem Trường Tòa cũng nhất định ôm đi qua, nhường thường lão phu nhân hào hào nhìn xem. Cố Cẩm Chiêu trở về phòng thay đổi kiện xiêm y, mới ôm Trường Tòa đi qua. Trần lão phu nhân ngoài phòng đều là thường lão phu nhân mang đến nhân, hơn nữa là bên hông đội tú xuân đao thị vệ. Thường lão phu nhân lôi kéo nàng ngồi xuống, cười đem Trường Tòa ôm đi qua, ta là thật lâu không có xem qua lân nhi, thế nào lại dài trọng. Thường tổ mẫu đều nhanh muốn ôm bất động ngươi. Nói xong vô cùng thân thiết hôn hôn hắn, Trường Tòa cảm thấy thực ngứa, khanh khách cười. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến bên ngoài những người đó, lại nhìn thường lão phu nhân khí định thần nhàn biểu cảm, trong lòng lập tức liền hiểu được thường lão phu nhân đến Trần gia đến khẳng định là thường hải ý bảo. Trần tam gia đã sớm an bày xong. Nếu bên kia không hề đối, thường lão phu nhân lập tức có thể mang các nàng rời đi. Kia thường lão phu nhân có năng lực mang bao nhiêu nhân rời đi. Sự gia khẩn cấp tất nhiên không thể chiếu cố mọi người. Lại có người nào là đi không được đâu. Cố Cẩm Chiêu không biết. Nàng ngẩng đầu xem Trần lão phu nhân, nàng hiển nhiên là cũng không cho biết, không biết đang ở phát sinh biến cố, còn cười đùa thường lão phu nhân trong lòng tôn tử, nghe hắn gọi chính mình tổ mẫu. Nàng cũng cái gì đều không có nói, chờ thì tốt rồi. Màn đêm đã buông xuống, Trần lão phu nhân để lại nàng ăn bữa tối, cũng làm cho người ta đem Trần Hy cũng kêu đi lại. Không quá nhiều lâu, Tú Cư lại vội vã đi lại tìm Cố Cẩm Chiêu, nói là Trần Nghĩa có quan trọng hơn sự tìm nàng thương lượng, nhưng là bán trúc bạn ở bên trong viện chỗ sâu, hắn là vạn vạn không thể tới được. Cố Cẩm Chiêu nghe chỉ biết có chuyện phát sinh, nhưng giờ phút này kết quả có thể có chuyện gì. Nàng đem đứa nhỏ lưu tại Trần lão phu nhân nơi đó, lập tức trở về Mộc Tê Đường. Chương 353, phản kích. Ngoài cửa cuồng phong gào thét, đại thụ lay động, không khí nặng nề, một cỗ cỏ cây bùn mùi. Tú Cư thì thào nói, này trời mưa đi qua, mùa hè sẽ đến. Nàng đi mở ra tấm bình phong thông khí, thứ trong gian đầu phu nhân đang ở cùng Trần Nghĩa nói chuyện, nàng đi đến xương phòng Diêm Hạ lô biên, dược quán lý còn ngao cấp phu nhân uống thuốc dưỡng thai, có cái vừa lưu đầu tiểu nha đầu đang xem hỏa cầm quạt hương bồ không được phiến. Tú Cư đem nàng quạt hương bồ đoạt lại, nhẹ giọng xích nàng, lửa nhỏ tiên dược ngươi thế nào có thể phiến như vậy dùng sức. Cấp phu nhân ngao dược hứa bà từ đâu? Tiểu nha đầu bị dọa đến, lắp ba lắp bắp trả lời, hứa bà tử đi ngoại viện trong phòng bếp lấy tổ yến. Nhưng nô thì giúp đỡ nàng xem hỏa. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, Tú Cư cũng không thường nhiều răn dạy nàng. Nhưng nàng trước đi xuống, nàng tự mình cầm quạt hương bồ cấp phu nhân ngao dược. Tú Cư ngẩng đầu hướng thứ gian nhìn lại, cũng không biết đang nói cái gì, nói như thế nào lâu như vậy. Tiếng gió lại đại, có loại gió thổi mưa rông trước cơn bão cảm giác. Không phải cái gì hảo giấu. Rất nhanh Trần Nghĩa liền xuất ra, theo sau phu nhân cũng xuất ra, phu nhân sắc mặt tương đương khó coi. Tú Cư cũng bất chấp thiên dược, việc buông quạt hương bồ chào đón. Nàng đang muốn mở miệng hỏi nói, Cố Cẩm Chiêu lại khoát tay, nói, ngươi dẫn người đi thông chi các phòng nhân, đêm nay không có việc gì liền đứng ở phòng trong, trăm ngàn không cần nơi nơi đi lại. Nàng lại muốn nói, một lát hộ vệ hội tiến nội viện, nhường đại gia không cần kinh hoàng. Tú Cư có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ứng nhạ đi truyền lời. Cố Cẩm Chiêu lòng bàn tay lại nhân suất mồ hôi mà thấm ướt. Nàng lại hỏi Trần Nghĩa, bên ngoài, kết quả có bao nhiêu người? Trần Nghĩa nói, xem không rõ lắm, nhưng nếu có thể đem Trần gia bao quanh vây quanh kia một cái vệ sở binh lực vẫn phải có. Trừ lần đó ra còn có thần cơ doanh nhân ở, đây mới là để cho ti chức kiêng kỵ. Này chúng ta bị vây khốn trong đó thật là thực không ổn. Một cái vệ sở binh lực, kia cũng có gần ngàn người. Trường Cư Liêm phái gần ngàn nhân binh đến vây khốn bọn họ, hắn cũng là thật sự là coi trọng Trần gia. Nếu bọn họ cường công trong lời nói, các ngươi ngăn cản được trụ sao? Trần Nghĩa cười khổ, tam gia chỉ dẫn theo hơn 10 cái hộ vệ đi ra ngoài, còn lại đều ở lại trong phủ. Nhưng chúng ta cũng chỉ có 300 hơn người, hơn nữa hộ viện trong lời nói xem như 500 nhân. Nếu phòng thủ bất lực thực khả năng sẽ bị công phá. bất quá Ti Chức tận lực ngăn cản, một hai cái canh giờ vẫn là không có vấn đề. Cố Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, Trần Ngạn Doãn kết quả đang làm cái gì? Hắn chỉ dẫn theo hơn 10 cá nhân đi. Trần Nghĩa gật đầu, Ti Chức cũng không biết. Hắn vẫn là Trần Tam gia bên người tối đắc lực nhân. Cũng bị ở lại Trần gia. Xem ra Trần Tam gia là đã sớm dự đoán được Trương Cư Liêm sẽ có như vậy vừa ra, cũng không tưởng Trương Cư Liêm so với bọn hắn tưởng còn ngoan, trực tiếp phái cái vệ sở binh lực đến. Hắn ở kinh có thể điều phối binh lực vốn sẽ không quá nhiều. Đích xác cũng là quả quyết, Cố Cẩm Chiêu không thích loại cảm giác này, trong lòng phát đổ. Từ cũng không có gì khả câu, nàng thản nhiên nói, hiện tại chúng ta nhân còn có thể lặn ra đi sao? Vài cái công phu tốt chút đổ vẫn là có thể. Mang nếu muốn mang nhân đi ra ngoài, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cái này đủ, Cố Cẩm Chiêu nói, ngươi mang một đội nhân lặn ra đi. Mai phục tại phố nhỏ chỗ rẽ phố Diêm Hạ, nếu bọn họ có người muốn đi trong kinh thành truyền tin, trực tiếp bắn chết đó là. Trần Nghĩa nghe cả kinh, phu nhân, ngài đây là. Đã hồi thiên thiếu phương pháp, cũng đừng liên lụy Tam gia bên kia. Chúng ta nơi này không có tin tức đi ra ngoài, đối với Tam gia mà nói chính là tốt nhất tin tức. Cố Cẩm Chiêu ngữ khí như trước thật bình tĩnh, Trần Nghĩa lại đột nhiên cảm thấy có loại nói không nên lời nói cảm giác. Bọn họ đều thực tôn kính Cố Cẩm Chiêu, nhưng loại này tôn kính là vì nàng thân phận, là vì Trần Tam gia thân phận. Nhưng là ai lại dự đoán được, Cố Cẩm Chiêu tuổi còn trẻ thế nhưng có thể thấy chết không sờn. Lấy đại cục làm trọng, Ti Chức lập tức phải đi, Trần Nghĩa câm vừa nói. Cố Cẩm Chiêu trở về thư gian ngồi xuống, thái phù cho nàng bưng chén trà nhỏ đi lên. Nàng nhìn xa xa bị gió thổi lay động đại thụ, thấp giọng nói, thái phù, người cũng sớm qua thả ra phù tuổi đi. Thái phù cười cười, nô tỳ hầu hạ phu nhân rất tốt, nhưng cũng không nghĩ lập gia đình sinh con. Cố Cẩm Chiêu nói, kia lúc đó chẳng phải đáng tiếc, chờ hôm nay qua ta ở Trần gia cho ngươi tìm kiếm người tốt đi. Thái phù lắc lắc đầu, nô tỳ không có người trong lòng, phu nhân không cần phiền toái. Thái phù đúng là cực tốt thì giờ, nếu bồi nàng táng ở Trần gia chẳng phải là rất đáng tiếc. Cố Cẩm Chiêu nhắm lại mắt thật lâu không nói gì. Sắp đổ mưa thôi, Trần Ngạn Doãn đứng ở Hoàng Cực Điện trên bậc thềm, điều xem xa xa ngọ môn. Trần Ngạn Doãn, Diệp Hạn nói, chúng ta hôm nay khả năng không sống nổi. Như thế nào, Diệp Hạn chỉ kia bắt đầu khởi động như thủy triều quân đội. Ngươi xem bọn họ phá thành dùng được bao lâu, ước chừng nửa canh giờ đi. Trần Ngạn Doãn nói, nếu mau trong lời nói, một khắc chung cũng có thể. Chúng ta chỉ có 6.000 nhân, bọn họ đã có nhất vạn 3.000 nhân. Càng đừng nói thần cơ lửa trại khí hoàn mỹ, nếu vận dụng hỏa khí công thành chúng ta lại có cái 6.000 nhân cũng không đủ từ. Diệp Hạn nói, hắn Trương Cư Liêm khi nào thì đem kinh vệ nhân đều thu mua, một đám đầu đừng lưng quần mang theo, dám đi theo hắn mưu phản. Ta cùng ngươi nói, ta cuộc đời chán ghét nhất nhân trừ bỏ Trương Cư Liêm, thì phải là ngươi. Nếu thật sự phải chết ngươi đừng tìm ta chết ở cùng nhau. Đây là hắn tính kế sai lầm địa phương, nghĩ đến lấy mưu nghịch tội lớn áp chế đến, hẳn là không có bao nhiêu nhân sẽ cùng Trương Cư Liêm mới là, hắn thế nhưng còn có thể chịu đến nhiều như vậy binh lực. Trần Ngạn Doãn nở nụ cười, thế từ ra, không cùng ta chết cùng một chỗ, ngươi muốn chết như thế nào? Hắn nhưng là còn cười được, Diệp Hạn cảm giác được giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào trên mặt lạnh như băng. Ta lúc đi ra ta mẫu thân khóc kinh thiên động. Thiếu chút nữa đem ta trói lại đến không cần ta xuất ra. Ta tổ phụ sẽ đưa ta này này nọ. Hắn đem kia lạnh như băng huy chương đồng phóng tới Trần Ngạn Doãn trên tay. Trần Ngạn Doãn vừa thấy liền chợt ngẩn ra. Trường Hưng hầu ra thế nhưng có binh phù. Đáng tiếc điệu binh cũng không còn kịp rồi. Xem Thiết Kỵ Doanh có thể ngăn bao lâu đi. Vũ càng lúc càng lớn, công thành độn thanh cũng càng ngày càng vang, nặng nề, chấn động. Giống như tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào. Diệp Hạn đem này nọ cầm lại đến. Hắn đứng ở Trần Ngạn Doãn tiền phương, âm thanh lạnh lùng nói, thuẫn thủ, nó tiễn thủ đứng ở phía trước. Những người khác cho ta lui về phía sau. Trần Ngạn Doãn lui về phía sau một bước, chỗ tối mai phục cầm y vệ cũng đều nhắm ngay cửa thành. Tam gia, Giang Nghiêm đi lại, Hoàng thượng đã ra khỏi thành. Bọn họ đây là muốn cùng Trương Cư Liêm sướng không thành kế, nhưng cho dù như thế cũng chỉ có thể bảo Chu Tuấn An một cái tánh mạng. Trần Ngạn Doãn giả. Trần gia có tin tức sao? Giang Nghiêm lắc đầu, hết thảy đều hào. Những người đó vây quanh đang không ngừng thu nhỏ lại. Liên Trần lão phu nhân đều cảm giác được dị thường. Nàng đi lại tìm Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, này kết quả là như thế nào? Lão tam nhân đâu? Ngữ khí có vẻ thực nghiêm khắc. Lão tam nàng dâu, ngươi cũng không thể qua loa tác trách ta. có phải hay không ra cái gì đại sự? Cố Cẩm Chiêu có chút đau đầu, Tú Cử vội nói, thái phu nhân nhất định phải đi lại. Nô thì cũng ngăn không được. Thường lão phu nhân cũng là minh bạch, kéo Trần lão phu nhân một phen, thở dài, đến, ngươi ngồi xuống. Ta cùng ngươi hảo hảo nói, nhưng cũng không phải tận lực giấu giếm. Cố Cẩm Chiêu nói, nương ngươi thả ngồi chính là, nàng dâu còn muốn đi bên ngoài nhìn xem. Trần lão phu nhân có chút sinh khí. Cố Cẩm Chiêu lúc này lại vô tâm giải thích, nàng bước ra cửa phòng, nhìn đến bên ngoài quả nhiên bắt đầu mưa như chút nước. Tối tăm rậm rạp ban đêm, nàng tựa hồ cũng có thể nghe được bên ngoài tất tất tác tác thanh âm. Mai phục tại mộc tê đường chung quanh hộ vệ đã đề phòng đứng lên. Có hai bóng người ở mưa đêm lý hành tàu. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, bên cạnh hộ vệ lập tức sẽ động thủ. Nàng việc ấn xuống hắn, đừng nóng vội, là Cửu thiếu gia. Trần Huyền Việt mang theo An mẹ đi lại. Hắn khoác áo choàng, An mẹ cho hắn chống ô. Đi được rất nhanh, thấy rõ thật là hắn, Cố Cẩm Chiêu liền hai bước tiến lên ninh trụ tay hắn, ngươi lúc này đi lại làm gì? Bên ngoài nguy hiểm thật sự, một đám thế nào cũng không bớt lo. Trần Huyền Việt giải áo choàng, bên ngoài động tĩnh rất rõ ràng, hẳn là có quân đội vây quanh chúng ta. Trần gia hộ vệ nhân thủ giống như không đủ đi. Hắn nhìn nhìn này mưa to thời tiết chợt thanh, đáng tiếc trời không tốt a. Cố Cẩm Chiêu như trước chừng mắt hắn. Trần Huyền Việt liền cười cười, tím ta thật sự là đi lại bang ngài. Ngài yên tâm đi, ta sẽ che chở ngài. Hắn nói xong liền hướng mặt trong đi, áo choàng tùy tay đưa cho An mẹ, thường xuyên đi theo tam gia bên người cái kia Trần Nghĩa đâu. Ta thế nào không có nhìn đến hắn. Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến hắn kiếp trước này sự, nhịn lại nhịn nói, ta đem hắn phái ra đi. Trần Huyền Việt mi tâm hơi nhíu, phái ra đi. Cố Cẩm Chiêu liền đem sự tình nói một lần, Trần Huyền Việt liền nhịn không được thở dài. Tính ta chậm một bước, ngài đem hắn phái ra đi làm cái gì, liền tính là có người thực chạy tới cấp bên kia báo tin có năng lực như thế nào. Trần Tam gia chẳng lẽ còn có thể gấp trở về sao? Hắn là không để ý Trần Tam gia lo lắng không lo lắng, nói không chừng biết Cố Cẩm Chiêu bên này gặp chuyện không may, hắn đối phó Trương Cư Liêm hội ác hơn đâu. Vậy được rồi, ngài tùy tiện cho ta tìm cái có thể nói chuyện đi lại. Trần Huyền Việt ở nhà chính tìm cái ghế bành ngồi xuống. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị nghe Trần Huyền Việt. Gọi người đi tìm hộ vệ đội trưởng đi lại. Trần Huyền Việt trầm tư một lát hỏi, ta xem Hạc Diên lâu có nó tên tổng cộng có bao nhiêu. Hộ vệ đội trưởng đáp, không nhiều lắm, nhiều vẫn là cung tiễn, trường đao nhất loại. Dầu hỏa đâu? Hộ vệ đội trưởng nghe sừng sốt, muốn dầu hỏa tới làm gì? Trần Huyền Việt lạnh lãnh nhìn hắn một cái, hắn lập tức hồi, người bình thường ra sẽ không đại lượng tồn dùng, nhiều nhất chính là tam thùng. Trần Huyền Việt nhịn thật lâu, mới đem muốn thốt ra trong lời nói nuốt xuống đi. Quên đi, không có lửa du tùng du luôn có đi. Hộ vệ đội trưởng gật đầu, đây là có. Không biết Cửu thiếu gia đang làm cái gì. Cố Cẩm Chiêu cũng thực nghi hoặc Trần Huyền Việt đây là muốn làm gì. Trần Huyền Việt cũng không rảnh giải thích. Tím ta có thể nhường đại gia nhiều thủ một lát, ít nhất người bên ngoài công không tiến vào. Nhưng nếu này nọ dùng hết ta liền không có biện pháp. Có thể nhiều kiên trì liền kiên trì đi. Hắn lập tức kín đáo bố trí đứng lên, nghe được hộ vệ đội trưởng đều hít vào một hơi, lúc này cũng không dám nói cái gì, lập tức mang theo người đi làm theo. Chương 354, cuối cùng chương. Ngươi nguyên lai đánh giặc sao? Diệp Hạn đột nhiên hỏi Trần Ngạn Doãn. Trần Ngạn Doãn đầu cũng không hồi nói, ta là quan văn, làm sao có thể đâu. Diệp Hạn nói, ta thám tử nói ngươi hội võ công. Trần Ngạn Doãn lại tránh, vậy ngươi đánh giặc sao? Diệp Hạn cũng lắc đầu nói, ta từ nhỏ thể nhược liên võ cũng chưa tập qua. Kỳ thật ta hiện tại thân thể cũng không quá hào. Bất quá năm đó cha ta đánh Mông Cổ thời điểm ta ở phía sau ra sách qua. Trần Ngạn Doãn ánh mắt nhíu lại, vụ quá lớn, thấy không rõ phía dưới cảnh tượng. Mông Cổ Trát Lạt cũng nhi bộ lạc tác loạn thời điểm, ngươi mới 13 tuổi đi. Đúng vậy, Diệp Hạn đáp, Trần Đại Nhân 13 thời điểm, hẳn là còn tại quốc tử giám lý đi. Ta không đọc qua quốc tử giám, là bá phụ mang ta đọc sách. Trần Ngạn Doãn nói, ngươi theo ta bậy bạ cái gì? Tùy tiện tâm sự, Diệp Hạn nói xong sau không lại nói chuyện. Bọn họ nhân đã ngăn không được, cửa thành vẫn là bị phá khai, triều thủy một loại mãnh liệt nhân, bóng lưỡng binh khí. Hành quân thanh âm, đều nhịp cước bộ, lớn liên tiếng mưa rơi đều không lấn át được. Tên theo bốn phương tám hướng bắn xuyên qua, hoàng thành thượng mai phục khá nhiều nó tiễn thủ. Nhưng là đi đầu vào là trọng binh giáp, tuy rằng hành động chậm chạp nhưng là lực phòng ngự rất mạnh. Diệp Hạn xem sau nhíu mày, vung tay lên. Những người này lập tức liền vô thanh vô tức lui xuống, thay một khác phê nó tiễn thủ. nó tên đều là đặc chế, uy lực phi phàm. Tên vũ bình thường bắn đi xuống, phô thiên cái. Lần này vũ tiễn uy lực lớn rất nhiều, bắn chết giả chúng, nhưng vẫn là ngăn cản không được bọn họ đi tới. Người nó tên đỉnh lợi hại. Trần Ngạn Doãn khoa câu. Diệp Hạn tự diễu nói kia hay là muốn tử. Ta sẽ tử nhưng ngươi sẽ không. Trần Ngạn Doãn cười nói. Ngươi là Trường Hưng Hầu Phủ dòng độc đinh, ngươi nếu đã chết. Trường Hưng Hầu Phủ đột nhiên làm khó dễ, đến lúc đó Trương Cư Liêm hội không chịu nổi. Ngươi sẽ bị trở thành con rối chóc đứng lên, Trương Cư Liêm lại bắt ngươi đi cùng lão hầu ra đàm điều kiện. Ta đây vẫn là chết đi. Diệp Hạn thản nhiên nói. Bên cạnh đi theo Diệp Hạn phó tướng chính chỉ huy Thuẫn Thủ, vội vàng nói câu thế tử ra. Ngài cũng không thể gặp chuyện không may. Ngài nếu có việc mặt tướng sao cùng lão hầu ra công đạo. Người này phó tướng đi theo Trường Hưng Hầu Nam chinh bắc chiến mấy năm, binh pháp thành thạo. Nhưng là lại thành thạo cũng ngăn không được đối địch thủ hai phương chênh lệch. Diệp Hạn phiêu hắn liếc mắt một cái. Sau đó nói Trần Ngạn Doãn, này coi như là ngươi tính sai đi. Ngươi liền không nghĩ tới Trương Cư Liêm sẽ bị làm cho chó cùng rứt sầu. Trần Ngạn Doãn không nói chuyện. Cửa thành mở rộng, đã có kỵ binh vào được cầm đầu ngồi trên lưng ngựa chính là Phó Trì. Hắn vừa xuất hiện, tên cơ hồ đều hướng tới hắn bắn xuyên qua. Phó Trì chính là đứng ở cửa thành, này đã vượt qua cung tiễn có thể bắn tới phạm vi. Diệp Hạn ý bảo bọn họ dừng lại, đừng lãng phí cung tiễn. Hắn dừng lại sau, Trương Cư Liêm cũng chậm chậm cưỡi ngựa tiến lên. Xem Hoàng Cực Điện tiền hai người, hắn cười cười. Cửu hành a, mưu lực ngươi có thể, hành quân đánh giặc ngươi chỉ sợ không được đi. Ngươi nếu lúc này đầu hàng, đem Chu Tuấn An giao ra đây, ta có thể lưu ngươi điều tánh mạng. Lão sư, chúng ta cũng ở chung nhiều năm như vậy, lẫn nhau bản tính đều là hiểu biết. Trần Ngạn Doãn nói, ngươi khẳng định sẽ giết ta. Không cần lại cam đoan. Trương Cư Liêm cười to. Quả nhiên nhiều năm như vậy cũng là ngươi Trần Ngạn Doãn hiểu biết nhất ta. Không uổng công chúng ta sư sinh một hồi. Bọn họ người đã bị khống chế được. Diệp Hạn nhìn đến trên tường thành vụng trộm lẻn vào bóng đen, nhân sổ nhiều. Chi chít ma mật tên nhắm ngay bọn họ, đổ hút một ngụm khí lạnh. Thật sự là muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Diệp Hạn nhẹ giọng nói. Phó Trì chỉ huy quân đội tiến vào, bọn họ đã không có uy hiếp. Bọn họ nhân phân hai sườn tản ra, Trương Cư Liêm đoàn người ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi về phía trước. Mưa đã tạnh, không khí lạnh lẽo, giờ phút này nhưng là có vẻ phá lệ yên tĩnh. Thậm chí là túc mục, mỗi lần triều hội Trương Cư Liêm đều sẽ đi ở con đường này thượng. Khi đó hắn cho tới bây giờ không biết là con đường này có cái gì bất đồng. Nhưng là hôm nay hắn cảm giác được hắn chính từng bước một hướng cao nhất chỗ đi đến. Này sở hữu hết thảy. Chỉ cần hắn muốn, vậy khẳng định có thể được đến. Trần đại nhân không cần lo lắng. Hắn cười nói, ta đã phái một cái vệ sở binh lực đi Trần gia. Làm cho bọn họ vây sát Trần gia nhân, ngươi nếu đã chết rất nhanh có thể cùng người nhà của ngươi đoàn tụ. Trần Ngạn Doãn lạnh lùng xem hắn, Trương Cư Liêm tuy rằng ta hiểu biết ngươi nhưng là mỗi lần giờ phút này ta đều cảm thấy kỳ thật ta còn là không biết. Ngươi lãnh huyết trình độ kỳ thật là không người theo kịp. Phó Trì vung tay lên, rất nhanh còn có mấy chục nhân chen chúc tiến lên, đem mấy người bọn họ bao quanh vây quanh. Diệp Hạn lại đột nhiên tiến lên một bước đứng ở Trần Ngạn Doãn phía trước. Ngươi làm gì? Trần Ngạn Doãn thấp giọng hỏi. Diệp Hạn cười nói ta từng cùng Cố Cẩm Chiêu nói qua, đáp ứng nàng một sự kiện. Nhưng là Cố Cẩm Chiêu chưa từng có hướng ta đề cập qua gì yêu cầu. Nếu ta đem ngươi cứu đến, này coi như là ta giúp nàng làm chuyện. Đến lúc đó phó tướng che chở ngươi, ngươi hội võ công, hẳn là có thể xông ra vòng vây đi. Trần Ngạn Doãn nhướng mày, đang muốn nói cái gì, Diệp Hạn cũng đã đối Trương Cư Liêm nói chuyện. Trương đại nhân, ta có cái chủ ý, ngươi muốn nghe sao? Trương Cư Liêm như trước mỉm cười, Nga thế tử luôn luôn túc trí đa mưu, ta cũng không dám nghe ngươi chủ ý. Đã thế tử tưởng che chở Trần đại nhân, ta đây đưa các ngươi hai người cùng tiến lên lộ không phải tốt lắm sao? Dù sao ta thanh lý một cái cũng là thanh lý, hai cái cũng là thanh lý. Các ngươi kết cái bạn, trên đường cũng tốt có cái nói chuyện. Diệp Hạn lại muốn nói chuyện, trên vai lại đáp một bàn tay. Ngươi lui ra phía sau, ta mà nói. Là Trần Ngạn Doãn thanh âm. Không đợi hắn trả lời, Trần Ngạn Doãn sẽ không dung cự tuyệt đè lại vai hắn, chính mình đứng ở phía trước. Vây quanh hắn người nhất thời khẩn trương, lui về phía sau một bước. Tú Xuân đao nhắm ngay hắn. Trương đại nhân không cảm thấy có cái gì không đúng không? Hắn mềm nhẹ lại thong thả nói. Trương Cư Liêm ánh mắt híp lại, Trần Ngạn Doãn lời này là cái gì ý tứ? Trần đại nhân chết đã đến nơi, sẽ không cần lại hư hoàng nhất chiêu. Trương Cư Liêm chính là cười cười. Ân, Trương đại nhân không tin, vẫn là tình có thể nguyên. Trần Ngạn Doãn lại dường như sân vắng tàn bộ, sắp để ở hắn ngực đầu đao cũng chưa làm hồi sự. Lại tiến lên đi rồi một bước, đầu đao mới thật sự để đến trên người hắn. Phó Trì ngữ khí lạnh lùng, Trần Ngạn Doãn, ngươi nếu lại có động tác vậy đừng trách chúng ta. Ngươi có biết này âm thầm có bao nhiêu chúng ta nó tiễn thủ sao? Ta không biết, nhưng ngươi có thể thử xem. Trần Ngạn Doãn hơi hơi cười. Trương Cư Liêm trong lòng nhất thời căng thẳng. Trần Ngạn Doãn này tuyệt đối không giống như là ở lừa hắn, nhất định là thật sự có cái gì không đối. Ngươi không thử, vậy ta đến đây đi. Trần Ngạn Doãn gật gật đầu, thủ hơi hơi nhất chỉ. Trên tường thành mai phục nó tiễn thủ lập tức vòng vo phương hướng, chi chít ma mật tên nhắm ngay Trương Cư Liêm cùng Phó Trì. Trương Cư Liêm ra đầu run lên, làm sao có thể đâu. Nó tiễn thủ rõ ràng là bọn họ nhân, thế nào biến thành Trần Ngạn Doãn người. Tiếp nguyên bản bà đao chỉ vào Trần Ngạn Doãn ngực nhân cũng lập tức thu hồi đao đứng ở Trần Ngạn Doãn bên người. Kia mấy chục cá nhân đều đứng ở Trần Ngạn Doãn cùng Diệp Hạn phía sau thập phần cung kính. Xoay ngược lại thật sự là quá nhanh. Diệp Hạn kinh ngạc xem Trần Ngạn Doãn. Hắn đã nói xem này lão hồ ly một điểm động tĩnh đều không có, khẳng định có cổ quái. Nhưng hắn là cái gì thời điểm đem Trương Cư Liêm nhân xúi dục? Vừa rồi hắn còn diễn như vậy bi tráng, cảm tình đều là ở đùa giỡn hắn a. Trương Cư Liêm nói không ra lời. Sắc mặt hắn trắng bệch, mà bên người một gã phó tướng đã dùng đao chỉ ở Trương Cư Liêm cổ, cười đối Phó Trì nói, phiền toái Tả đô đốc mang theo ngài nhân lui ra phía sau chút. Bằng không ta này thương đến thủ phụ sẽ không tốt lắm, ngài nói đi. Ngươi là cái gì thời điểm? Trương Cư Liêm câm thanh hỏi Trần Ngạn Doãn. Theo sau hắn thay đổi ý kiến. Kết quả có bao nhiêu người? Rất nhiều, Trần Ngạn Doãn nói. Nhưng là ngươi vĩnh viễn nhìn không tới này đó, cho nên ngươi khẳng định thất bại. Trương đại nhân, ngươi có biết ngươi thuộc hạ bao nhiêu nhân không dám tin ngươi sao? Lại có bao nhiêu người oán hận ngươi sao? Ta là thật sự không đếm được. Trương Cư Liêm lại nở nụ cười, thật lâu nói không ra lời. Phó Trì lui ra phía sau vài bước, lại tràn đầy không cam lòng, Trần Ngạn Doãn. Cho dù nó tiễn thủ bị ngươi thay đổi, ngươi còn có thể đánh thắng được ta mang này đó binh. Dù sao đều là tử. Kia hắn còn không bằng mặc kệ Trương Cư Liêm, chính mình mang theo nhân sát ra vòng vây. Cửa thành ngoại lại vang quân đội thanh âm thập phần hùng tráng. Phó Trì biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn lại, thật đúng là thiên quân vạn mã đứng ở bên ngoài, xem nhân sổ chỉ sợ là chỉ nhiều không ít. Quân đội dừng lại, có một người cưỡi ngựa chậm rãi vào được, đúng là Thiểm Tây tổng binh Triệu Hoài. Hắn nhàm chán vô nghĩa đối Trần Ngạn Doãn nói, ta đều ở ngõ môn bên ngoài chờ ngươi đã nửa ngày, thế nào cũng chưa cái động tĩnh. Hắn thấy được Phó Trì cười cười, a, này không phải Tả đô đốc sao, ngài cũng thấu này náo nhiệt. Trần Ngạn Doãn mỉm cười, ngươi tính tình cũng quá nóng nảy, chờ một chút không được sao. Trương Cư Liêm nhìn đến nơi này, còn có cái gì không rõ. Hắn đây là bị Trần Ngạn Doãn ung trung tác tể. Hắn nhắm hai mắt lại, cả người đều tuyệt vọng đứng lên. Kỳ thật Tiêu Du từng nói với hắn, hắn nói nếu là không diệt trừ Trần Ngạn Doãn, sớm hay muộn có một ngày, hắn Trương Cư Liêm sẽ chết ở Trần Ngạn Doãn trên tay. Lúc đó hắn cũng không có làm một hồi sự, không nghĩ tới Tiêu Du trong lời nói vẫn là có một ngày vẫn là trở thành sự thật. Có lẽ này thật là mệnh a. Vô luận hắn thế nào phòng bị Trần Ngạn Doãn, vẫn là khó lòng phòng bị. Trần Ngạn Doãn lại vô tâm ở trong này ngốc đi xuống, hắn đối Triệu Hoài nói, đã ngươi đều đến, kế tiếp chuyện ngươi tới làm đi. Ta còn có chút việc. Hắn mang theo nhân cưỡi ngựa rất nhanh liền ra khỏi thành môn. Triệu Hoài ở hắn phía sau hô to, Trần Tam, ngươi đây là muốn đi đâu a? Này lão thất phu, kết quả là sát vẫn là quan a uy. Diệp Hạn thanh âm ở sau lưng thản nhiên vang lên, nhường hắn trở về đi. Trong lòng hắn có loại rất kỳ quái cảm giác, không có tử vong uy hiếp, lại thực thất lạc, đồng thời lại cảm thấy giải thoát tương đương phức tạp. Như vậy mới là tốt nhất đi, Diệp Hạn ở trong lòng thường. Này khẳng định mới là tốt nhất. Mà cách xa Bách Lý Trần gia, Cố Cẩm Chiêu xem Trần Huyền Việt biểu cảm thập phần cổ quái. Không chỉ có là nàng, Trần lão phu nhân, Thường lão phu nhân xem vẻ mặt của hắn cũng thực cổ quái. Vừa tỉnh lại Trần Hy ôm đệ đệ, lại chớp cũng không chớp xem hắn cừu ca. Mà Hạc Diên lâu hộ vệ đều vẻ mặt là hãn đứng ở ngoài cửa. Trần Huyền Việt rất kỳ quái. Các ngươi đều xem ta cạn cái gì? Cố Cẩm Chiêu dương mắt nhìn lại, cửa thủy hoa bên ngoài vẫn là hỗn độn một mảnh, đốt trọi đầu gỗ, sập lương trụ. Mặc áo giáp thi thể, đổ mưa phía trước hoàn hảo, nửa đêm mưa đã tạnh sau Trần Huyền Việt khiến cho nhân đem thùng du hắt đi ra ngoài, du theo mưa ra bên ngoài lưu. Hắn bên này lại phái nhân dùng điểm hỏa mũi tên bắn trúng, ánh lửa một mảnh nổi lên. Bên ngoài những người đó nhiều mặc vũ khí căn bản là nhịn không được thiêu. Hắn lại lập tức làm cho người ta cầm nó tên. Nằm sấp đến trên tường điểm xạ kia mũi tên đều tôi có độc, nhân ra chết hơn phân nửa, còn lại cũng đều sức cùng lực kiệt bị Hạc Diên lâu nhân sinh giam giữ. Chính là Trần gia tiền viện cũng bị thiêu hơn phân nửa. Về sau trùng kiến đứng lên chỉ sợ là phiền toái thật sự. Trần Huyền Việt xem đến này phế tích giống như nghĩ tới cái gì, tím, bảo mệnh quan trọng hơn a, tiền tài dù sao đều là ngoài thân vật. Bọn họ nên sẽ không là trách hắn đem tiền viện cấp thiêu đi. Cố Cẩm Chiêu khoát tay, không có việc gì, ngươi làm tốt lắm. Quả nhiên này đây sau phải làm đại tướng quân nhân. Trần lão phu nhân lần đầu tiên nhìn thẳng vào tự bản thân cái tôn nhi, kêu hắn đi qua, Huyền Việt. Đi lại tổ mẫu hỏi ngươi hai câu nói. Ngữ khí nhưng là phi thường hiền lành. Trần Huyền Việt chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua nghe Trần lão phu nhân nói nói. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến thiên đều phải sáng, trong lòng lại còn có chút lo lắng. Các nàng nơi này náo loạn một đêm không ngủ, cũng không biết Trần Tam gia nơi đó thế nào, có cái gì không ngoài ý muốn. Nàng đang nghĩ tới, liền nhìn đến Trần Nghĩa theo xa xa bước nhanh chạy tới, tuy rằng trên mặt nơi nơi là bụi chật vật thực, lại tràn đầy tươi cười. Hắn vừa chạy vừa kêu, phu nhân, Tam gia đã trở lại, đã đến phố nhỏ khẩu. Cố Cẩm Chiêu cũng đứng lên, trên mặt cũng không tùy vào mang theo tươi cười. Nàng giống như đã thấy được cái kia cao lớn thân ảnh. Nàng tươi cười dừng không được thượng dương, chính mình đều cảm thấy chính mình ngốc, lại nửa điểm khắc chế không được. Nàng chiều người kia bước nhanh đi đến, đi tới đi lui đều phải chạy đi lên, gấp đến độ không được bộ dáng. Trần Ngạn Doãn còn không có vì Trần gia này thiêu hủy gì đó kinh ngạc. Liền nhìn đến nàng tính trẻ con chiều chính mình chạy vội đi lại, trên mặt hắn cũng xuất hiện tươi cười, sợ nàng ngã, mở ra thủ tới đón nàng. Chuyện khác cái gì lại có nàng trọng yếu đâu. Vạn lịch 3 năm ngày 20 tháng 5, Trương Cư Liêm, phó trì mưu nghịch bất thành. Trung tên bỏ mình, cùng năm ngày 28 tháng 6, này vây cánh quét sạch. Triều đình tinh phong huyết vũ, hạ ngục lớn nhỏ quan viên đạt 203 người. Cùng năm mùng 3 tháng 7, Hà Văn Tín nhiệm nội các thủ phụ, Trần Ngạn Doãn nhậm thứ phụ. Vạn lịch 5 năm ngày 2 tháng 4, Hà Văn Tín chết bệnh, cùng năm mùng 1 tháng 5, Trần Ngạn Doãn nhậm thủ phụ, ra phong thái tử thái phó hàm, Lương Lâm nhậm thứ phụ. Diệp Hạn Đề vì đại lý tự khanh, vạn lịch mùng 2 tháng 5, lại là đầu hạ thời điểm, trong hoàng thành liễu thụ bộ dạng càng hào. Diệp Hạn hạ triều theo hoàng cực môn Lý Tẩu xuất ra. Hắn nhìn đến Trần Ngạn Doãn đi ở hắn phía trước, bên người vài cái quan viên vây ôm lấy. Trên người mặc cũng đã là tiên hạc văn nhất phẩm đỏ ửng quan phục. Hắn bước nhanh đi lên đi, đạm cười nói thủ phụ đại nhân, hạ quan cần phải chúc mừng ngươi. Thế tử khách khí, Trần Ngạn Doãn chính là nói. Diệp Hạn tà khán hữu khán, cũng không thấy được Trần Ngạn Doãn cố kiệu, hắn cố kiệu là có thể tiến ngọ môn. Thủ phụ đại nhân hôm nay là thể nghiệm và quan sát dân tình sao? Sao liên cố kiệu đều không có? Nội nhân đã ở trong kiệu cố không tốt tiến vào. Trần Ngạn Doãn nói, Diệp Hạn nga một tiếng, Trần đại nhân thế nào đem chính mình phu nhân mang xuất ra? Nàng chưa có tới qua kinh thành, ta nói rồi mang nàng đến xem, hôm nay vừa vặn. Trần Ngạn Doãn lại cười đến thực ôn nhu. Phía trước chính là ngọ môn, quả nhiên hắn có kiệu đứng ở ngọ môn biên, có hộ vệ đang ở thủ. Diệp Hạn ngừng lại kêu hắn thủ phụ đại nhân. Trần Ngạn Doãn quay đầu nhìn hắn, chúng ta về sau còn là địch nhân. Diệp Hạn cười hỏi, Trần Ngạn Doãn gật đầu cũng cười nói tự nhiên. Hắn vào cố kiệu, mắt thấy cố kiệu muốn đi lên. Màn xe lại bị trọn lên, bên trong có cái mặc đinh hương sắc vải bồi đế dày nữ tử đối hắn cười cười. Thế tử ra chúng ta cái này đi rồi. Diệp Hạn lại không nghĩ nở nụ cười, thản nhiên dạ, ngươi hảo hảo nhìn xem kinh thành đi. Nàng kia gật gật đầu, màn xe buông xuống, cố kiệu liền đi lên, chậm rãi đi xa. Diệp Hạn yên lặng xem thật lâu. Lý Tiên vội vàng đi lại, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thế tử ra, ngài mau trở về nhìn xem đi. Thế tử phu nhân, Diệp Hạn nhíu mày, nàng lại làm gì? Nàng đem ngài thư khố Lý Thư chuyển ra, nói là mau mốc meo, muốn phơi phơi. Diệp Hạn nghe xong mặt trầm xuống, ta nói rồi bao nhiêu lần, nhường nàng không nên động ta gì đó. Nàng không phải mang thai sao, thế nào vẫn là không chịu ngồi yên. Mẫu thân thế nào cũng không xem nàng. Nói xong liền đi theo Lý Chức Hòe bước nhanh hướng hội đi, chạy nhanh đi cứu hắn thư. Trong nhà có cá nhân chờ hắn răn dậy. Giống như kỳ thật cũng rất tốt. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 20 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.